Lúc này Lâm Chí Linh trong lòng có thể nói thiên nhân giao chiến, bị đã biết, làm như thế nào mới tốt. Nếu như bị công bố đi ra nói, như vậy không đơn thuần là chính mình, thậm chí là vương gia, liền danh dự mất sạch rồi, cái này đối với vương gia tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Chẳng lẽ muốn ta? Lâm Chí Linh lập tức quang quang đầu, không đi nghĩ chuyện kia. Khanh khách, đột nhiên, cửa kính xe lại bị nhân gõ lên. Vương Kiệt ngẩng đầu vừa nhìn, thế nhưng ngây dại Tiểu Kiệt. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi không phải là... Lâm Chí Linh vừa nói, liền vội vàng mở cửa xe ra, ngươi như thế nào toàn thân đều ướt đẫm, tiến đến đây đi. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, lại ngay trước Lâm Chí Linh trước mặt lập tức đem trên thân thể của mình quần áo cởi hết. Người đứa nhỏ này, cẩn thận đừng nhìn thấy. Lâm Chí Linh nhìn đến Vương Kiệt kia trần truồng thân thể, trên mặt hiện lên hai lau sạch mây đỏ. Vương Kiệt ngồi ở tay lái phụ ngồi lên, nói hắc, ngươi lại không phải là không nhìn thấy quá. Nguyên bản nói một chút ngà ngớn nói muốn đùa giỡn một chút cái này quốc sắc thiên hương thành thục đại mỹ nhân, nhưng là Vương Kiệt lại phát hiện Lâm Chí Linh sắc mặt thực sự là vô cùng khó coi. Làm sao vậy? Vương Kiệt hỏi. Nhưng là Lâm Chí Linh lại cười cười, nhưng là nụ cười là như thế miễn cưỡng ngươi như thế nào tại nơi này? Không phải là tại cổ bảo bên trong sao? Đúng vậy à, nhưng là ta phát hiện cổ bảo bên trong thủy cừ rất lớn, cũng đủ để ta trốn ra được. Dạng này ngươi không tham gia so tài. Tham gia à, bất quá ta đã cầm đến rất nhiều quả cầu kim loại rồi, sáng sớm ngày mai thượng ta trở về nữa là được. Ân, vậy là tốt rồi. Lâm Chí Linh gật gật đầu. Bất quá Vương Kiệt lại nhìn chằm chằm mắt của nàng, nói làm sao vậy? Vì sao như vậy không có tinh thần? Tiểu mộ ngươi tại suy nghĩ gì sự tình? Không có gì. Lâm Chí Linh đem ánh mắt của mình bỏ qua một bên. Nhưng là Vương Kiệt lại gần, nói ngươi xem ta. Thật không có gì. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt lại hỏi vì sao ngươi ở đây đâu này? Chúng ta đương nhiên là cần phải hiểu rõ. Lâm Chí Linh, nhẹ nhàng đẩy một cái con. Vương Kiệt lại nói ngươi không nói đúng không? Không nói ta hiện tại lập tức đi ra ngoài, đem kia một vài người một đám đánh một quyền. Làm bọn hắn đến vây đánh ta. Ngươi. Lâm Chí Linh trên mặt có điểm sinh khí, nhưng là rất nhanh liền qua, cuối cùng lựa chọn chính là gương mặt khó xử do dự. Dì nhỏ của ngươi, nàng giống như biết chúng ta sự tình. Cái gì? Vương Kiệt nhưng là dọa nhảy dựng, không thể nào. Lâm Chí Linh khuyết điểm gật đầu, nói nàng vừa cho ta gửi tin tức. Nàng làm sao mà biết? Cái này ta cũng muốn biết. Kia. Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh, nói. Ngươi nhưng đừng muốn loạn nghĩ, cũng đừng tùy tiện hạ quyết định gì. Ta đều còn chưa nói cái gì đâu. Lâm Chí Linh lườm hắn liếc nhìn một cái. Nàng biết, Vương Kiệt là thật yêu chính mình, nàng không nhẫn tâm làm hắn nhận được đả kích, nhưng là bây giờ nàng lại không thể thuyết phục chính mình. Ta biết ngươi nghĩ gì thế. Thật sự là, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng có thể tại cùng một chỗ, chúng ta là mẹ con lại như thế nào đây? Đương nhiên cũng có thể à. Vương Kiệt nói được không có sai. Tiểu Long Nữ đều có thể cùng Dương Quá kết thành vợ chồng, kia tại sao mình không thể làm Vương Kiệt nữ nhân? Vương Kiệt hình như xem thấu đáy lòng của nàng biến hóa, ôn nhu nói ta nói được chẳng lẽ không đúng không? Để cho chúng ta vứt bỏ hết thảy trói buộc, thẳng thắn thành khẩn yêu nhau a, ta muốn cho ngươi trên đời này hạnh phúc nhất tình yêu. Nói, tiến lên đem nàng thật chặt ủng, thân ái hôn lấy trán của nàng, mũi, hai má, cổ, sau đó hôn lên nàng lưỡi thơm. Ân. Lâm Chí Linh không có cự tuyệt, cũng kịch liệt hôn lấy con, đôi mắt lại nhỏ xuống nước mắt, Vương Kiệt vô tâm không đành lòng hôn lấy nước mắt của nàng, đem nàng nước mắt nuốt xuống. Ngươi còn thương tâm? Vương Kiệt cẩn thận hỏi. Lâm Chí Linh đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sinh khí nói ngươi quản ta, tiểu hài tử một cái, ngươi nhanh chút lớn lên. Bảo hộ ta mới là thật. Hắc, ta, tiểu mụ ngươi chờ ta thôi. Vương Kiệt mừng như điên. Cảm giác cả người nhẹ nhàng tung bay, chưa bao giờ có sung sướng, một đời lãnh ngạo tuyệt mỹ băng sơn mỹ nhân Lâm Chí Linh hướng chính mình thuần phục, hướng chính mình nũng nịu, thành tựu như vậy cảm cũng không là mỗi nam nhân đều có. Ân. Lâm Chí Linh gật gật đầu, trong lòng ấm áp, cũng tạm thời đem kia một loại bất an ném ra sau đầu. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy Lâm Chí Linh, mừng rỡ nói chúng ta luôn luôn tại cùng một chỗ. Chương 2707 cùng tiểu mụ tại xe trung chấn động 1. Lâm Chí Linh thẹn thùng vô hạn rúc vào con hắn trong ngực, hờn dỗi nói ta có nói quá phải vĩnh viễn với ngươi sao? Vương Kiệt mỉm cười nói ngươi không có nói qua sao? Ngươi chính mình suy nghĩ một chút sốt cuộc không vậy? Ngươi đã nói rất nhiều lần được không? nhất là ân ái thời điểm tự ngươi nói quá cũng không biết sao. Ngươi, ta quên mất. Lâm Chí Linh nũng nịu hờn dỗi nói. Vương Kiệt ôm lấy tiểu mụ, thật sâu làm một cái hô hấp, hắn cảm giác tại trên thân thể của nàng, luôn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Vương Kiệt bị cỗ này mùi thơm, hôn đến phía dưới đại con cặc mạnh mẽ vành lên, vừa vặn đụng vào Lâm Chí Linh hai chân, nàng buồn bã nói ngươi lại suy nghĩ gì chuyện xấu, chân thật, nó. Lại không an phận rồi. Vương Kiệt đương nhiên biết nàng chỉ, cái này không phải là bình thường sao. Ta lại không phải là cố ý. Không phải cố ý, vì sao như vậy? Vương Kiệt nói hắc hắc, thân thể của ngươi rất thơm, ta ngửi được cỗ kia hương vị, phía dưới. Liền có khả năng như vậy, không phải cố ý. Lâm Chí Linh trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói ngươi chính xác là nữ nhân khắc tinh, lập tức nói nhân gia xinh đẹp á, mê người á, hiện tại thay đổi đa dạng, nói nhân gia hương á, còn có cái gì? Vương Kiệt sửng sốt, nói còn có cái gì? Lâm Chí Linh nói chưa bỏ thân thể hương, còn có cái gì? Vương Kiệt mỉm cười nói còn có khí chất động lòng người, mọi cử động mang theo mê người phong vận, nhìn xem làm người ta hồn phiêu phiêu, chịu không nổi nha. Người tiểu tử này sắc lang. Lâm Chí Linh oán trách mà nói. Vương Kiệt gương mặt vô tội nói ta không phải là cái gì tiểu sắc lang. Lâm Chí Linh nói còn dám nói không phải là, tuổi còn nhỏ nhỏ, hừ, có phải hay không tiểu mụ trước kia không có thật tốt giáo huấn ngươi. Cũng là ngươi ba ba không để cho ngươi lúc còn nhỏ đâu này. Hiện tại học được miệng ba hoa rồi, có phải hay không từng cái nữ nhân đều nói như vậy một chút. Vương Kiệt gương mặt nghiêm túc nói oan uổng, ta nói đều là thật, ta không nói láo. Hừ, trời mới biết. Lâm Chí Linh hai cái vú, tùy theo cử động của nàng, tại Vương Kiệt trước ngực dán đến đè ép, chọc cho Vương Kiệt dục hỏa tăng vọt. Lâm Chí Linh đột nhiên mặt hướng về Vương Kiệt khuôn mặt tiếp cận, nũng nịu hỏi bất quá nha, tiểu sắc lang ta biết ngươi lại đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ gì? Vương Kiệt đối với nàng 180 độ chuyển biến thái độ bên trong, ai cũng thành ý nghĩ, sợ chọc nàng lại tức giận. Lâm Chí Linh quỷ dị cười, nói cẩn thận ta ép không ngươi. Ta mới không sợ a. Vương Kiệt chép miệng. Lâm Chí Linh gặp Vương Kiệt lúng túng khó xử ngượng ngùng bộ dạng thập phần mê người, mỉm cười đắc ý nói ngươi bây giờ cần nhất, nhưng là nhanh chút lớn lên, nhanh chút hiểu được cái này xã hội sinh tồn quy luật, nếu không là như thế này, ngươi chính mình còn muốn chúng ta bảo hộ ngươi. Đương nhiên không có khả năng, hơn nữa ngày nào đó sẽ không để cho các ngươi đợi quá lâu, ta nhất định có thể đủ nghĩ đến một cái hoàn mỹ nhất phương pháp xử lý. Vương Kiệt nói, dứt khoát liền Lâm Chí Linh ôm lên. Lâm Chí Linh vặn vẹo thân thể yêu kiều, hơi hơi dãy dụa nói nhưng là, ai, ta lại có chút sợ. Vương Kiệt ôn nhu hỏi ngươi sợ cái gì? Nói thật chặt ôm tại trong ngực, nhiệt liệt hôn lấy nàng hơi kém thở không nổi. Lâm Chí Linh thẹn thùng sợ hãi nói bây giờ bị đã biết, nên làm cái gì bây giờ? Nếu như bị nói ra, chúng ta thật không có nơi sống yên ổn. Còn có Vương gia, cũng thế. Vương Kiệt hiểu ý cười ha ha một tiếng, một tay thay đổi ôm chặt nàng mông, sau đó khẽ hôn nàng khuôn mặt, nói ta mới không tin nàng sẽ đem chuyện này chỗ nào đi ra ngoài, bằng không đầu cũng không có khả năng trước đó nói cho ngươi. Kỳ thật ta cũng biết là như thế này, cũng không có thập phần nắm chắc, ta vẫn là sợ. Ngươi, ân. Lâm Chí Linh miệng tuy rằng bất mãn, nhưng là nàng hai tay, cũng chết nhanh ôm con eo, vặn vẹo, làm hai người thân thể nhẹ nhàng ma sát. Vương Kiệt hắn dùng hôn tiểu mụ khuôn mặt, môi, cổ, chậm rãi rời xuống, đồng thời tự mình cũng chậm rãi hướng xuống ngồi, lấy phối hợp cởi Lâm Chí Linh quần áo. Nếu như bị đã biết, chúng ta cùng lắm thì cao chạy xa bay, rời đi nơi này, không thể được sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh một đôi vú giống hai cái phấn đoàn tựa như quả cầu thịt, trong lòng mừng như điên. Ân, ta nguyện ý, ân. Lâm Chí Linh một trận rên rỉ. Vương Kiệt nhìn tiểu mụ kia đãng nhân hồn phách vú trắng, đỏ ửng quầng vú, nộn hồng hoa lệ, kìm lòng không được dùng miệng đi ngậm, đi hút, đi hút. Lâm Chí Linh hai tay nhất tự do, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt đầu không để. Vương Kiệt vững vàng, một ngụm ngậm một cái tuyết sơn, một tay xoa lấy một cái khác núi non. Đột nhiên hắn mạnh mẽ ôm lên Lâm Chí Linh, ôm nàng đặt ở tỏa ỷ phía trên. Lâm Chí Linh nằm ở điều khiển ngồi lên, thân thể yêu kiều cuộn mình, dùng mơ mơ màng màng tiếng mũi, ngâm nga ân. Tiểu mụ rất muốn, đừng đùa ta. Tiểu mụ ngươi muốn cái gì? Vương Kiệt nằm ở Lâm Chí Linh bên người. Lâm Chí Linh gương mặt đỏ ửng, lại cắn môi dưới không nói lời nào. Vương Kiệt nhìn lên trời tiên mỹ nhân như thế động tình, trong lòng một trận đắc ý nói mau nói cho ta biết đi. ngươi bây giờ rốt cuộc muốn cái gì đâu này? Lâm Chí Linh lập tức hai má một trận đỏ ửng, cảm thấy phi thường uất ức, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người tu quá, hờn dỗi nói tốt. Ngươi ức hiếp ta, ta đều cho xong ngươi, ngươi còn muốn nhục nhã ta, đòi đánh a. Nói xong, hai cái quyền tại Vương Kiệt lồng ngực thượng đấm đá. Lâm Chí Linh mặt phấn hàm xuân, thân thể yêu kiều hơi hơi phát run, e lệ chi tình, biểu lộ không bỏ sót bốn mắt tướng hiện, truyền xuân tình cùng dục hỏa. Vương Kiệt bị lửa tình thiêu đốt, đem thân thể tiếp cận, động tình nói đúng. Ta liền muốn ức hiếp ngươi, ta còn muốn ức hiếp ngươi cả đời, phải vĩnh viễn vĩnh viễn. Nói mạnh mẽ đem Lâm Chí Linh ôm tại cùng một chỗ, hôn lên nàng môi thơm. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình trần trụi, ép lấy một đôi đầy đặn bộ ngực, rất là hưởng thụ. Tay hắn, đã ở Lâm Chí Linh cặp vú ở giữa xoa lấy. Lâm Chí Linh bị xoa lấy được toàn thân co giãn không thôi, nói không ra nha, ngứa, kích thích, chỉ cảm thấy tay hắn, giống lửa tựa như tại trên thân thể của mình du động, không khỏi nũng nịu rên rỉ lên tiếng đến tiểu oan ra. Nhẹ chút nha. Vương Kiệt tay vẫn chưa bởi vậy thỏa mãn, tại cặp vú ở giữa một trận xoa lấy về sau, tay hắn nhưng lại thuận theo bụng hướng xuống trượt, sau đó chui vào. Lâm Chí Linh giống như điện giật. Mở ra cặp kia câu hồn đôi mắt, chăm chú nhìn Vương Kiệt. Tiểu mụ, tiếng kêu lão công tới nghe nghe. Nói hai người lại ủng làm một đôi, Vương Kiệt nghe được Lâm Chí Linh trầm trọng tiếng mũi, kịch liệt tâm nhảy, hắn phóng người lên ngựa, đem nàng ép lấy. Xung chân ánh sáng, đem nàng kia trơn bóng non mịn, không hề lấm tấm tuyết trắng, chiếu rực rỡ chói mắt, kia mềm mại lệ đường cong, cơ hồ không chỗ nào là không đẹp, cớ đến bụng tuyết trắng một mảnh, hai cái no đủ phong đỉnh ngọc nhũ, đẹp đến khó với hình dung. Vương Kiệt tham lam thưởng thức. Tưởng đẹp, ta khi nào thì đáp ứng gả cho ngươi. Lâm Chí Linh mím môi. Thật không gọi. Vương Kiệt cười xấu xa, hai tay nhưng là lộn xộn, làm tiểu mụ cả người ngứa ngứa. Đừng, ngứa quá a. Kia tiểu mụ ngươi kêu không kêu. Vương Kiệt dục hỏa, đã hừng hực thiêu đốt toàn thân của hắn. A, lão công. Khi nàng mị nhãn, lúc này thật sự là vừa mừng vừa sợ. Nàng thế nhưng xấu hổ đến hai mắt nhắm nghiền. Lại là thêm cái tiểu tự, hừ hừ, chờ ta trưởng thành, ta muốn ngươi kêu ta đại lão công. Vương Kiệt ép lấy nàng, ôm chặt, hạt mưa tựa như hôn, dừng ở nàng khuôn mặt, run rẩy tại đáy lòng của nàng. Nói chuyện thời điểm, Vương Kiệt miệng đã hôn lên, Lâm Chí Linh rất nhanh liền khuất phục, tự động đem mềm mại lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng, mặc hắn hút mút, tay cũng ôm chặt hắn, tại hắn lưng nhẹ nhàng qua lại hoạt động. Trải qua một trận hôn môi, vuốt ve, song phương đều lại không cầm giữ. Vương Kiệt ôm chặt nàng thân thể yêu kiều, đặt ở trên thân thể của nàng, mà Lâm Chí Linh cũng thật chặt tựa Vương Kiệt, một đôi trần trụi thân thể dây dưa cùng một chỗ, lửa tình hừng hực địa điểm đốt. Ngươi chậm rãi, ta sợ chịu không nổi. Lâm Chí Linh ôn nhu nói. Phải nhiều chậm đâu này. Vương Kiệt cười cười, ngươi mỗi lần ngay từ đầu đều nói muốn chậm một chút, nhưng là đến mặt sau cố tình một mực muốn ta nhanh chút. Thôi, Lâm Chí Linh trên mặt thập phần đỏ ửng, trợn mắt nhìn ghé vào trên thân thể của mình Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng không có lên tiếng. Vương Kiệt tự nhiên có thể theo nàng như vậy động tác bên trong cảm thấy kia đậm đặc nhu tình, trêu chọc sau hai tay cầm hai chân của nàng tách ra. Vương Kiệt hai tay không ngừng tại tiểu mụ trên người âu yếm. Lâm Chí Linh cảm thấy như điện giật, toàn thân ngứa được khó chịu, Vương Kiệt càng dùng sức, nàng lại càng thấy được thoải mái, nàng hình như đi vào giấc ngủ tựa như hừ nhẹ nha. Ngứa chết rồi, nha, ngươi, thật làm. Vương Kiệt nhận được tiểu mụ khích lệ, biến thành càng hăng say, đem hai cái vú ngọc bóp giống hai khỏa đại nho. Lâm Chí Linh bị chọc cho thở hào hển, dục hỏa trung đốt, giữa hai chân đã ngứa được khó chịu, cũng không nhịn được nữa, vì thế nàng kêu lên hào hài tử, đừng nữa làm tiểu mụ rồi, phía dưới tốt. Thực khó chịu. Vương Kiệt nghe được tiểu mụ dâm lãng âm thanh, giống mẹ mèo kêu xuân giống như... Cười nói không nghĩ tới tiểu mụ ngươi nguyên lai là như vậy dâm đãng a. Ta phía dưới cũng tốt khó chịu, ngươi cũng giúp ta làm. Nói cũng không đợi Lâm Chí Linh đáp ứng, liền đến cái 69 thức, làm chính mình đại con cặc hướng về Lâm Chí Linh miệng nhỏ, chính mình thì cúi đầu, dùng hai tay vặn bung ra tiểu mụ hai chân cẩn thận nhìn. Chỉ thấy tại một mảnh đen nhánh lông mờ u ở giữa có một đầu giống bột lên men bình thường phình phình khe thịt, một viên đỏ tươi đào mật đứng thẳng lấy, liên tục không ngừng rung động toát ra. Hai miếng màu mỡ môi âm hộ liên tục không ngừng đóng mở, môi âm hộ bốn phía dài khắp đen nhánh lông mờ u, chiếu lấp lánh, bài phóng ra dâm thủy, đã tràn đầy mông câu, liền hậu môn cũng ướt. Vương Kiệt đem miệng tiến đến tiểu mụ tiểu huyệt, lè lưỡi khẽ liếm kia hồng phấn gãy nhăn. Đầu lưỡi vừa đụng tới phấn thịt, Lâm Chí Linh đột nhiên run run đừng. Đừng đụng chỗ đó, tiểu mụ cũng không có cho ngươi làm chỗ đó. Thật nhỏ mẹ, vậy ngươi muốn ta làm chỗ nào? Làm, đằng trước. Đằng trước chỗ nào? Vương Kiệt cố ý hỏi, đằng trước, liền, là được, ngươi này phá hư con. Lâm Chí Linh kiều dâm mà nói. Thật nhỏ mẹ, ngươi mau làm tiểu đệ đệ của ta, ta liền giúp ngươi làm. Nói xong, liền đem miệng hướng về tiểu mụ kia đầy đặn môi âm hộ, cũng hướng về kia mê người tiểu huyệt suy khí. Từng miếng nhiệt khí thổi chúng tỉ tỉ liền đánh hàn run rẩy, nhịn không được giơ cao dài rộng mông. Vương Kiệt thừa cơ nâng mông mập, một tay ấn lỗ đít, dùng miệng mãnh hút tiểu huyệt. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy âm bức tường từng đợt ngứa ngáy, dâm thủy liên tục không ngừng trào ra, khiến nàng toàn thân khẩn trương cùng khổ sở. Tiếp lấy Vương Kiệt đem đầu lưỡi đưa đến tiểu mụ bên trong, tại nội huyệt nội bức tường lật đến khối đi, nội bức tường thịt mềm trải qua một thời gian đào khoét, càng là lại nha, lại chua, lại ngứa. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy nhân khinh phiêu phiêu, đầu tráng váng hôn, liều mạng giơ cao mông, đem tiểu huyệt để sát vào đệ đệ miệng, làm cho đầu lưỡi của hắn càng thâm nhập âm hộ nội. Lâm Chí Linh chưa bao giờ có nói như vậy không ra khoái cảm, nàng cái gì đều đã quên, tình nguyện chết như vậy đi, nàng nhịn không được thở gấp cùng rên gì a. Nha, ngứa, ngứa chết, con trai ngoan, a, ngươi đem tiểu mụ chỗ đó, liếm lấy, cực kỳ xinh đẹp, ân, a, ngứa, tốt, rất ngứa, mau ngừng, nha, hừ, a, nha, phá hư con, đừng đùa, á, a. Lâm Chí Linh bị tay của con trai ngón tay làm cho thở gấp liên tục. Vừa nghe đến tiểu mụ rên rỉ, Vương Kiệt dâm hứng càng thêm mãnh liệt, hai tay nâng vú theo bên cạnh chen ép, dùng sức nhất chen, vú biến hình, vú bị chen thật cao. Vương Kiệt lập tức lè lưỡi, liếm tiểu mụ đáng yêu đầu vú. Vương Kiệt trước dùng đầu lưỡi tại đầu vú bên cạnh không ngừng đảo quanh, biến thành tiểu mụ liên tục không ngừng rên rỉ về sau, mới vừa miệng ngậm chặt đầu vú. Dùng sức hút mút, sau đó dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn làm Lâm Chí Linh đầu vú. Lâm Chí Linh cả người chấn động, hai tay liên tục không ngừng lôi kéo đầu của mình phát ra. A, ta, chịu không nổi, á, mau đến, tiểu mụ muốn ngươi đại con cặc a, ta. Vương Kiệt cũng không chịu nổi, hai tay nâng dậy tiểu mụ. Nói thật, Vương Kiệt từ lâu đã nhịn không nổi rồi, có thể kiên trì đến bây giờ, Vương Kiệt mình cũng rất bội phục Vương Kiệt chính mình. Lâm Chí Linh tay lập tức bắt được con cặc, rát, làm kia to lớn quy đầu tiên đẩy ra chính mình môi âm hộ, chậm rãi cắm đi vào. Vương Kiệt thoáng khẽ nhăn một cái, lập tức bắt đầu thay đổi rất nhanh. Tiểu mụ tiểu huyệt lúc nào cũng là như vậy để ta mất hồn. Vương Kiệt hưng phấn nói, ta, tốt, ta, ha. Lâm Chí Linh rên rỉ càng ngày càng gấp rút. Vương Kiệt nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy tiểu mụ đùi. Con cặc dùng sức quất cắm, thỉnh thoảng nghiến nát tiểu mụ âm hạch, lại dùng tay phải dùng sức bóp Lâm Chí Linh đầu vú. Thụ, không được, dùng sức a. Mau, rất tuyệt a. Muốn, mỹ, đi nữa à, Lâm Chí Linh toàn thân một trận buộc chặt, tùy theo một trận run rẩy, một cỗ âm tinh thẳng hướng mà ra. Đã vậy còn quá mau ngay tại con quất cắm phía dưới cao trào. Lâm Chí Linh nàng cả người mềm nhũn, nhưng là Vương Kiệt cũng không có cho nàng nghỉ ngơi cơ hội. Vương Kiệt tiếp tục dùng tay xoa lấy âm hạch nàng, đồng thời ngậm đầu vú nàng liên tục không ngừng liếm. Chỉ chốc lát sau, nàng lưng lại cong lên. Ừ, rất tuyệt, thật là thoải mái. A, mau đến nha. Ừ, a, tiểu mụ muốn. Lâm Chí Linh nàng lại muốn rồi không? Hắc, tận dụng thời cơ. Vương Kiệt vội vàng đem tiểu mụ đùi hơi hướng ra phía ngoài rồi, làm tiểu mụ nửa nằm bán cố định ngã vào điều khiển ngồi lên, tiếp lấy dùng tay cầm chặt đại con cặc, tay kia thì đáp Lâm Chí Linh bả vai, chậm rãi điều chỉnh tư thế. Nhắm ngay tiểu mụ nộn huyệt về sau, Vương Kiệt cũng không có lập tức cắm đi vào, mà là cầm chặt đại con cặc, làm quy đầu tại nộn huyệt miệng chậm rãi ma sát. Vương Kiệt tuy rằng rất muốn, nhưng Vương Kiệt biết không gấp được. Nhất định phải để cho nàng hưởng thụ đến thật lớn khoái cảm, cực độ cao trào, như vậy về sau Vương Kiệt liền có thể muốn làm gì thì làm. Vương Kiệt nại tính tình không ngừng khiêu khích tiểu mụ lại đã sớm không chịu nổi. Mau nha, mau cắm vào a. Vương Kiệt tựa như không nghe được giống nhau, tiếp tục chính mình động tác, kỳ thật ma sát quy đầu khoái cảm, thập phần làm hắn tính dục tăng vọt, nhưng bây giờ chỉ có thể nhịn. A, tiểu mụ không được, sắp chết, tốt, người, ngươi liền, đừng nữa, tra tấn tiểu mụ, ân, a. Lâm Chí Linh thở không được rên gì, Vương Kiệt lại dùng hết tâm lực không ngừng nhẫn nại. Đột nhiên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy tiểu mụ nộn huyệt hướng đến chính mình đại con cặc bộ. Ha ha, tiểu mụ nhịn không được á. Vương Kiệt chợt lóe, không bộ chung, Lâm Chí Linh tiếp lấy lại chụp vào vài lần, mỗi lần cũng làm cho Vương Kiệt tránh thoát. Van cầu ngươi, cấp tiểu mụ cần phải ngươi a phá hư con. Lâm Chí Linh quả thực mau khóc lên, giọng khẩn cầu làm người ta thập phần không đành lòng. Được rồi, đến lúc rồi. Hắc, vậy cấp tiểu mụ. Vương Kiệt đem mông lui về phía sau, đột nhiên đem hết toàn lực hướng nộn huyệt trọng kích. A, thật thoải mái a, a. Lâm Chí Linh nguyện vọng cuối cùng thực hiện. Vương Kiệt không nữa treo tiểu mụ khẩu vì ý tưởng rồi, bởi vì tiến đến tiểu mụ nộn huyệt, Vương Kiệt toàn thân dục vọng cũng phải như vậy phát ra. Tiểu mụ nộn huyệt thực nhanh, Vương Kiệt chỉ cảm thấy có một tầng này nọ bao vây chính mình đại con cặc, chậm rãi hoạt động. Bất quá bên trong thực ẩm ướt, cũng tương đương ấm áp, mềm mại ướt át chất thịt kẹp lấy đại con cặc quất đánh, vẫn như cũng mang cho Vương Kiệt tương đối lớn khoái cảm. Vương Kiệt trước chậm rãi rút ra đút vào, đợi cho quen thuộc toàn bộ về sau, Vương Kiệt cũng không chút nào lưu tình bắt đầu dùng sức quất cắm. À, con trai ngoan, người quá bổng á, mau mau, mau a, dùng sức. Tiểu mụ âm điệu thay đổi vô cùng tiêm, thực mê người. Mắt của nàng đóng, lông mày nhăn gắt gao, khẽ nhếch miệng. Trên mặt một bộ dục tiên dục tử biểu cảm. Vương Kiệt chưa từng nghĩ đến, bình thường khí chất chỉ có, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc tiểu mụ sẽ biến thành như thế một cái dâm đãng nữ nhân. Này mang cho Vương Kiệt vô hạn khoái cảm, Vương Kiệt cắm vào càng dùng sức, một chút xung kích tiểu mụ nộn huyệt, từng bước mang tiểu mụ đang hướng cao trào. Vương Kiệt cúi đầu nhìn nhìn đại con cặc cùng nộn huyệt giao hợp địa phương, tiểu mụ môi âm hộ theo quất cắm không ngừng lăn qua lộn lại, Vương Kiệt con cặc cũng bị Lâm Chí Linh dâm thủy ngâm sáng lên. Mà tiểu mụ đại nhũ lại càng không đoạn cao thấp lắc lư, đầu nàng phát cũng tùy theo đong đưa mà có vẻ hỗn độn không chịu nổi. Đủ loại tình cảnh, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, Vương Kiệt càng ngày càng dùng sức địch dưới người tiểu mụ. Lâm Chí Linh tắc kêu càng lúc càng lớn âm thanh, liên tục không ngừng tự lẩm bẩm, căn bản không hiểu nàng đang nói cái gì. Bất quá, Vương Kiệt chỉ cần dùng lực nàng là được rồi. Hắn một bàn tay vươn đi ra không ngừng vuốt ve tiểu mụ vú sữa, bóp nặn chơi đùa đầu vú nàng. A, a, tiểu mụ lại muốn cao, chiều á, a, ô, mau a, đâm chết tiểu mụ a, nha, muốn cao chào a. Chương 2708 cùng tiểu mụ tại xe trung chấn động 2. Nghe thế một chút dâm thanh lãng ngữ, Vương Kiệt biết tiểu mụ lại muốn cao chào, hết toàn lực liên tục không ngừng trước sau đong đưa phần eo của mình, mỗi một cái đều trọng kích hoa tâm. Tiểu mụ phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt, nàng bò lên ôm lấy Vương Kiệt, hai tay dùng sức nắm chặt Vương Kiệt lưng. Trong miệng càng là thở gấp không ngừng, rên rỉ liên tục. Vương Kiệt lưng bị tiểu mụ chào có chút đau đớn, bất quá Vương Kiệt cắn chặt răng, càng đau đớn Vương Kiệt liền cắm vào càng lớn lực, một bàn tay càng dùng sức bóp đầu vú nàng. A, a, nha, tiểu mụ muốn, đi ra ngoài á, a, a, a, a, a. Tùy theo tiểu mụ gần như thét chói tai tiếng kêu dâm đãng, một cỗ nóng bỏng âm tinh hướng đến Vương Kiệt quy đầu đổ xuống, Vương Kiệt cắn răng một cái. Ngay lập tức đem tích góp đã lâu tinh dịch toàn bộ bắn vào tiểu mụ từ cung chỗ sâu. A, Lâm Chí Linh ôm chặt ở con hai tay dần dần xốp, cả người vô lực tựa như ngã vào điều khiển ngồi lên, Vương Kiệt chậm rãi đem đại con cặc rút ra. Ngã vào điều khiển ngồi lên tiểu mụ thực mê người toàn thân nửa thân trần, tóc tai rối bời, hai mắt hơi hơi mở ra, khóe miệng một bên còn lưu hữu nước miếng, to lớn vú càng lưu hữu chính mình vết chảo, hai tay vô lực tựa vào trên người. Hạ thân dâm thủy lại càng không đoạn hướng ra phía ngoài chảy ra, nộn huyệt miệng tựa như tại hô hấp vậy, không ngừng lúc đóng lúc mở, lông mờ ô cơ hồ toàn bộ ẩm ướt dinh dính, hai chân lười biếng mở rộng. Tiểu mụ, con còn muốn hung hăng địch ngươi. Vương Kiệt vừa nói lời thô tục, một bên thô lỗ cắn cắn tiểu mụ tuyết trắng cổ, eo vội vàng thúc một cái, đại con cặc lập tức bài trừ thịt mềm bảo hộ, lại là từng điểm tiến vào thân thể của nàng. A. Đường đại con cặc triệt để toàn bộ nhập vào thời điểm tiểu mụ không khỏi động tình kêu một tiếng, đẩy đà thân thể kích động đến run rẩy phát run. Hai người thật chặt kết hợp tại cùng một chỗ, to dài đại con cặc hữu lực nhét đầy hư không thân thể, bạo nhảy quy đầu đã cắm đến đỉnh, thật chặt đội lên miệng tử cung, làm người ta cảm giác cả người tô được liền xương cốt cũng không có. Thật chặt nha, Vương Kiệt thoải mái hừ một tiếng,

tựa như kia phấn nộn nộn huyệt bên trong có một há mồm lúc nào cũng là gắt gao cắn hắn quy đầu phía trên cái kia nấm đầu, gắt gao bọc lấy, làm hắn tại tối nghĩa quất cắm chung cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Đại con cạc ca ca, a, địt ta, dùng sức địt ta, a a a a, thật là thoải mái, quá thích, a a, ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm, a a, tiểu huyệt dâm đẹp quá, phải chết, a a, phải chết, a, ta chịu không nổi, a a, không chịu nổi, đại con cạc, a a, đến đây đi, địt chết của ta tiểu huyệt dâm a, a a, muội muội muốn ném, muội muội nộn huyệt rất ngứa, a a. Rất ngứa, đại con cặc, a a, lại mau một chút, sâu hơn một chút, giết chết ta đi, a a a, muốn bay, ta, a a a, chua chết ta, a a a. Khoảnh khắc này, mãnh liệt khoái cảm kích thích đói Lâm Chí Linh có vẻ càng thêm điên cuồng si mê, một đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp gắt gao nhốt chặt Vương Kiệt vòng eo, tựa như muốn đem Vương Kiệt vòng eo cấp bấm giống như, mà Vương Kiệt tại loại này mỹ diệu mùi vị bên trong, xung kích cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần đều đem chính mình đại con cặc thật sâu cắm vào nàng tử cung chỗ sâu, địt tiểu mụ càng thêm cao vút rồi, một đôi tuyết trắng chân dài gắt gao ép lấy Vương Kiệt mông đàn, làm Vương Kiệt càng sâu cắm vào. Trong một mạnh mẽ tình yêu bên trong tiểu mụ nàng kia tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, biến thành Vương Kiệt đại con cặc tại nộn huyệt chỗ sâu tựa như rơi vào thật sâu lốc xoáy giống như, chăn cung mở ra mép thịt gắt gao bọc lại, mút thỏa thích ở giữa nghiền nát xoay tròn, làm thứ khoái cảm này tựa như một chớp mắt phóng đại đến hơn 10 hơn trăm lần bình thường. Tiểu mụ con lẳng lơ này hiện tại thật sự là phóng túng thấy bà luôn, tiểu mụ a. Ân, ân, a, kiều mị vô cùng kêu lên vui mừng tiếng rên rỉ, thân thể chạm vào nhau ba ba ba âm thanh, còn xen lẫn dâm thủy tiếng nước. Chỉ thấy khắp nơi ô tô, tiểu mụ cùng Vương Kiệt một nam một nữ trần trụi thân thể tại ô tô, cách phách hơi mờ kính mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thịt chạm thịt chặt chẽ cọ sát bóng người, nhưng nhìn không rõ, lúc này tiểu mụ kia đầy đặn nữ thể bị chĩa vào kính mờ cửa kính xe phía trên. Xuyên qua thủy tinh có thể nhìn thấy nàng ngồi, toàn thân kề sát thủy tinh cửa kính xe thân thể yêu kiều rung động, to lớn tròn xoe hào nhũ dính sát tại trên thủy tinh, bị chen ép thành hình trứng bánh thịt, thậm chí đều có thể xuyên qua thủy tinh nhìn thấy đỏ thẫm sắc cương lên đầu vú cũng bị chen ép biến hình, tùy theo phía sau nam nhân thân hình lay động. Nam nhân khuôn mặt dính sát tiểu mụ, miệng ngậm nàng trong suốt châu nhuận vành tai liên tục không ngừng liếm láp, tiểu mụ sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, môi anh đào khẽ nhếch, trên mặt lộ ra say mê biểu cảm. Trong miệng không chút kiêng kỵ dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng có tiết tấu chấn động, phốc xích, phốc xích, phốc xích, phốc xích, quất cắm tiếng bên tai không dứt, cắm vào nàng dâm dãng lay động đầy đặn thân thể yêu kiều va chạm thủy tinh cửa kính xe kính mờ, tròn xoe bộ ngực lớn lần lượt bị ép thành dâm mỹ bánh thịt, chỉ dùng thị giác có thể nhìn ra đẫy đà hào nhũ kinh người co giãn, a, a, tiểu kiệt, nha a, a, thật là thoải mái, tiểu sắc quỷ, ngươi, ngươi càng ngày càng sẽ làm. A, đâm chết người ta, a, nha, a, trứng thối, a, nhé, nhân ra thật thoải mái, a, nhé. Tiểu mụ dâm đãng kêu la, lúc này cả người trần trụi tiểu mụ khẳng định thật cao vành lấy tròn trịa màu mỡ mật đào mông bự, tuyết trắng thon dài trơn bóng chân đẹp tách ra, dương chi bạch ngọc vậy xinh đẹp thân thể bị Vương Kiệt đội lên trên thủy tinh, ẩm ướt ngây trắng nõn nà âm hộ trung kính kẽ đốt lấy Vương Kiệt kia to lớn móc câu cong trạng dâm cụ, thảm ăn mút lấy hắn hữu lực địt làm. Dâm thủy sen lẫn dương tinh tại cùng một chỗ dính đầy hai người trong quần cùng trên chân, Vương Kiệt đại con cặc mỗi một cái đều có thể chọi vào nàng danh khí nộn huyệt chỗ sâu. Bị đâm cho nàng miệng tử cung thịt mềm đều tê dại đau xót, mất hồn phóng túng, tiểu mụ cả người mị thịt bị nam nhân cuồng bạo gian dâm mà rung động, tròn xoe mông lớn tùy theo va chạm lần lượt rung động mông thịt, hình ảnh khẳng định dâm mỹ vô cùng. Tiểu mụ, người thật sự là càng ngày càng mắc cỡ. A, đi trần ti mét, khoái chết. Địt chết ngươi, địt chết ngươi. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, Vương Kiệt đại con cặc cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh đóa hoa dính liền lại cùng một chỗ. Vương Kiệt lông mờ u cũng cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kia đen nhánh lông mờ u dính lấy. Tiểu mụ Lâm Chí Linh đóa hoa cũng bởi vì mãnh liệt xúc động cùng kịch liệt mài làm càng thêm nhồi máu xương tấy, một cỗ dính trượt nóng đặc chất lỏng phun ra ngoài. Nha, nha, con, tiểu Kiệt, ngứa, ngứa chết, a, chua chết. Tiểu mụ Lâm Chí Linh theo Vương Kiệt quy đầu mạnh mẽ va chạm, có vẻ càng thêm hưng phấn. Nàng miệng kêu chịu không nổi, mà bờ mông lại liều mạng nâng lên hướng lên mãnh đỉnh, khát vọng Vương Kiệt quy đầu càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút. Hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy. Con đại con cặc cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như, chảy ra càng nhiều dâm thủy. Lúc này, tiểu mụ Lâm Chí Linh say mê tại phấn khích khoái cảm kích tình bên trong, vô luận Vương Kiệt làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất tiếp nhận. Bởi vì, tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, nàng cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, ta không chịu nổi, nha, ngứa chết ta, nha. Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng tại ẩm ướt trơn mềm âm hộ đảo quanh, quy đầu lần lượt va chạm tiểu mụ Lâm Chí Linh âm tâm, đó là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, này làm cho tiểu mụ Lâm Chí Linh toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại, xoay lấy thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Nhìn đến tiểu mụ Lâm Chí Linh dâm đãng bộ dạng, Vương Kiệt dục hỏa càng cao hơn phòng. Vương Kiệt một tay ôm tiểu mụ Lâm Chí Linh vai, một tay nắm chặt cửa kính xe, mượn dùng cửa kính xe lực lượng hướng tiểu mụ Lâm Chí Linh bên trong thân thể làm áp lực. Tiểu mụ Lâm Chí Linh phản xạ kẹp chặt đùi, hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, tiểu mụ Lâm Chí Linh vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt động tác. A, nha, con. Tiểu mụ Lâm Chí Linh lại lần nữa phát ra rên rỉ. Nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, tiểu mụ Lâm Chí Linh đong đưa vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy. Tiểu mụ Lâm Chí Linh dâm thủy sớm đầy tràn ẩm ướt trơn mềm âm hộ, dễ chịu được Vương Kiệt đại con cặc càng thêm cứng rắn chân mượt, mỗi một lần cắm vào đều đạt tới ẩm ướt trơn mềm âm hộ chỗ sâu. A, cắm đến tận cùng, nha. Tiểu mụ Lâm Chí Linh dâm thủy lại lần nữa dâng lên, thuận theo Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa tràn ra, thấm ướt Vương Kiệt hòn rái, liều ướt tiểu mụ Lâm Chí Linh mông cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh dưới người ghế dựa. Tùy theo Vương Kiệt quất đánh, từ nhỏ mẹ Lâm Chí Linh thân thể nội không ngừng trào ra càng nhiều càng nóng dâm thủy. Vương Kiệt càng thêm dùng sức quất cắm tiểu mụ Lâm Chí Linh ẩm ướt trơn mềm âm hộ, mài làm tiểu mụ Lâm Chí Linh hòn le, cắm đi vào, rút ra, lại cắm đi vào, lại rút ra, quất quất cắm cắm vào, tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh, càng lúc càng thêm hữu lực. Nha, con, tiểu mụ không được, nha. Tùy theo tiểu mụ Lâm Chí Linh tiếng rên rỉ, nàng ẩm ướt trơn mềm âm hộ chỗ sâu lại đã tuôn ra một cỗ nóng bỏng dâm thủy. Lúc này tiểu mụ Lâm Chí Linh không chỉ có là đóa hoa tại rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra đùi đều run rẩy, nàng toàn thân đều tại run rẩy. Tiểu mụ Lâm Chí Linh hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, không tự chủ được hướng lên đỉnh, nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm. Vương Kiệt đại con cặc không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, Vương Kiệt bụng sớm dính đầy tiểu mụ Lâm Chí Linh dâm thủy. Tiểu mụ Lâm Chí Linh đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, tiểu mụ Lâm Chí Linh liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng lên rút ra, tiểu mụ Lâm Chí Linh liền chặt lại hai chân kỳ vọng mút ở Vương Kiệt đại con cặc. Tiểu mụ Lâm Chí Linh hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Vương Kiệt mái tóc, hai chân dùng sức đặng chỗ ở bàn, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình tượng một đầu ai xà giống nhau vặn vẹo quấn lấy. Không biết Vương Kiệt đã cùng tiểu mụ giao cấu bao lâu, hắn trêu đùa nữ nhân kỹ xảo mười chân, một bàn tay đỡ lấy tiểu mụ rắn nước vẫy rất eo, miệng rộng từ phía sau liếm hôn tiểu mụ phấn nộn xinh đẹp gáy, hạ thân đại con cặp địch lực đạo mười chân nhiều lần rốt cuộc, cũng đều cùng với khéo léo góc độ cùng vận luật, có tiết tấu thỏa thích hưởng thụ tên của nàng khí mỹ huyệt, tay kia thì từ sau đi phía trước tìm được tiểu mụ hạ bộ, tách ra nàng phấn nộn đại môi âm hộ chuẩn xác tại tiểu viên thịt thượng vuốt ve. Còn tùy ý hôn môi vuốt ve vân vê nàng to lớn mỹ nhũ đợi toàn thân từng cái mẫn cảm bộ vị. Xinh đẹp thân thể cần phải nam nhân vất vả cần cù khai khẩn, huống hồ là tiểu mụ loại này tuyệt thế vưu vật, Vương Kiệt mỗi một lần cùng tiểu mụ thân thiết đều nhất định đem hết toàn lực, thay đổi rất nhanh đại khai đại hợp ở sau lưng nàng ra sức rút ra đút vào, dùng sức tất cả vốn liếng thỏa thích hưởng thụ tiểu mụ tươi tốt thành thục quyến rũ mềm mại thân thể, lại là co lại mãnh liệt cuồng đưa, lại là xoay tròn nghiền nát, chơi tiểu mụ xinh đẹp cặp mông dâm dãng lắc lư. Eo thon vặn vẹo, tung thể thừa nghênh. Hoàn toàn lộ ra nữ nhân phong tao dâm đãng bản sắc, quên hết tất cả vùi đầu vào cùng hắn phóng túng chung đi, a, a, chết người, a, a, a, nhân ra, mau, nhanh đến, mau dùng sức, a, a, đội lên bên trong, a, a, a, cũng sắp, muốn ném ra khỏi đến đây. Tiểu mụ không ngừng dâm đãng kêu la ra dâm đãng rên rỉ, Vương Kiệt lúc này đột nhiên đem đại con cặc rút đi ra. Nhìn ra được tiểu mụ thân thể yêu kiều hơi hơi run run, kinh ngạc còn không có tới kịp nói chuyện, chỉ thấy mơ hồ không rõ thủy tinh ô tô bên trong, Vương Kiệt đem nàng đầy đặn thân thể yêu kiều vòng vo, ôm lấy nàng đẫy đà trơn mềm đùi tách ra đem nàng lăng không bế, đem nàng gắt gao đánh vào kính mở phía trên, đồng thời hạ thân to dài vô cùng đại con cặc lại một lần nữa ngay ngắn cắm vào tiểu mụ dâm mỹ nộn huyệt. Dâm thủy mật ngọt vẩy ra tại hai người phần hông, cứ như vậy đem nàng phong quen thuộc thân thể đặt ở trên thủy tinh lăng không lại một lần nữa địch điên cuồng lên. Tiểu mụ nũng nịu kêu to một tiếng, trên mặt lại tất cả đều là hưng phấn mong chờ, trắng hồng tay ngọc vòng lên Vương Kiệt cổ ôm chặt, trước ngực vú to thật chặt dán sát vào Vương Kiệt, biến thành đĩa tròn hình dạng, thon dài chân đẹp thuận thế bóp chặt quấn lấy phần eo của hắn. Vương Kiệt bàn tay to kéo lấy nàng màu mỡ cặp mông, liều mạng tách ra bắp đùi của nàng, mượn dùng đứng vững thủy tinh lực độ điên cuồng mà rút ra đút vào địch. Tiểu mụ hoàn toàn lộ ra phấn ngấy nộn huyệt, tư thế này tuy rằng Vương Kiệt nhìn không thấy. Nhưng so sánh với tiểu mụ toàn bộ thân thể yêu kiều cảnh đẹp hoàn toàn tại mắt của hắn để, nộn huyệt vị trí cũng bị nâng lên gần sát hắn dưới hông, hai người bộ phận sinh dục kết hợp càng thêm chặt chẽ kín, chứng thối. A, nhân gia, chính xác là muốn chết. A, ngươi, a, ngươi mạnh khỏe làm, a, tốt, thật thoải mái, a, quá đẹp, mau, mau, ngứa nha, nộn huyệt nội rất ngứa nha, ra sức điểm, nhân gia thật sự rất, địch chết Vương Kiệt, a, a. A, địch chết ta, đâm chết ta, con a, a, đi trần ti mét, con địch chết ngươi, con địch chết ngươi, huyệt dâm tiểu mụ, địch chết ngươi cái chết lẳng lơ. Vương Kiệt điên cuồng mà hét lớn, tư thế này thực sự quá dâm đãng. Tiểu mụ bị Lâm Không ôm lên đội lên trên thủy tinh, như vậy ôm lấy quất cắm có thể mỗi lần đều đến nữ nhân nộn huyệt chỗ sâu nhất. Vương Kiệt rắn chắc ngực chen ép nàng đầy đạn hào nhũ, đồng dạng rắn chắc bụng kề sát tiểu mụ phấn nộn nộn huyệt. Không mấy khe hở, hai bàn tay to liên tục không ngừng âu yếm ngực hạ khối này tươi tốt nhuyễn nị, dãy núi phập phồng mềm mại đầy đặn thân thể, hạ thân cứng rắn đại con cặc không ngừng nghỉ rút ra đút vào kia nhuyễn nị ẩm ướt trượt mềm mại nộn huyệt. Đầy đặn mật đào mông bị lần lượt va chạm đội lên trên thủy tinh ép thành bánh thịt, phía trên hiện đầy liên tục không ngừng rơi bọt nước, lần này quất cắm cũng có tiết tấu, sông pha được càng cấp bách, giống như cuồng phong mưa bão. Chương 2710 cùng tiểu mụ tại xe trung chấn động 4. Lâm Chí Linh đầu đầy đen nhánh tỏa ra dính vào làn da phía trên, tùy theo đầu nàng kích động trái phải đong đưa, tươi tốt cặp mông nghênh tiếp mỗi một lần xung kích, hai người thịt đụng vào cùng một chỗ, ba, ba, ba, thanh âm lớn làm, này tư thế cơ thể dị thường kích thích, tiểu mụ béo mập ướt át hạ bộ bị Vương Kiệt kia thô to đại con cặc một chút địt mật ngọt vẩy ra, rậm rạp đen đặc lông mờ u thượng dính đầy màu trắng dâm dịch sữa trắng, nàng kiều mị tuyết trắng hai tay tại hắn cường tráng hùng vĩ dũng mãnh trên người nơi nơi vuốt ve. Bị địch hành vi phóng đãng lớn tiếng dâm đãng kêu la, tiếng kêu lại ngấy lại tao, dâm đãng vị mười chân, thích. Khoái chết, nha, đâm chết ta, a, con, a, tiểu mụ nếu không được rồi, a. Hai người mồ hôi nhễ nhại, ô tô truyền ra ba ba ba mãnh liệt và nhanh chóng va chạm âm thanh, cùng với tiểu mụ cuồng loạn dâm đãng kêu la, toàn bộ ô tô không khí dâm mỹ tới cực điểm. Bọn hắn lại cuồng làm đại khái mấy phút. Kính mở đều bị hai người kịch liệt giao cấu đỉnh rung động không thôi, Vương Kiệt cuối cùng mạnh hơn nỏ chi mạt, đem tiểu mụ hai đầu chân đẹp rớt ra đến lớn nhất, to dài giống được khí quan lấy nghiêng 45 độ góc độ thật sâu đẩy vào nàng hạ thân nộn huyệt, cơ hồ toàn bộ triệt để toàn bộ cắm vào cuồng dã quất cắm, tận tình tiết dục, sảng khoái được khó có thể hình dung, thở hổn hển gia tăng xâm phạm này động lòng người xinh đẹp thục mẫu, nghênh tiếp sắp đến cao trào. Cắm mạnh vào 20 vài cái, mạnh mẽ gắt gao ôm tiểu mụ kiều mị thân thể bất động. Khổng lồ con cặc liều mạng cắm vào tử cung chỗ sâu nhất, phun ra đại lượng dòng nước xiết đánh vào hoa tâm phía trên, làm tiểu mụ thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, nộn huyệt mãnh liệt co lại. Tiểu mụ cũng tận tình dâm đãng kêu la, kiều mị gợi cảm thân thể liên tục không ngừng run rẩy, ôm sát Vương Kiệt thân thể, hai người đồng thời đạt được đến mê chết người cao trào, giống than rỉ ra giống nhau quấn quanh sụi lơ ôm lấy, thô to đại con cặc vẫn tràn đầy nhét vào nàng dâm mỹ ẩm ướt trượt nộn huyệt. Hai người hạ thân chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra từng cổ sền sệt dính dính sữa trắng, dọc theo trong suốt kính mở chảy xuống. Tại ô tô điều khiển ngồi lên một tên xinh đẹp, làn da trắng như tuyết cực phẩm mỹ phụ, cả người mồ hôi đầm đìa, chính thở gấp liên tục nằm ở nam nhân dưới người. Hai người thâm tình mười ngón nhanh chụp, hai đầu đẫy đà tuyết trắng đại chân dài bị đặt tại nam nhân trên vai, lộ ra kiều mị phấn ngấy hạ bộ nơi riêng tư, hiện ra hoa hồng đỏ sắc cánh hoa thật to tách ra. Nguyên bản không thể cắm đi vào bán ngón tay trốn đào nguyên cửa vào. Lúc này lại cứng rắn bị một cây to dài giữ tợn màu tím hồng đại con cặc trực tiếp xuyên quan, kia xinh đẹp môi mật miệng mị thịt đều bị vội vã chống được cực hạn giống như tham ăn miệng nhỏ vậy mút lấy con cặc. Màu mỡ bờ mông lay động như thủy triều, giống như cái rất có co giãn đệm thịt, no đủ phần mỡ u ở giữa kia phấn nộn khe thịt gắt gao cắn nam nhân to lớn con cặc, phối hợp nam nhân quất cắm, kéo theo trước ngực hai khỏa to lớn no đủ quả cầu thịt đại nhảy huyễn vũ. Dâm thủy theo hai người kiên mật kết hợp tính khí ở giữa vẩy ra bốn phía, còn mang ra khỏi cổ sền sệt dính dính sữa trắng, tỏ rõ hai người cường độ cao tình yêu. Vương Kiệt vù vù thở gấp, hưng phấn đột nhiên đặt ở Tiểu Mụ trên người, trước ngực dán vào Tiểu Mụ nàng thân thể yêu kiều, vểnh mông rất nhanh quất cắm Tiểu Mụ nộn huyệt. Tiểu Mụ Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy bị con ép cả người thoải mái, nữ nhân luôn yêu thích bị nam nhân ép, chẳng sợ ngươi tại nặng, chỉ cần bị ép lấy, liền có khả năng thể xác tinh thần sung sướng. Kia trước ngực hai khỏa hào nhũ tại Vương Kiệt trước ngực tùy theo Vương Kiệt mãnh liệt xung kích qua lại cọ sát. Vương Kiệt đại con cặc tại Tiểu Mụ nộn huyệt trung nhanh chóng ra vào, nhất là kia thật lớn quy đầu, mỗi một lần đều chọc vào Tiểu Mụ nộn huyệt mãnh liệt vỡ ra, cắm vào sau tại đột nhiên khép kín, bọc lấy con đại con cặc, cái loại này kỳ dị cảnh đẹp, làm người ta tâm run rẩy, nhất là tùy theo con quất cắm, Tiểu Mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt tuyệt vời cảm giác hoàn toàn bị kích phát rồi, khoảnh khắc này, hưng phấn nàng mông cũng không ngừng hướng lên lay động, lại trái phải xoay tròn, phối hợp con vừa kéo nhất đưa. Nộn huyệt không ngừng tràn ra đại lượng dâm thủy, ngâm Vương Kiệt cùng Tiểu Mụ Lâm Chí Linh lông mu đều ướt đẫm. Mãnh liệt khoái cảm bên trong, con gian dâm Tiểu Mụ Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy nộn huyệt trong kia thật lớn đại con cặc nghiền nát ngứa ngáy khó nhịn hừ ra a a a a, nga nga nha. Tốt, đại, a a a a a a, ô ô ô ô ô con, của ta đại con cặc con, Tiểu Mụ cuối cùng lại một lần nữa cho ngươi địt, nhưng là ngươi đại con cặc như thế nào lớn như vậy, địt chết Tiểu Mụ rồi, a a a, thật là thoải mái, khoái chết mẹ ơi rồi, nga nga nga nga nga, đúng, cứ như vậy địt Tiểu Mụ, dùng sức địt. A a a a, nha nha nha nha, không, không nên như vậy, không, không muốn mài, người địt là tốt rồi, không muốn mài, mài từ từ cho chết Tiểu Mụ rồi. Ô ô ô ô ô ô, rất ngứa, ngứa chết. Vương Kiệt nâng lấy Tiểu Mụ kia vô cùng dâm đãng tiếng kêu, không khỏi toàn thân đều hưng phấn, kia đặt ở Tiểu Mụ trên người thân thể không khỏi hơi hơi, hai tay nâng lấy Tiểu Mụ mông đẹp, làm Tiểu Mụ nộn huyệt cùng chính mình đại con cặc có thể rất tốt quất cắm, lại một lần nữa. Nàng càng thêm cuồng mãnh địt lên chính mình Tiểu Mụ, trong miệng còn không từ trêu đùa Tiểu Mụ, người thật sự rất tao nga, Tiểu Mụ. Hắc hắc, sướng hay không? Tiểu Mụ Lâm Chí Linh tại con quất cắm chung cảm nhận kia cặp mông bị con thưởng thức, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, tại kích tình cùng mê say dưới tình huống, chỗ đó còn cố được khác, không khỏi vong tình yêu kiều hừ nói ai. Ai nha, a a a a, tiểu trưng thối, ngươi hoại tử rồi, rõ ràng, biết rất rõ ràng Tiểu Mụ hiện tại thật thoải mái. Thật là thoải mái, a a a, con, địt chính mình thân sinh Tiểu Mụ có phải hay không đặc biệt thích, có phải hay không tốt kích thích. A a a a, người cái này tiểu chứng thối, một mực nhớ thương Tiểu Mụ thân thể, liền chính mình thân sinh Tiểu Mụ ngươi đều muốn gian dâm, ngươi thật là tà ác, Tiểu Mụ cũng tốt tà ác, làm chính mình thân nhi tử địt. A a a a, nhưng là thật thoải mái, loại này loạn luân cảm giác, thật sự là quá, quá kích thích. A a a, con địt ta, Tiểu Mụ cũng đã không thể rời đi ngươi. Tiểu Mụ muốn con cả đời đều địt Tiểu Mụ huyệt dâm, Tiểu Mụ không bao giờ nữa đi nghĩ bên ngoài sự tình, chẳng sợ bị gia tộc phát hiện. Tiểu Mụ cũng muốn con địt Tiểu Mụ, loại cảm giác này, làm Tiểu Mụ linh hồn đều phải hồn phi phách tán, tại sao có thể như vậy mãnh liệt, Tiểu Mụ trước kia lúc nào cũng là quyết tuyệt, nếu như biết đẹp như vậy, Tiểu Mụ nhất định sẽ làm cho con sớm một chút địt Tiểu Mụ nộn huyệt, a a a. Tiểu Mụ loại này điên cuồng rên rỉ, làm Vương Kiệt hoàn toàn hưng phấn. Hắn vù vù thở gấp đem đại con cặc đột nhiên rút ra, rồi sau đó hướng về Tiểu Mụ cái kia dâm thủy tràn ra tiểu nộn huyệt miệng, mượn dâm thủy trơn trượt, xì một tiếng, ngay ngắn liền cắm vào, khoảnh khắc này, giống như cắm vào Tiểu Mụ tử cung giống như, kích thích Tiểu Mụ a một tiếng thét chói tai, kia xuyên thùng Tiểu Mụ thân thể đại con cặc, chớp mắt kích phát khoái cảm lập tức làm mẹ con hai người đều nhớ kỹ loại này mãnh liệt mẹ con loạn luân khoái cảm. Tiểu Mụ, người nộn huyệt nóng quá thật chặt hơn nữa còn sẽ tự động tạp chủ nhân từ đại con cặc. Thật sự là quá tuyệt vời, a a a, Tiểu Mụ, con muốn cả đời đều địch Tiểu Mụ tiểu nộn huyệt, a. Vương Kiệt tại Tiểu Mụ phối hợp hạ kích động đến hạ thấp thân thể há mồm hôn lấy Tiểu Mụ kia gợi cảm miệng nhỏ, Tiểu Mụ khoảnh khắc này cũng động tình vô cùng, bắt đầu nóng bỏng hôn trả lại hắn, đầu lưỡi của hai người tại lẫn nhau trong miệng quấn quýt, từ miệng nàng phun ra đến cái loại này cường tâm mùi thơm, cơ hồ đem Vương Kiệt cấp hôn say. Tiểu Mụ Lâm Chí Linh nếm được con đại con cặc tuyệt mỹ mùi vị, khoảnh khắc này không còn có cái gì có thể áp chế dục vọng của nàng rồi, nàng đột nhiên lay động nàng mông, một lần lại một lần nghênh hướng con kia đại con cặc quất cắm, làm cho hắn địt được càng thâm nhập, nhanh hơn tốc. Con quy đầu thỉnh thoảng đụng tới Tiểu Mụ nàng nộn huyệt hoa tâm, mỗi một lần đụng chạm hoa tâm, cũng làm cho Tiểu Mụ không khỏi toàn thân từng đợt kích run rẩy, hồng nhuận gợi cảm miệng nhỏ như có như không thở ra nói ai nha. Thật là thoải mái, con cắm vào thật sâu a, đều cắm vào Tiểu Mụ tử cung xưa nay rồi. A a a a, con, nha. Đụng tới hoa tâm rồi, quá tuyệt vời, sướng chết Tiểu Mụ rồi, con, dùng sức, đang dùng lực một chút, a a a, thật là thoải mái, Tiểu Mụ bị ngươi địt chết rồi,

Giấc ngủ này thẳng đến đêm khuya thời điểm Vương Kiệt mới thản nhiên tỉnh lại. Vương Kiệt nhìn thấy Phục Đè ở dưới người trong mộng đẹp Lâm Chí Linh, cùng chính mình trần trụi triền miên lẫn nhau ôm vào cùng một chỗ. Nhớ tới vừa mới kia tiêu hồn thực cốt vui thích, mây mưa thất thường một màn, nếu không có lúc này Lâm Chí Linh trắng ngần mềm mại cơ trượt phu thân thể, một tia không được đè ở dưới người, Vương Kiệt thật không dám tin tưởng hắn tha thiết ước mơ sự tình, thế nhưng biến thành hiện thực. Kỳ thật đối với tiểu mụ, Vương Kiệt từ trước đến nay đều là cảm thấy tựa như ảo mộng. Có thể có được hắn, thật sự rất giống nằm mơ đi em. Nhưng là cái này mộng là như thế chân thật, có phải hay không? Về sau sẽ như thế nào, hắn không biết. Lúc ấy, sống ở lập tức mới là quan trọng nhất. Vương Kiệt mắt tinh ẩn ý đưa tình nhìn mộng đẹp say sưa tiểu mụ, nàng dương chi bạch ngọc vẫy cái má đỏ tươi mê người, mà vẫn đang ẩn hiện xuân ý tựa như hải đường xuân ngủ. Hơn nữa Lâm Chí Linh giờ khắc này ở ngủ chung giống như là mơ thấy cái gì chuyện tốt, kiểu nhan lúm đồng tiền cạn hiện cười một tiếng. Này nụ cười lại tăng thêm tiểu mụ quyến rũ chiêu chọc người mép ngọc, thực là làm người ta tâm tinh đong đưa, khó có thể tự giữ. Vương Kiệt cũng không nhịn được cúi đầu tại nàng khuôn mặt hôn một cái. Nhưng là kia nước miếng ở lại tiểu mụ khuôn mặt, làm cho nàng nhẹ nhàng phát ra một tiếng hờn dỗi. Nguyên lai nàng cũng tỉnh đâu. Tiểu mụ ngươi giả vờ ngủ. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh cười cười là ngươi đánh thức ta. Vậy nếu không muốn ta lại lần nữa đánh thức ngươi. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh trách mắng thiếu. Ta muốn trở về nhìn một chút. Vương Kiệt đột nhiên nói. Cái gì? Lâm Chí Linh hơi sững sờ, nói, ngươi không phải nói rõ sáng sớm thượng trở về nữa sao? Đúng vậy à, nhưng là hiện tại ta đột nhiên nghĩ đến có chuyện muốn đi làm. Vương Kiệt nói, cái kia tập kích của ta nữ nhân, ta như thế nào cũng muốn thật tốt giáo huấn nàng. Lại là nữ nhân. Lâm Chí Linh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói, vậy ngươi chính xác là muốn bây giờ đi về. Kia một vài người không có khả năng phát hiện ngươi chính mình đi ra à. Cũng không. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh gật gật đầu vậy là tốt rồi. Vương Kiệt cười cười vậy ngươi chính mình một người tại nơi này sao? Ta cái này trở về, bằng không sẽ thấy nhưng mà phiền toái. Lâm Chí Linh đột nhiên đưa ra hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, nói mình nhất định phải cẩn thận, biết không? Vương Kiệt khuôn mặt cơ hồ bị nàng kéo hướng trước ngực nàng cái kia song viên thịt bên trên, ân, ta biết. Lâm Chí Linh nói cần phải nhớ kỹ mới tốt. À, ta đương nhiên nhớ kỹ. Vương Kiệt nhếch lên miệng nói ta mới không có khả năng làm kia một vài người tính kế ta, cũng sẽ không khiến chính mình bị thương. Lâm Chí Linh nâng lên hắn khuôn mặt, đỏ bừng mềm mại môi thơm tại Vương Kiệt môi thượng cực kỳ triền miên một nụ hôn, nàng má phấn hơi hơi đỏ hồng, mắt đẹp tình ý kéo dài nhìn Vương Kiệt nói bảo bối, đây mới là tiểu mụ bé ngoan. Này một nụ hôn hôn tới Vương Kiệt trong lòng muốn lập tức rời đi ý nghĩ, hắn nói ta đây chơi trước ngoạn vú của ngươi cũng có thể chứ. Lâm Chí Linh dịu dàng nói người đứa nhỏ này chính là tham, không làm ta này, liền muốn làm phía trên, một chút cũng không buông tha ta. Vương Kiệt cười nói hắc, ai bảo ngươi bộ dạng đẹp như vậy. Ánh mắt của hắn dừng hình ảnh tại Lâm Chí Linh kia ngạo nghễ vểnh lên tại dương chi bạch ngọc vậy bộ ngực sữa, to lớn mượt mà hào nhũ, mềm mại trắng mịn hơn hẳn bỏ vào thượng tô. Vương Kiệt một ngụm đói khát đem tuyết trắng mềm mại ngọc nhũ ngậm cái miệng đầy, sau đó hắn ngậm vú nộn trượt mềm mại cơ. Một bên hút mút một bên hướng ra phía ngoài lui. Thẳng đến trong miệng chỉ có hạt sen lớn nhỏ vú ngọc, Vương Kiệt toại cầu ngậm giống như đói hút lên, thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu lưỡi liếm vần quanh tại vú ngọc xung quanh hồng phấn khu vực, tay hắn cũng không nghỉ, tại một khác vú lớn thượng bừa bãi nhào nặn chiêu đùa. Ân, Lâm Chí Linh bị hắn biến thành tâm tinh đong đưa, trước ngực ngứa ngáy không thôi, hô hấp bất bình. Vương Kiệt càng lộng dâm hưng càng tăng. Hắn đem đầu lưỡi chống đỡ ngăn chặn vú ngọc tại phía trên lượn vòng tựa như liếm lấy, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cắn vú ngọc nhẹ nhàng mài cắn vài cái. Hắn nhào nặn một khắc hào nhũ tay tại càng thêm dùng sức nhào nặn đồng thời, còn dùng ngón tay kẹp chặt vú ngọc nhu lau. Vương Kiệt hút mút liếm láp nhu lau phía dưới, Lâm Chí Linh châu viên khéo léo vú ngọc dần dần đỉnh trướng lên đến, trở nên mất thăng bằng được rồi, hắn toại lại đổi nhất vú ngọc hút mút liếm láp. Như vậy biến thành Lâm Chí Linh cả người thoáng như đưa thân vào hừng hực đại hỏa chung nóng khô bất an, tự vú nhỏ thăng lên dị ngứa lần đến toàn thân. Nàng mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều đang từ từ nhúc nhích, phương miệng cạn thân để ngâm nói nha. Huyết khí chính vượng Vương Kiệt nghe thế kiều ngữ xuân âm thanh, thấy Lâm Chí Linh thiên kiều bá mị, ẩn hàm xuân ý má ngọc, hắn lập tức lửa tình tăng vọt, kích động càng thêm dùng sức hút mút liếm lấy vú mềm. Lâm Chí Linh vốn dĩ là xuân tâm đại động. Lúc này càng cảm thấy cả người ngứa ngáy không chịu nổi. Nàng quyển kia cũng rất là sung túc tuyết phong, tại trải qua Vương Kiệt lần này hút mút kích thích về sau, nhanh chóng tăng lên so với ban đầu càng thêm đầy đặn tràn đầy, hô hấp dồn dập thở gấp, môi đỏ nhỏ tiếng kêu ngứa không thôi. Hắc hắc, tiểu mụ ta lần sau lại thỏa mãn ngươi. Đến lúc này, Vương Kiệt đột nhiên dừng lại. Ngươi tên hỗn đản này. Lâm Chí Linh cắn môi dưới, lại nắm lên Vương Kiệt quần áo, nói nhưng là quần áo đều vẫn là ẩm ướt đây này. Không quan hệ, phía trên quá nóng, hơn nữa còn có một cái ao nước lớn, ta mặc lấy làm quần áo trở về cũng là làm ẩm ướt. Vương Kiệt tại Lâm Chí Linh hai tay phía dưới truyền tốt lắm chính mình quần áo, tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một chút, nói ngươi ở chỗ này cũng đỉnh nguy hiểm, kia một vài người nhiều lắm. Yên tâm đi, ta sẽ biết. Ngươi vẫn là nghĩ nghĩ an toàn của mình mới là. Lâm Chí Linh trách mắng. Tại nàng dặn dò phía dưới, Vương Kiệt lại một lần nữa cẩn thận thận thông qua kia thủy đảo, bò vào cổ bảo bên trong. Nơi này là tầng thứ nhất, hắn khinh xa liền tục địa trở lại tầng thứ ba cái này cái ao bên trong. Bất quá lúc này lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước cùng với tranh đấu âm thanh, làm Vương Kiệt biết nơi này người nhiều đâu. Hắc, ta cũng không tin ngươi cái này tiện nữ nhân không có khả năng đến nơi này. Vương Kiệt tìm một chỗ, lại lần nữa trốn tránh, con mắt của hắn chính là ngoài sáng chiều cái này nữ nhân, hiện tại có nhiều như vậy quả cầu kim loại, hẳn là có thể có tư cách thắng A. Huống hồ, hiện tại thời gian còn sớm, nói không chừng vẫn có thể được đến càng nhiều. Bất quá, nơi này giống như sáng lên một chút. Vương Kiệt ngắn lấy cái ao phía dưới, mơ hồ có mấy chục đèn quang đang nháy thước, như vậy thật ra khiến bọn hắn không đến mức thật cái gì đều nhìn không tới, nhưng là cũng không quá ánh sáng. Cái này cổ bảo giống như là có 5 tầng, nhưng là phía trên, Vương Kiệt phỏng chừng không có bao nhiêu nhân sẽ lên đi. Bởi vì nơi này thật sự là quá mờ rồi, bình thường tới nói, tầng thứ 3 sẽ là nhiều nhất nhân, tầng thứ nhất bởi vì không an toàn, tầng thứ 2 tranh đấu nhiều lắm, đi đến tầng thứ 4 tầng thứ 5 đã có điểm khó khăn, cho nên nói tầng thứ 3 mới là nhiều nhất nhân tập trung. Quả nhiên, Vương Kiệt nghe được tranh đấu tiếng so phía dưới đều phải nhiều. Cái kia nữ nhân nhất định cũng ở đây. Vương Kiệt nhìn chung quanh xung quanh, phát hiện cũng nhìn thấy không ít người, nhưng phần lớn đều là 2-3 cái tại cùng một chỗ, hiển nhiên bọn hắn những người này đều hiểu được hợp tác A, cũng chính là chính mình một người làm một mình. Vương Kiệt nghĩ đến đúng vậy, ngoài sáng chiều thật là tại nơi này, hơn nữa cách Vương Kiệt không xa. Nhưng là hai người bọn họ ở giữa lại cách nhiều lắm phù điêu, căn bản là không qua được, bằng không lời nói, Vương Kiệt xoay người là có thể nhìn đến ngoài sáng chiều. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống đến, làm ban đêm tràn ngập yên tĩnh. Mà lúc này tại một chỗ khác phương, một chiếc xe tải nhỏ đang tải trên quốc lộ chạy, mấy chiếc xe cảnh sát theo hắn bên người lái qua. Ai, thật đáng tiếc. Điều khiển che mặt xe tải nam nhân hít thở dài. Bên cạnh ngồi một cái khác nam nhân cũng là thập phần tiếc hận như thế nào tổ chức tạm thời thay đổi chủ ý. Thật sự là không rõ, nguyên bản chúng ta còn có khả năng đang giết chết hai cái kia nữ nhân phía trước thật tốt lăng nhục các nàng đâu. Không nghĩ đến lão đại cư nhiên tạm thời nói thay đổi kế hoạch, muốn sống chóc trở về, còn không chuẩn động một cây mái tóc. Nam nhân trong lòng oán khí cũng không ít, quay đầu đi, nhìn hôn mê ở phía sau hai cái nữ nhân, trong lòng hắn chỉ có thể tiếc hận rồi. Hai cái này nữ nhân là ai? Trong này một cái bọn hắn không biết, nhưng là một cái khác, nhưng là Hong Kong Tân Nghĩa An lão đại thiên kim Hướng Hân Hân đâu. Đừng nói nữa, như vậy nói nếu như bị lão đại nghe được, chúng ta đều có phiền toái a. Ân, ha ha, nữ nhân mà thôi, không có gì. Diện bao xa tiếp tục chạy, tuy nhiên lại không có ai biết hai cái này nũng nịu đại mỹ nhân bị bắt cóc rồi, bởi vì Hướng Hân Hân bảo tiêu, đều là bị bọn hắn giết. Bất quá tin tức này còn không có làm người ta biết. Tại cổ bảo kia một bên, Lâm Chí Linh cũng lái xe ly khai, để lại kia một chút tại bên ngoài chờ đợi đến hừng đông người tại. Vương Kiệt nhìn xung quanh, nhưng là còn không có nhìn đến ngoài sáng chiều xuất hiện. Về phần ngoài sáng chiều, bởi vì ở giữa vài thứ kia ngăn cản, nàng cũng không có thấy Vương Kiệt. Nhưng là xung quanh cái kia một vài người, tuy nhiên cũng vẫn như cũ tại bác đấu, nhưng là theo thời gian trôi qua, âm thanh chậm rãi giảm bớt xuống. Bởi vì, đêm còn dài hơn, bọn hắn muốn giữ lại thực lực, bằng không lời nói, đến bình minh thời điểm như vậy thì là bọn hắn ngã xuống thời điểm rồi, cho nên còn lại những người này, tuy rằng biết rõ có người ở phụ cận, đều không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Bằng không tính là làm bọn hắn đánh ngã vài cái, đều đã thực phí sức. Cho nên hiện tại, chậm rãi trở nên bình tĩnh. Bọn hắn thật giống như là trước đó hẹn xong giống nhau, lẫn nhau không đáng. Nha, buồn ngủ quá a. Vương Kiệt lén lút theo cái ao tốt nhất đến, tuy rằng nơi này không lạnh, nhưng là hiện tại thực sự là vô cùng mệt mỏi, hắn còn muốn tìm một chỗ thật tốt ngủ một chút đâu. Nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, giỏi ngủ được sao? Nhưng là buồn ngủ quá. Vương Kiệt mạnh mẽ lắc lắc đầu, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Hắc, thật sự là đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công, nguyên lai ngươi ở đây. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào không xa một đám người. Nói là một đám người, kỳ thật cũng không phải là, bọn hắn chẳng qua là riêng phần mình ngồi gần nhất. Tiện nữ nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Kiệt trong lòng hung hăng nghĩ. Bất quá bây giờ không ít người, nên như thế nào xuống tay đâu này. Vương Kiệt nhiều, nhìn phía xa kia một chút ngồi ở cùng một chỗ người, nhìn có 7-8 cái. Tuy rằng bọn hắn một đám ngồi tương đối mở, nhưng đều là tập trung ở một vị trí. Có lẽ bọn hắn thương lượng xong từ lúc nào phía trước không thể ra tay công kích ha. Điều này cũng không mất làm một tốt biện pháp. Bất quá như vậy đối với Vương Kiệt tới nói liền có chút nhức đầu, nên làm cái gì bây giờ? Nhất định không thể buông tha cái kia nữ nhân, bằng không chính mình nhưng mà mặt mất hết rồi, bị ức hiếp thảm, có thể không trả thù sao? Chính là hiện tại ngoài sáng triệu bên người còn có nhiều người như vậy tại, tuy rằng kia một vài người cũng không phải là nàng giúp đỡ, nhưng là nếu như chính mình tùy tiện tiến lên lời nói. Như vậy kia một vài người khởi khoanh tay đứng nhìn đâu này. Nghĩ đến điểm này, Vương Kiệt lập tức cảm thấy có chút không chỗ xuống tay cảm giác. Chính là trong lòng rất không cam tâm a, hiện tại đoạn này bình tĩnh thời gian vừa qua đi, như vậy chờ đợi chúng nó những người này liền có khả năng là giống như cuồng phong bạo vũ truy kích. Ngoài sáng chiều lúc này mặc dù là tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng là những người này đều là không tin được. Nàng không có đem thân phận của mình bại lộ, tiếng Trung nói không sai nàng. Tự hỏi không có lộ ra rõ ràng sơ hở. Bất quá tại dạng này tình huống phía dưới, chính mình phải làm gì đâu này. Cứ như vậy một mực ngồi vào hưởng đông, không có khả năng, như vậy thực sự là vô cùng mệt, nhất là trường kỳ nằm ở canh gác trạng thái phía dưới. Hắn, đột nhiên, ngoài sáng chịu cả người bắp thịt cứng ngắc, ánh mắt nhìn xa xa chậm rãi đi qua đến bóng người. Không đơn thuần là nàng, xung quanh cái kia một vài người cũng không khỏi tự chủ cảnh giác. Bọn hắn những người này kỳ thật nhìn đứng ở cùng một chỗ, trên thực tế là mỗi một người đều phòng bị cái khác người. Là một tiểu hài tử. Trong này một người hơi hơi nhíu lại lông mày. Một cái khác nói thật đúng là khá lớn đảm a, ha ha. Đúng vậy a, bất quá có thể nhịn đến hiện tại, đứa nhỏ này cũng không đơn giản a. Hắc, tiểu hoa hoa ngồi một chút. Trong này một cái nhìn có chút hàm hậu người trung niên hướng về Vương Kiệt phất phất tay. Vương Kiệt cười đi tới. Tuy rằng kia một vài người đều tại cảnh giác, nhưng là thấy là một cái cậu bé, hơn nữa đối phương cũng không có cái gì lực sát thương, cho nên buông lỏng một chút. Vương Kiệt đi đến cái kia người trung niên không xa ngồi xuống, nói cảm ơn, ta có thể đủ tại nơi này tỏa hay không? Nói, ánh mắt của hắn lại lạc ở tại người xung quanh trên người. Xung quanh cái kia một vài người thấy là cái tiểu hài tử, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng phần lớn không có lên tiếng. Duy chỉ có là ngoài sáng chiều muốn nói chuyện. Nhưng là trượt đến bờ môi thật là nuốt xuống. Cái này Vương Kiệt, thật đúng là phiền nhân a, tìm được đến nơi này. Ngoài sáng chiều ánh mắt đối mặt Vương Kiệt kia tràn ngập khiêu khích ánh mắt, không chút nào không nhượng bộ, ngược lại là ưỡn ưỡn cao ngất bộ ngực sữa, gương mặt đắc ý. Vương Kiệt cười cười, nhưng cũng không có ở nơi này cùng ngoài sáng chiều ầm ĩ lên. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì đâu này, ngoài sáng chiều trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng là nàng lại như thế nào hy vọng được đến đâu. Tại mắt của nàng bên trong, Vương Kiệt thủy chung là đứa bé mà thôi, không phải sao. Mình cần gì e ngại hắn đâu này. Như vậy luôn luôn, ngoài sáng chiều cũng không có đặt ở tâm lý, nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới như vậy một đứa trẻ, trong lòng nghĩ phải là như thế tàn nhẫn đâu. Nhưng là Vương Kiệt thường thường hướng về ngoài sáng chiều cười cười, làm nàng có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất quá đang lúc ngoài sáng chiều muốn lúc nói chuyện, không xa lại đi đến nhiều cái người. Thì ở phía trước. Đúng. Ta nhìn thấy nhân ở tại. Chúng ta thưởng. Kia một chút đi qua đến người, tẫn nhiên lập tức xông đến. Cứ việc Vương Kiệt ngồi bên này cái kia một vài người vẫn không rõ là cái gì hồi sự, nhưng là đối phương như vậy hung thần ác sát xông qua đến, bọn hắn tại sao có thể ngồi chờ chết đâu này. Cho nên một người đứng lên, cái khác lập tức theo lấy đứng lên. Nơi này mặc dù có đốt đèn quang a, nhưng là vẫn như cũ không quá sáng ngời. Bất quá những người này cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Thế nhưng không nói hai lời liền đánh, thậm chí đều không có nói bởi vì sao việc. Mặt sau ngoài sáng chịu tại ngắn ngủi ngây người sau đó, ánh mắt lập tức hướng Vương Kiệt nhìn sang, nhưng là phía sau Vương Kiệt căn bản là đã đem tại nguyên chỗ rồi, đi chỗ nào. Ngoài sáng chiều trong lòng đột nhiên có một loại thập phần bất an dự cảm. Quả nhiên, nhưng thấy bên phải một cái bóng hướng về chính mình xông qua. Ngoài sáng chiều lập tức nhảy lên, nhưng là Vương Kiệt như thế nào sẽ bỏ qua cái này cơ hội, một đám nắm đấm huy. Tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, căn bản là nhìn không tới địa phương xa một chút, hơn nữa hiện tại như vậy loạn, ngoài sáng chiều căn bản cũng không có biện pháp bảo trì được phòng ngự, vì thế đành phải hướng về không xa cầu thang chạy tới, phía trên đúng là tầng thứ ba cái ao. Vương Kiệt lập tức đuổi theo. Hỗn trướng. Lên tới tầng thứ ba, ngoài sáng chiều dừng lại không đi rồi, mà là chờ đợi Vương Kiệt đuổi đến. Tiện nhân như thế nào không chạy. Vương Kiệt chậm rãi đi tới, nhưng là ngoài sáng chiều không lùi mà tiến tới, không nói hai lời liền đề xuất kia thon dài chân đẹp. Đừng nhìn này hai chân như vậy thướt tha, nếu như bị đá chung một chút lời nói, tuyệt đối đau đớn hơn phân nửa thiên. Giả tập đương nhiên không có dễ dàng như vậy đã bị đá tới, nhưng là hắn cũng không có lui về phía sau, ngược lại về phía trước đạp vài bộ, đương ngoài sáng chiều cái kia một cước liền muốn đá đến hắn trên người thời điểm, Vương Kiệt lập tức hai tay giơ lên đón đỡ, đồng thời thân thể về phía trước tiếp tục phóng đi. Ngoài sáng chiều phía sau nhưng chỉ có cái ao rồi, nàng cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt như vậy xông qua đến, nguyên bản liền một chân đá lên đến đây, lúc này nàng một chân chi ở chỗ nào có khí lực cân bằng được thân thể đâu này. Bị Vương Kiệt như vậy va chạm, nàng lập tức phù phù. Một tiếng tiến vào thủy. Ngoài sáng chiều lập tức giãy giụa, tuy nhiên lại phát hiện Vương Kiệt lại như cũ hướng chính mình nhảy xuống. Không, tại thủy trung nàng còn không có đứng vững, Vương Kiệt như vậy lao xuống đến, lập tức đem nàng thân thể đẩy vào thủy trung đi. Cảm giác hít thở không thông, mang đến nhân loại nguyên thủy sợ hãi, ngoài sáng chiều cũng lập tức trở nên hoảng loạn lên. Vương Kiệt cũng không để ý, vẫn như cũ xông lên, khai tỏ ánh sáng chiều đặt tại thủy trung. Ô, cái loại này ngạt thở, làm ngoài sáng chiều căn bản cũng không có thể bảo trì được bình thường mà bình tĩnh, chỉ muốn giãy giụa, nhưng là Vương Kiệt lại như cũ đều đè lại nàng, cũng không làm nàng lên. Này một chớp mắt, ngoài sáng chiều mới thật sâu cảm nhận được này một loại đến từ sợ hãi tử vong. Nàng hai tay không ngừng cào loạn, thậm chí tại Vương Kiệt cánh tay còn có mặt mũi thượng đều lấy ra vết máu đến đây. Nhưng là Vương Kiệt lại như cũ không buông tay. Cứu mạng. Chương 2712 ngươi vẫn là xử nữ. Ngoài sáng chiều muốn như vậy la lên, nhưng là phía sau, nơi nào có người nghe được nàng như vậy kêu. Nhưng là nàng mình cũng kêu không ra, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt. Giờ này khắc này, nàng hy vọng dường nào bên ngoài cái kia một vài người có thể thông qua camera xem tới được trong này tình cảnh, sau đó lập tức tới cứu chính mình. Nhưng là nàng cũng không biết bên ngoài đã đối với bọn hắn bên trong không biết gì cả. Vương Kiệt cũng là nhất thời xúc động, bằng không hắn cũng không có khả năng như vậy tùy tiện hành động, bất quá hắn cũng không quản nhiều như vậy, mình giết lời nói của nàng, nhiều nhất đến lúc đó đem nàng là người Nhật Bản thân phận nói ra, như vậy không có gì à. Nhưng là, chính xác là muốn giết nàng sao? Vương Kiệt ở phía sau lại do dự. Chính là phía sau, ngoài sáng chiều giống như không có gì ý thức. Không xong. Vương Kiệt sắc mặt một bên, lập tức ôm lên đã hôn mê nàng, đi lên bờ phía trên, cũng không quản phụ cận có hay không nhân tại, lập tức giúp nàng làm hô hấp nhân tạo. Cũng may mắn thời điểm ở trường học chính mình không có nhàn hạ, học ít đồ, bất quá hắn còn thật không biết làm hô hấp nhân tạo. Hai tay đặt tại nàng trước ngực, Vương Kiệt thở một hơi thật dài, hôn lên môi của nàng phía trên. Đây là Vương Kiệt lần thứ nhất làm như vậy. Ngoài sáng chiều môi, thực mềm mại, thực mềm mại. Vương Kiệt thở ra một hơi, tiếp tục thứ nhất miệng. A, ngoài sáng chiều đột nhiên động, trong miệng xông ra một ngụm thủy, ho khan lên. Còn chưa có chết. Vương Kiệt lau miệng môi, nhưng là vừa mới cái kia một loại thập phần mềm mại cảm giác vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa còn là thập phần mãnh liệt. Khụ khụ. Ngoài sáng chiều ho khan, cơ hồ nước mắt đều chảy ra, chậm rãi mở ra hai mắt nàng, chỉ thấy Vương Kiệt gần trong gang tấc. Ngươi muốn làm sao? Ngoài sáng chiều lập tức lui về phía sau một khoảng cách. Vương Kiệt nói nhất định là giúp ngươi làm hô hấp nhân tạo rồi, bằng không còn cho rằng ta thừa dịp ngươi lúc hôn mê lên ngươi. Ngươi! Ngoài sáng chiều đột nhiên có một loại rất muốn mắng nhân xúc động, nhưng là đối mặt Vương Kiệt nàng lại mắng không ra, hơn nữa quan trọng nhất chính là, chính mình trong lòng có một loại ủy khuất cảm xông lên đầu. Ngươi cái gì ngươi, còn muốn chết lại một lần sao? Vương Kiệt đi về phía trước từng bước. Ngoài sáng chiều liền vội vàng tiếp tục lui về phía sau, nàng bây giờ, còn thật đối với trước mắt cái này nhân có chút sợ hãi. Vương Kiệt nói ngươi vừa mới đánh lén của ta thời điểm, không phải là thực biêu hãn sao? Đây là trận đấu. Ngoài sáng chiều nói. Nhưng là Vương Kiệt lại hít lấy mắt nói ngươi đoán kia một chút camera có phải hay không đều đem đây hết thảy đều tại bên ngoài cái kia một vài người triển lãm đâu này. Vậy ngươi còn dám làm loạn. Ngoài sáng chiều tâm giống như bình tĩnh một chút, bất qua đối với Vương Kiệt vẫn là hết sức kiêng kỵ, dù sao tên gia hỏa này vừa mới thiếu chút nữa đã đem chính mình giết chết. Đây là một đứa trẻ có thể làm được đi ra sự tình sao? Bất quá còn có một chút ngoài sáng chiều rất không minh bạch chính là, vì sao Vương Kiệt giống như tại dạng này hoàn cảnh phía dưới thật có thể đủ nhìn đến này nọ giống nhau đây này. Vì sao, ngoài sáng chiều tại trong lòng như vậy nghĩ, nơi này ánh sáng rõ ràng so với lầu 2 muốn sáng ngời nhiều. Nàng lúc này mới phát hiện Vương Kiệt cặp mắt kia giống như là tại nhìn thân thể của chính mình giống nhau, có phải hay không có gì không ổn đâu này. Nàng phía sau mới phát giác mình bây giờ là cả người ướt đẫm. Trước ngực kia cao cao đứng vững một đôi tuyết phong, như thế nào làm nam nhân không hướng đến nhìn bên kia đâu này. Chính là, đối mặt với cái này dạng Vương Kiệt như vậy ánh mắt, nàng không chút nào cũng không che lấp đẹp mắt không. Ân, thật tốt, có thể sờ lên một chút thì tốt. Vương Kiệt lập tức cười nói. Ngoài sáng chịu sắc mặt một bên, nhưng là lại không có tức giận, mà là cười quyến rũ nói vậy ngươi sờ a. Con hổ mông sờ không thể a. Vương Kiệt nói, ta còn sợ ngươi có vẻ vừa mới như vậy tập kích ta đâu này. A, lá gan của ngươi có thể thật nhỏ a. Ngoài sáng chịu cười nhạo nói. Vương Kiệt nói lá gan của ta là có chút nhỏ, bất quá ta huynh đệ cũng không nhỏ nga, muốn hay không sờ sờ. Ân. Ngoài sáng chịu ánh mắt không tự chủ được rơi vào Vương Kiệt cặp kia chân ở giữa phía trên, ở giữa kia thật cao nhô ra đến lều trải, hình như làm nàng nhìn thấy lực kia dọa người đồ vật. Vương Kiệt ngược lại thực tự hào như thế nào đây? Ngươi chưa từng thấy qua lớn như vậy à? Ngươi rất lớn sao? Ngoài sáng chịu bĩu môi nói. Vương Kiệt cười nói ta biết ngay ngươi gặp qua không ít. Nói hạ chi ý, nói đúng là nàng ai cũng có thể làm chồng. Nhưng là ngoài sáng chịu lại nói ta vẫn là xử nữ. Nga! Vương Kiệt giống như nhìn thấy kỷ Jura khủng long giống nhau, đầu năm nay chuyện lạ à? Đều nói tại Nhật Bản, muốn tìm cái xử nữ. Nhà trẻ đều khả năng tìm không thấy đâu. Hừ, đi ngươi. Ngoài sáng chiều chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là trên mặt cũng lộ ra một loại độc đáo quyến rũ. Ta là không phải là xử nữ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thử em gái ngươi à. Vương Kiệt chê cười nói, còn muốn câu dẫn ta. Nghe vậy, ngoài sáng chiều ưỡn ưỡn chính mình bộ ngực sữa, nói ta còn cần chính mình cố ý câu dẫn ngươi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Kiệt cười nói. Đừng ép ta tại nơi này cưỡng gian ngươi. Vậy ngươi đến a, ai sợ ai? Ngoài sáng chiều hướng Vương Kiệt đến gần rồi một chút. Còn thật cho rằng ta không dám. Vương Kiệt nhíu mày đầu, nam nhân tôn nghiêm nhận được nghiêm trọng vết thương a, cái này không phải là đối với chính mình một cái vũ nhục đâu này. Vương Kiệt nhìn chung quanh một tuần, hắn biết nơi này có camera, nhưng là bây giờ chính mình muốn nhịn xuống sao? Kia xem như nam nhân sao, nhưng là không đành lòng. Chẳng lẽ muốn chính mình tại bên ngoài cái kia một vài người trước mặt đương trường biểu diễn? Hắn cũng không có như vậy ác thú vị a. Bất quá, lau, mặc kệ. Vương Kiệt trong lòng đột nhiên bốc lên một đoàn hừng hực tình lửa. Vừa mới hắn đi ra ngoài, Lâm Chí Linh cư nhiên chưa nói cho hắn biết bên trong camera hư mất rồi hả? Thật sự là thất sách a. Bằng không lời nói, Vương Kiệt trở về cũng không dùng cố kỵ nhiều như vậy rồi. Bất quá trước mắt cái này Nhật Bản nữ nhân. Thật sự là quá ghê tởm, hắn không thể nhịn được nữa a. Trong lòng dục niệm cả đời, thật giống như là hoang dã bên trên hừng hực liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi. Hiện tại trên người ướt sũng, ngoài sáng chịu một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài, quần áo bó sát người sức lực trang, đều đều trắng nõn bắp chân đúng mức một mực kéo dài đến màu trắng dày, nhất là trước ngực chen ép ra lập thể rõ ràng khe ngực, no đủ vú trắng làm người ta nhịn không được nghĩ bóp thượng một phen, ngày đó nàng thành thục ý vị thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt. Vương Kiệt ánh mắt ở phía sau thế nhưng quỷ dị trở nên càng ngày càng rõ ràng, thật giống như là đã bắt đầu thích ứng đêm khuya giống nhau. Mà ngoài sáng chịu viên viên khuôn mặt, cong cong hẹp dài lông mày, anh đào tựa như miệng nhỏ, đỏ tươi sáng, lại tô điểm hai hàng giống như bạch ngọc răng nhỏ, biểu hiện quý tộc nhân gia cao quý nhã lệ, phong tư ngàn vạn, da rẻ tuyết trắng kiểu diễm, mềm nhỏ trơn bóng, vú cao ngất tươi tốt. Áo ngực bộ phận hồng phấn mê người, bằng phẳng bụng, mình lóng lánh, chân ngọc kiện mỹ. Đầy đặn, mông khoan mà viên, rõ ràng nổi lên, đi trên đường, như gió bãi lá sen, trái phải lắc lư. Vóc người của nàng thon dài yểu điệu, đường cong tao nhã, lồi lõm rõ ràng, nàng dung mạo tú lệ, cười hai cái má lúng đồng tiền, kiều diễm quyến rũ, môi anh đào lưỡi thơm, giọng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, da rẻ trơn bóng non mịn, vú đỉnh bát cao tùng, co giãn mười chân, cánh tay bộ mập vườn, chân trắng thon dài. Như thế nào, nha? Ngoài sáng chiều một đôi mắt ngập nước ẩn ý đưa tình, Hoàng Vĩnh Liên Liên. Nói chuyện lên đến, mi bay lượn sắc, thập phần động lòng người. Vương Kiệt nhận được hấp dẫn như vậy nơi nào còn chịu nổi đâu này. Hai tay hắn bắt đầu hoạt động, một cái cánh tay ôm eo của nàng, một cái cánh tay ôm chầm hai chân của nàng, bên trái hôn môi một chút, bên phải hôn môi một chút, hơn nữa càng ôm càng chặt, càng ôm càng chặt. Xuân Tâm nhộn nhạo nữ nhân, tại Vương Kiệt cánh tay siết chặt bên trong, hai cái to lớn vú mềm, gắt gao chen ép tại Vương Kiệt trái phải cơ ngực phía trên, lúc này, ngoài sáng chịu trong lòng giống có một chỉ vô danh tiểu trùng đang chậm rãi nhúc nhích, bò sát mang đâm tiểu móng, giống châm chọc giống nhau đâm làm nàng kia mỗi một căn cảm tính thần kinh, nàng không tự chủ được phát ra rất nhỏ rên rỉ ân. Bị kìm sát vậy siết chặt, thanh xuân nữ nhân máu, thật giống như cút ngay thủy giống nhau, tại mãnh liệt, tại mênh mông, tại xô trào, hai chân của nàng bên trong nóng rát, đang tại một lớp sóng cao sinh một lớp sóng cổ động. Nữ tính nội tiết tố tại kịch liệt mênh mông, đồng thời, ngoài sáng chiều trong miệng phát ra nũng nịu dâm ngữ a. Nàng kia run rẩy thân thể tại dần dần làm Vương Kiệt trở nên phát điên lên. Nam nhân cần phải khác phái, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng mà có nam nhân mới lớn mật thâu hương thiết ngọc, tuyệt đại bộ phận nữ nhân tính là tâm lý thực hy vọng được đến nam nhân an ủi tịch, lại thường thường không dám tỏ vẻ ra là đến, biểu hiện ra được ớ mờ, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Nhưng khi Vương Kiệt một bàn tay phóng tới nàng eo phía trên, phản ứng của nàng rất mãnh liệt, cả người chấn động, giống như muốn bắn lên đến tựa như, thôi được rồi. Tính. Vương Kiệt trên mặt lập tức thay đổi biểu cảm, đùa giỡn ta là a. Hắn tại sao sẽ ở phía sau buông tay đâu nãy có camera. Mà ngoài sáng chiều nàng vẫn đóng mắt nhìn, duỗi tay lấy ra Vương Kiệt tay. Liên quan gì ta? Này làm cho Vương Kiệt dũng khí tăng nhiều, đưa tay lại đặt ở chân của nàng phía trên. Nàng lại một lần nữa đem Vương Kiệt tay lấy ra, liên tục vài lần đều bị lấy ra rồi, nhưng nàng vừa không mở mắt cũng không lên tiếng. Vương Kiệt lúc này vô cùng hưng phấn, đơn giản theo nàng áo phía dưới bắt tay vói vào, nàng lập tức cách áo đem Vương Kiệt tay đè lại. Đừng nhúc nhích, Vương Kiệt lập tức đem tay nàng vặn bung ra, lại duỗi thượng một chút, nàng lại đè lại. Như vậy từng bước, Vương Kiệt tay cuối cùng đưa đến chỗ cần đến, tìm đến hai cái phi thường no đủ có co giãn mềm mại viên cầu. Cùng với kia đã cứng rắn đỉnh nhọn. Ân. Ngoài sáng chịu cả người vừa run. Lúc này nàng liền không cách nào nữa đè lại Vương Kiệt tay rồi. Tay nàng hình như đã làm cho không giận nổi lực. Vương Kiệt bạo gan đem hai tay tại bộ ngực sữa của nàng tùy ý hoạt động. Cảm giác kia mỹ diệu thật sự là khó có thể hình dung. Nguyên lai tại dạng này thời điểm vuốt ve nữ nhân là có thể như thế có cảm giác thỏa mãn. Vương Kiệt cảm thấy hai tay vẫn bị áo trói buộc. Ngay tại nàng bên tai nhỏ giọng nói không bằng ta giúp ngươi cởi xuống a, được không? Nhưng mà không biết tại sao lại, nàng lúc nào cũng là nhắm mắt không ra âm thanh, giống như giả vờ ngủ tựa như, nàng nếu như vậy, thì không thể trả lời Vương Kiệt vấn đề, bất quá nàng nếu không trả lời, chẳng khác nào là ngầm cho phép. Vì thế Vương Kiệt liền động thủ muốn xốc lên nàng áo. Đã không có chướng ngại, Vương Kiệt hai tay bắt lấy áo vén lên, bộ ngực sữa của nàng liền lộ ra. Tại đen tối chung nhìn đến có hai điểm rất sâu nhan sắc. Vương Kiệt tay được đến tự do, thì càng thêm làm càn, cũng có thể cúi đầu liếm hôn cùng hút mút. Nhưng là làm Vương Kiệt cảm thấy kỳ quái chính là, ngoài sáng chiều nàng vẫn là đóng chặt ánh mắt không ra âm thanh, nhưng hắn cúi đầu khi có thể nghe được nàng tại thở dốc, hơn nữa tâm nhảy rất nhanh. Loại chuyện này lúc nào cũng là từng bước, Vương Kiệt rất nhanh lại không thể như vậy thỏa mãn, tay hắn lại làm tân thăm dò, từ phần eo vói vào quần bên trong. Trong này là có hai tầng, Vương Kiệt dán sát thịt tự nhiên là đưa vào mặt trong cùng một tầng bên trong. Không, tay nàng lại ngăn chặn. Lúc này đây nàng hình như ngăn chặn thật sự kiên quyết, nhưng là Vương Kiệt cũng là thực kiên quyết. Hắn đã là kích động như vậy, nàng rất khó ngăn lại Vương Kiệt rồi. Vương Kiệt tay cuối cùng chế phục tay nàng, đụng đến một cái cỏ cây phong phú địa phương, thực ẩm ướt thực trượt, mà nàng cũng thở dốc được lợi hại hơn. Lúc này đây Vương Kiệt tay càng nhận được quần áo hạn chế. Mà tay hắn đến mức là như vậy non mềm. Ngoài sáng chiều mông trọng đại, rất tròn, kiều kiều, đi trên đường mông có một chút rung động, thập phần mê người. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị nàng đầy đặn mượt mà mông hấp dẫn, cảm giác một cỗ mê người khí tức đập thẳng vào mặt. Một tấm tịnh lệ gương mặt ánh vào Vương Kiệt đôi mắt, cong cong lông mày thanh tân đạm nhã, tiểu tiếu mũi lung linh khéo léo, đôi môi thật mỏng gợi cảm trong suốt, cao quý mà thanh lịch. Trời đã a. Ngoài sáng chiều đột nhiên nở nụ cười. Chính là nàng cười cùng không cười, Vương Kiệt cũng không có khả năng buông tay. Nàng một đầu như thác nước mái tóc chỉnh tề rối tung tại trên vai, tại thủy bên trong, bọc lấy thon dài mà mê người hai chân, mê người khóe miệng bài trừ một tia ảm đạm nụ cười, Vương Kiệt lập tức thụ sủng nhược kinh. Nữ nhân này quá giỏi thay đổi rồi. Nàng âm thanh là như vậy ngọt ngào, như vậy tràn ngập từ tính. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt cảm giác tâm nhảy tại tăng nhanh, cả người hình như tại chớp mắt co giật. Thu thủy con mắt sáng, răng trắng như bối, mày liễu môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, ý thái diễm lệ, thủy mị xính đình, dáng người như tượng ngọc như nguyệt cung tiên cơ, nàng sinh trưởng của một trứng ngỗng hình ôn nhu gương mặt xinh đẹp, cằm hơi tiêm, lại có điểm mặt trái xoan xu hướng. Hai mắt của nàng là như nước trong veo cái loại này, tượng nhất đàm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sờ sờ động lòng người, giống như hai mắt của nàng cũng có thể nói. Hai con mắt đều là mắt hai mí, lông mi thật dài xinh đẹp rũ xuống con mắt phía trên, hướng lên vểnh lên, Vương Kiệt tâm đều tùy theo ánh mắt của nàng vô tận phi nha, phi nha. Lại phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ xinh đẹp mũi ngọc, xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều cằm, có vẻ ôn huyền quyến rũ. Giống như từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, thật có hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn tựa như xinh đẹp tuyệt sắc. Nàng kia cao gầy yểu điệu tao nhã dáng người, hình thể giống như người mẫu vậy tiêu chuẩn, nhưng lại so người mẫu hơi vì đầy đặn mà có vẻ giàu có nhục cảm. Nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới kết cấu đều đặn, hoàng kim phân cắt vậy ngọn đến, phần eo tinh tế, bờ mông tự nhiên hình thành vậy đầy đặn mà biến mất có một chút sẹo lồi, giảm một hai quá gầy, nhiều một hai có vẻ quá béo, thật sự là xảo đoạt thiên công. Tối mê người chính là bộ ngực của nàng, hai cái cao ngạo, thẳng tắp vú lớn hướng lên đứng ngạo nghễ, mà không phải là rủ xuống cái loại này. Cặp kia nhũ hơi hơi toát ra, đơn giản là sống động. Tiện nhân, người rốt cuộc muốn như thế nào dạng đâu này? Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ ôm lấy nàng. A na nhiều vẻ trên người phát tán ra thành thục nữ nhân phải có phiêu giật cùng một loại nhàn nhạt thơm mát, cho thấy nàng độc đáo phẩm vị, một loại theo trong xương cốt tiết lộ ra thoát tục, làm cho ngoại nhân cảm thấy nàng bên trong thân thể cùng các khác biệt u nhã khí chất, phảng phất là thiên sơn thượng tuyết liên hoa vậy thuần khiết cùng chỉ có. Người đoán đoán. Ngoài sáng chiều tùy ý Vương Kiệt ôm lấy, lại cười nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới ta bị ngươi mê đảo sao? Vương Kiệt chê cười nói bỏ a, ta cũng không cho rằng mình là một cái vạn người mê đâu. Chậc chậc, người đứa nhỏ này thật đúng là có điểm không đơn giản. Ngoài sáng chiều cười cười, vẫn như cũ tùy ý Vương Kiệt ôm lấy. Vương Kiệt lại nhếch miệng cười nói có tin ta hay không tại nơi này lên ngươi. Nào biết, ngoài sáng chiều nhưng thật giống như là tuyên chiến giống nhau. Hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, nói người muốn theo ta tại làm sao nhiều người trước mặt biểu diễn sống động xuân cung lời nói, ta không có ý kiến nha. Nói xong, nàng còn như vậy hoạt bát trừng mắt nhìn. Vương Kiệt cười hắc hắc nói dù sao ta bất kể, có bản lĩnh ngươi liền phản kháng a, ta cũng không có ý kiến. Nàng tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng bả vai hai tắc, hai tay vô lực gấp khúc đặt ở bụng phía trên, cao ngất hai vú đẩy Vương Kiệt thân thể. Theo hô hấp rất nhỏ phập phồng, dưỡng như muốn đem Vương Kiệt theo nàng trên người kéo mở. Vương Kiệt hình như có thể nhìn thấy vú ngọc hình dạng tại rất nhỏ rung động, thân thể thoáng nghiêng, đem nàng tao nhã thân thể đường cong lộ rõ, nước ao che đậy thân thể nàng một nửa, che đậy nàng kia một đoạn trắng muốt trong suốt bắp chân. Bất quá ngoài sáng chiều lại chính mình cố ý nâng lên. Trơn bóng non mềm, buộc vòng quanh hai cái hoàn mỹ tuyết chân, kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân. Đủ để làm bất kỳ cái gì đứng ở bên cạnh nam nhân dục hỏa đốt người. Vương Kiệt tận tình thưởng thức này mỹ diệu tuyệt luân diễm tư, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn một lần lại một lần. Này thân thể yêu kiều đột di động lung linh, lưu loát đường nét cực kỳ tao nhã. À, này vưu vật thật sự là thượng đế kiệt tác, Vương Kiệt hình như hoàn toàn bị mê hoặc. Loại này vô cùng mãnh liệt kích thích, Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý dục hỏa. Trong lòng cuồng nhiệt khó nhịn xúc động cuối cùng chiến thắng lý trí, khiến cho hắn kìm lòng không được nhào đến, hung hăng đặt ở nàng kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều phía trên. Ngươi, còn thật muốn trình diễn sống động xuân cung a. Ngoài sáng chịu có chút bất an vặn vẹo thân thể của chính mình, nhưng vẫn là không có quá lớn kháng cự. Vương Kiệt tay ôm eo của nàng, nói kỳ thật ta càng thêm muốn biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào đến. Thực sự muốn biết. ngoài sáng chịu cười cười, nhưng là lại không trả lời. Nhưng chính là cái bộ dạng này, lại càng thêm có vẻ phong tình vạn trùng, kia một loại nữ nhân đặc hữu mị hoặc, tại trên thân thể của nàng phát huy được tinh tế. Đó là đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao? Vương Kiệt cười cười, nhưng trong lòng tại cảnh giác, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, càng huống chi chính mình còn không phải là anh hùng, cái này nữ nhân đủ để đối với bất kỳ cái gì một cái nam nhân sinh ra mãnh liệt xung kích. Ngoài sáng chịu hé miệng nói nếu như ngươi muốn tại làm sao nhiều người trước mặt biểu diễn sống động xuân cung lời nói, ta không ngại khi ngươi biểu diễn đối thủ. Ha ha, đều nói Nhật Bản nữ nhân mở ra, thật đúng là như thế đâu. Vương Kiệt cười cười, cũng khó trách ha, các ngươi từ nhỏ liền tiếp nhận giáo dục. Ngươi nói cái gì a? Ngoài sáng chịu đột nhiên đổi sắc mặt. Bất quá nàng chính là muốn lúc nói chuyện, đột nhiên cả người vừa run. Nha! Ngoài sáng chịu kinh hô một tiếng, bởi vì một bàn tay đang tại sờ chính mình bờ mông. Nàng đang muốn kêu to, chỉ nghe phía sau nam nhân nhỏ giọng nói, đừng nhúc nhích. Xung quanh có người tới. Chương 2713 ngoài sáng chịu đầu đêm 1. Ngoài sáng chịu vạn phần hoảng sợ, có người lặng lẽ hướng đến này một bên tới rồi. Là ai? Rất nhiều. Vương Kiệt nói. Rất nhiều. Nàng không dám nghĩ tới, cũng không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Ngươi nhìn một bên. Vương Kiệt rất đắc ý, gia tăng trên tay lực độ. Ngoài sáng chịu tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, ánh mắt hướng đến hai bên nhìn nhìn, quả nhiên thấy một đám người hướng đến này một bên tới rồi. Bất quá Vương Kiệt có vẻ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay một trước một sau vói vào hai chân của nàng ở giữa. Ngươi đừng. Ngoài sáng chịu thẹn đến muốn chui xuống đất, kia một vài người chính tới rồi, ngươi còn nghĩ làm gì? Nàng hoảng sợ hỏi. Vương Kiệt nói cho ngươi lưu cái khó quên nhớ lại. Ngoài sáng chịu đầu óc trống rỗng, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng là Vương Kiệt hai tay lại tập thượng chính mình đầy đặn bờ mông. Ngoài sáng chịu muốn tách rời khỏi, Vương Kiệt dùng sức bắt lấy nàng, đem nàng đội lên một cái phủ điêu phía trên, sau đó đỉnh đi lên. Ngoài sáng chịu phần eo khá cao, cấp Vương Kiệt cung cấp tốt lắm cơ hội, hắn đem giữa hai chân lồi ra liều chạy phóng tới nàng hai miếng mông ở giữa ma sát. Dừng tay. Ngoài sáng chiều nghĩ, quyết không có thể. Nàng mở ra đùi phải muốn chạy trốn, nhưng là Vương Kiệt không mất thời cơ đem một cái chân của mình cắm vào ngoài sáng chiều giữa hai chân, hai tay ôm lấy nàng eo. Ngoài sáng chiều vừa động cũng không nhúc nhích được, cảm giác một cây lửa nóng đồ vật đã tiếp xúc được thân thể của chính mình. Buông! Ngoài sáng chiều giận dữ nói, nhưng là không dám quá lớn tiếng. Đừng phát ra âm thanh. Nam kia người ta nói. Ngươi không muốn để cho kia một vài người nhìn đến bộ dạng này à? Hắn lại uy hiếp nói. Ngoài sáng chiều không dám tiếp tục nói chuyện lớn tiếng, thấp giọng nói ngươi hạ lưu. Ta hạ lưu. Vương Kiệt nói ngươi chính mình đâu này? Hắn dùng đại con cặc ma sát ngoài sáng chiều giữa hai chân. Ngoài sáng chiều còn muốn giãy giụa, nhưng là Vương Kiệt hai tay hướng lên đẩy, làm nàng lộ ra nàng mềm mại cặp vú. Ngoài sáng chiều quá sợ hãi. Chính mình cái bộ dạng này quả thực chính là lộ ra toàn bộ. Qua độ xấu hổ cấp bách, làm nàng khí lực hoàn toàn biến mất, đành phải nghe theo sắp xếp. Kia một vài người càng ngày càng gần, tuy rằng không phải là hướng về cái phương hướng này, nhưng là lại làm ngoài sáng chiều không dám quá lớn tiếng. Nhưng là như vậy chính cổ vũ Vương Kiệt khí diễm, ngoài sáng chiều chỉ cảm thấy chính mình hai chân bị hắn tách ra, sau đó một loại bị xâm nhập sợ hãi lan tràn toàn thân của nàng, cuối cùng kia một loại làm nàng cả đời đều không thể quên đau nhói. Làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Xong rồi, bị hắn xâm phạm, đương Vương Kiệt kia to lớn đại con cặc phá mở tầng kia mỏng manh cách màng, ngoài sáng chịu đau đến nước mắt đều đi ra a. A, đau đớn. Hắc, vừa ngươi không phải là rất chảnh sao, hiện tại biết sợ. Nhìn dưới người, hai người chỗ kết hợp, máu tươi chậm rãi chảy ra. Bất quá không chút nào làm Vương Kiệt thông chi xâm phạm nàng động tác. Bất quá hắn cũng nhẹ một chút quất đánh. Tùy theo đại con cặc qua lại ma sát, dần dần, ngoài sáng chịu chỉ cảm thấy kia đau đớn chậm rãi giảm đi, cuối cùng lựa chọn chính là một loại trước nay chưa từng có cảm giác. A, người tiểu lực một điểm, tiểu huyệt đau đớn, ân, van cầu ngươi, a, dừng một cái, nha. Dù sao cũng là chính mình nữ nhân, Vương Kiệt vừa nghe ngoài sáng chịu nàng như thế kêu đau đớn, vội vàng dừng lại. Người nhẫn nại một chút liền có khả năng tốt. Người quá lớn, ta có điểm chịu không nổi, người trước không nên cử động. Vương Kiệt thấy nàng toàn bộ lông mày đều nhanh tập kết tại cùng một chỗ rồi, gương mặt thống khổ biểu cảm, trong lòng cũng thật là không nhẫn tâm lại cắm xuống đi, hạ thấp thân đến, hôn lấy nàng môi thơm, tay cũng khẽ xoa núm vú của nàng. Qua một hồi lâu, nàng hình như quá rất nhiều, trên mặt đỏ ửng lại tái xuất hiện. Mắt của nàng hơi hơi đóng, mũi cũng sấm từng giọt mồ hôi, kia hồng nhuận miệng nhỏ, bán. Nàng biểu cảm là như vậy mê người, như vậy đủ vị, nàng mông, thỉnh thoảng hướng lên ưỡn ưỡn, tiểu huyệt giống như là ngứa, chỉ nghe nàng, nhẹ nhàng nói ân. Ân, ngươi, ân, ngươi bây giờ chậm rãi động, ân, chậm rãi cắm vào, a, ân, của ta chỗ đó rất ngứa, ân, tốt, ta sẽ từ từ đến, nhẹ nhàng cắm vào ngươi tiểu huyệt. Vương Kiệt đem đại con cặc nhẹ nhàng rút ra, lại ngay ngắn chậm rãi bỏ vào, giống mài dương cô tựa như, đại con cặc sâu sắc dễ hiểu, không mang theo bất kỳ cái gì hỏa hậu. Ân, ân, a, tiểu huyệt của ta đẹp quá, nha, người tốt, đại con cặc làm ta thật thoải mái. Ân, ân, nha, tiểu huyệt hiện tại đẹp quá, tiểu huyệt không ngứa, nha, nha, đệ, đệ, người đại con cặc ghê gớm thật, nha, đính đến hoa tâm đẹp quá, nha, nha. Ngày hôm đó bản nữ nhân, nhiều nhiên dâm đãng a, mới lần thứ nhất cứ như vậy rên gì. Vương Kiệt đột nhiên thay đổi chiến thuật, đem đại con cặc một lần một cây toàn bộ rút ra, sau đó lại tiếp tục ngay ngắn cắm đi vào, mông lại thêm đi một vòng. Đã như vậy, ngoài sáng chiều càng thêm chịu không nổi nha. Ân, người tốt, ân, a, tiểu huyệt thật thoải mái. Nha, ta đẹp quá, ân, nha, sướng chết, ân, ta làm chết ngươi. Vương Kiệt nảy sinh ác độc bắt đầu dùng sức quất cắm. Người tốt, ân, ngươi thật cắm vào tiểu huyệt. Nha, ngươi thật sự rất cắm vào. Ân, ngươi cắm vào quá đẹp, nha. Khoái chết, nha. Tại Vương Kiệt quất cắm phía dưới, ngoài sáng chiều tiểu huyệt, lúc đóng lúc mở, đẹp quá. Tiểu huyệt dâm thủy, giống như trời mưa tựa như, liên tục không ngừng, từng giọt ra bên ngoài lưu. Kia đại con cặc cạnh thịt, một vào một ra cũng mang ra khỏi không ít dâm thủy. Bạc tư, bạc tư, bạc tư. Đại con cặc hướng âm hộ âm thanh, thật sự là hiếu động nghe. Nha, a, nha, ngươi cắm vào ta quá đẹp. Ân, nha, a, tiểu huyệt cho ngươi cắm vào khoái chết. Ân, nha, của ta tốt người yêu. Ân, nha, của ta tốt thân ái. Nha, nha, tiểu huyệt muốn sướng chết. Nha, ngươi quá sẽ làm tỉ tỉ. Nha, ân, a, ân, lại cắm vào nhanh một chút. Nha, tầng tầng lớp lớp đi ta. Ân, đại lực cắm vào ta. Nha, tỷ tỷ muốn ngươi, ân, ân. Vương Kiệt từ không biết cắm bao nhiêu tiểu huyệt, có thể nói là thân kinh bách chiến, đại con cặc đều nhanh trưởng kiền rồi, mới không có khả năng bị nàng tiếng kêu dâm đãng sờ cám dỗ, hắn đại con cặc, đã luyện đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Giống nhau chiêu thuật, giống nhau động tác, không chút nào hờn không lửa, Vương Kiệt muốn nàng vĩnh viễn tại chính mình đương hạ xương thần. Ân, tốt đệ đệ, mau, nha, tỷ tỷ không được, nha, tỷ tỷ tiểu huyệt muốn. Đi ra, a, a, tiểu huyệt thăng, ngày, nha, nha. Tại nàng muốn vào nhập cao trào cái kia trong nháy mắt, tử cung bức tường đột nhiên gấp gáp co lại, mãnh hút đại con cặc theo lấy co lại, đậm đặc âm tinh, vừa nóng lại nóng, thẳng tưới hướng Vương Kiệt quy đầu, tưới đến đại con cặc không được run lên vài cái. Bất quá Vương Kiệt cũng không có dừng lại, vẫn như cũ quất cắm. A, a, nha, người cái kia, như thế nào so với vừa rồi còn lớn hơn? Nha, lại thích nóng. Hắc, Vương Kiệt đắc ý bắt đầu quất cắm, chính là nhẹ nhàng cắm vào, không cho đại con cặc rốt cuộc. Ân, ân, tiểu huyệt đẹp quá, ân, nha, đẹp quá, ân, đại con cặc trở nên tốt thô. Ân, ân, đại lực địt ta đi, dùng sức địt tiểu huyệt, ân, tiểu huyệt thừa nhận được, ân, ân. Thấy nàng bộ kia bộ dạng lẳng lơ, bộ kia dâm đãng bộ dạng, thật kêu nhân chịu không nổi. Tiểu huyệt dâm thủy lại bắt đầu nhiều. Hô, hô, hô. Thật sâu đổi mấy hơi thở, Vương Kiệt muốn bắt đầu, hắn muốn tầng tầng lớp lớp địt, hung hăng cắm vào. A, a, a, tiểu huyệt, a, tiểu huyệt của ta, a, trướng chết, a, hoa tâm bị đỉnh mặc, a, a, không muốn như vậy đại lực, a, nhẹ một chút, nhẹ một chút, tiểu huyệt sẽ chịu không nổi. Hừ, hừ, a, ta, a, ta. Hừ, nhẹ, một điểm. Ta nói rồi, ta muốn tầng tầng lớp lớp tàn phá ngươi, ta muốn hung hăng địt, ngươi tên gì đều không hữu dụng. Vương Kiệt trên mặt trở nên kiên nghị lên. Ba, ba, ba, 3. Thịt chạm vào thịt va chạm tiếng. Một lần lại một lần ngoan, một lần lại một lần đội lên hoa tâm, Vương Kiệt giống như phải nàng xé rách, đem nàng đâm chết. Nha, ngươi nhẹ một chút, a, hừ, tiểu huyệt không chịu nổi, a, hừ, ngươi thật ác độc, đâm chết ta, nha, tiểu huyệt làm mặc, nha, hảo ca ca, tiểu huyệt sẽ bị cắm vào lạt, nha, tiểu huyệt sẽ chịu không nổi, nha, ta sẽ bị giết chết, nha, a, hừ, nhẹ một chút, không muốn như vậy đại lực, nha, hoa tâm bị đâm xuyên qua, nha, hừ, ta bị giết chết, nha. Ngoài sáng chiều làm cho càng lớn âm thanh, Vương Kiệt thì làm được càng dùng sức, hắn giống như một cái mãnh hổ cuồng long, bạc không thương tiếc cướp đoạt con mồi của mình. Mới mấy chục lần, ngoài sáng chiều cơ hồ mau bất tỉnh, nàng chính là nằm thẳng tại dưới người, hữu khí vô lực ngâm nga hừ. Ân, ân, hảo ca ca, ta chịu không nổi, ân, tiểu huyệt hỏng, hừ, ân, ân, mỹ ta phục rồi, ân, ngươi thật sự rất mãnh, tốt phiếu hán, ân, a, nha. Ân, cứ như vậy địch chăm đến phía dưới, ngoài sáng chiều hình như lại tiến vào cảnh đẹp, tay nàng lại khôi phục sinh cơ, mãnh lực bắt lấy Vương Kiệt eo, nàng mông cũng bắt đầu liên tục không ngừng hướng lên đỉnh, trong miệng dâm đãng kêu la, cũng bắt đầu có hương vị nhiều. Tiểu huyệt dâm thủy, như là bị vỗ tới tựa như, tư, tư, rung động. Ân, tiểu huyệt thật thoải mái, ân, tiểu huyệt thật là thoải mái, nha, hừ, tiểu huyệt khoái chết, ân, ta mỹ thượng thiên. Hừ, người khí lực thật lớn, ân, a, thiên, khải văn, ta, a, tiểu huyệt lại chảy, a, ta thật là thoải mái, nha, nha. Chợt thấy nàng hai tay hai chân, giống con nhện tựa như, toàn bộ đem Vương Kiệt ôm lấy, liên tục không ngừng kêu, liên tục không ngừng run. Tiểu huyệt độ ấm, lập tức tăng lên tới điểm sôi. Vương Kiệt chỉ cảm thấy kia đại con cặc cảm giác, vừa nóng lại thoải mái. Chỉ có ngắn ngủn vài giây, nàng cả người giống như là hư thoát, vô lực nằm xuống. Ân, hảo ca ca, dùng sức, nha. Ngoài sáng chiều dịu dàng nói. Nàng nộn huyệt thịt mềm bốn phương tám hướng vây quanh Vương Kiệt đại con cặc, tiết tấu tần mật địa say nghiền, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng tiết ra. Nha, tốt, ta làm chết ngươi tốt, nhanh, tốt, trượt nha, thật là thoải mái nha, quá, đẹp, nha. Đúng, nha, thượng đỉnh lại làm cho điểm kinh. Nha, A Tuyền, tốt, ngươi, đội lên mẹ hoa tâm rồi, ô ô, ân, hừ, ta, dùng sức, đỉnh, đính đến ta đấy, hoa tâm nát. Chỉ thấy ngoài sáng chiều dục tiên dục tử dung mạo xinh đẹp sóng vỗ, chấn lòng người huyền nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la nha. Ngươi, thật mạnh nha, nha, đính đến ta chỗ đó, thoải mái chết. Vương Kiệt hai tay liền vội vàng vây quanh nàng eo, hạ thân dùng sức lay động. Ngoài sáng chiều cả người run run, rên rỉ. Ò, ta không được. A. Cuối cùng một tiếng rên rỉ, ngoài sáng chiều liền giống than bùn giống nhau ghé vào Vương Kiệt trên người, mặc hắn lay động bờ mông, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nha. Dần dần Vương Kiệt quy đầu hơi hơi run lên, sinh ra khoái cảm giác có dâm dịch theo lỗ tiểu chảy ra. Vương Kiệt biết sắp đến, vì thế nhanh chóng tăng nhanh xông pha tốc độ. Lúc này, ngoài sáng chiều lại lần nữa cả người nhẹ run. Nha, mau, ta lại muốn bay a. Nha, bắn chết ngươi. Vương Kiệt hai tay dùng sức nắm lấy nàng mông, cả người vừa run, từng cổ dương tinh bắn vào ngoài sáng chiều nộn huyệt. Tại Vương Kiệt kia tinh dịch xung kích, ngoài sáng chiều lập tức cả người vừa run, kia âm tinh phun tại Vương Kiệt quy đầu phía trên. Vương Kiệt đem ngoài sáng chiều ngạn phía trên, lại một lần nữa thật sâu nhập vào ngoài sáng chiều bên trong thân thể. Kia chật hẹp hút mút làm Vương Kiệt lỗ chân lông mở rộng. Ngoài sáng chiều thân thể mặc dù không như Lâm Chí Linh thành thục mỹ mê người, cũng không giống Trần Thư Đình tiêu hồn thực cốt, lại có một loại thuần túy thiên nhiên hương vị, mặc dù tại ngây ngô bên trong, cũng khó giấu kia thơm ngọt nguyên vị, như nhiều hơn dạy dỗ, đợi một thời gian lại là cái mê người vưu vật. Vương Kiệt một bên hôn lấy nàng, một bên tại nàng bên tai nhẹ ngữ rên rỉ, câu được e lệ ngoài sáng chiều không được kiều run rẩy, lại là thẹn thùng lại là muốn nghe kia khinh bạc ngôn ngữ. Vương Kiệt ngươi, ai, ngươi phá hư. Tuy nói hắn cắm vào sau không có gì động tác, vừa ý trong mơ mộng sớm khai tỏ ánh sáng chiều mang lên tiên cảnh, lửa nóng thân thể chỉ hận hắn vì sao còn không chịu quy mô động tác, gấp đến độ ngoài sáng chiều tại trong ngực Vương Kiệt không được nhẹ xoay, vặn vẹo ở giữa chỉ cảm thấy đại con cặc nóng giống như cũng lây nộn huyệt, trước được nàng dâm tùy chảy ròng ròng, một phát không thể vãn hồi, nhuận được kia đại con cặc càng trở lên tráng kiện,

mềm mại mỹ nữ cùng đại nam hài đồng thời bay lên dục vọng đỉnh, dâm thủy cùng tinh dịch tại thiếu nữ nộn huyệt nội ầm ầm va chạm, hồn nhiên đan vào. A, ngoài sáng chiều hạnh phúc dựa sát vào nhau tại trong ngực Vương Kiệt, xấu hổ mang khiếp đưa lên môi thơm, Vương Kiệt tâm vừa lòng chân thưởng thức lấy đinh hương đôi môi, hồn nhiên quên mất người xem, quên mất hiểm cảnh. Ngoài sáng chiều hai tay nhẹ chống đỡ Vương Kiệt lồng ngực, đem hắn thôi đặt tại trên mặt đất, nửa híp như tơ mị nhãn, trên mặt hiện lên bướng bỉnh ý cười, đó là nàng trêu cợt Vương Kiệt khi quen dùng thần sắc. Vương Kiệt chi lên ngoài sáng chiều chưa thỏa mãn nộn gương mặt, hắn hôn lên nàng, đầu lưỡi rất nhanh liền trượt vào ngoài sáng chiều răng trắng ở giữa, ôm lấy nàng lưỡi thơm cùng một chỗ vũ động. Theo trước kia bắt đầu, ngoài sáng chiều liền kháng cự không được hắn loại này ôn nhu ngọt ngào thế công, lúc này càng là cam tâm tình nguyện hòa tan, nàng thon thon tay ngọc đội lên hắn lưng, rất muốn làm mình và hắn dung tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Đại con cặc hùng phong tái khởi, ở ngoài sáng chiều nụ hoa sơ phóng xinh đẹp âm hộ hành lang chỗ sâu dục dịch, vừa mới bị trọi vào hang tối chỗ sâu. Vương Kiệt, người tại sao lại, tốt thô thật sâu a. Lửa nóng tình dục đã khiến cho ngoài sáng chiều lại không chế trụ được chính mình, nàng tứ chi siết chặt tại hắn trên người, nhiệt tình kính dâng xuất từ mình, mang chút tiếng khóc tại trong ngực hắn xoay chuyển đỉnh đưa, tràn đầy kình đạo, lửa nóng thế nào giống như vừa phá qua thiếu nữ. Chính là như vậy tư thế ngồi giao hợp, lại phi có thể đại thật lớn phóng, Vương Kiệt biết rõ đạo này, hắn nhẹ ủng trong ngực mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều, cùng nàng trao đổi lời ngon tiếng ngọt, ở giữa trung còn mang theo làm nàng thẹn thùng nhắc nhở cùng dạy bảo. Làm cho kia đại con cặc càng sâu thiết chạm đến nàng mẫn cảm. Ngoài sáng, như vậy chuẩn bị cho tốt sao? Vương Kiệt quỳ trên đất, khai tỏ ánh sáng chiều hai đầu tuyết trắng đùi cái thượng bả vai, bàn tay to liền ấn đặt ở nhọn nhọn trên ngực trà sát, mông giống như không biết mệt mỏi máy đóng cọc bình thường rầm rập, đem đại con cặc đưa vào ngoài sáng chiều thân thể. Tốt như vậy thoải mái. Vương Kiệt rất tuyệt. Thanh thuần kiều mỹ ngoài sáng chiều tóc rối bù, trên mặt là như si như say thần sắc, màu hồng phấn đầu vú. Tại Vương Kiệt trong tay thật cao nổi lên, toàn thân che kín mồ hôi, mông nhỏ liên tục không ngừng vặn vẹo, hai cái tay ngọc bóp sàn, tùy theo mỗi một lần thật sâu đưa vào, nàng liền bóp chặt hơn, Vương Kiệt. Ta tốt yêu ngươi. Ân, nha. Ngoài sáng chiều sướng mỹ thở gấp tại trong căn phòng càng thêm mơ hồ. Vương Kiệt mồ hôi ẩm ướt lưng bị chút quang phản chiếu sáng bóng, xương sống lưng nhất duỗi hợp lại đái động hạ thân đưa vào lại rút ra, hắn ồ ồ thở gấp, làm như vậy nguyên thủy động tác kéo dài. Vương Kiệt, ngươi mệt mỏi, đến lượt ta đến động. Ngoài sáng chiều đau lòng vì Vương Kiệt lau đi mồ hôi. Ngoài sáng chiều thâm tình nhìn Vương Kiệt, kỵ ngồi lên Vương Kiệt trên chân, điềm điềm cười đỡ lấy đại con cặc chậm rãi đưa vào mật bi, mới vào hợp thời, nàng hơi hơi nhíu mày đầu, tùy theo đại con cặc toàn bộ bị nuốt vào về sau, nàng thần sắc hóa thành tâm vừa lòng chân si ngốc nụ cười. Hô! Ngoài sáng chiều cười thở gấp, Vương Kiệt cây gậy bổng thật lớn. Ngoài sáng đội lên trong bụng. Ngoài sáng chiều cong lưng, kỵ ngồi ở Vương Kiệt trên thân thể, bắt đầu lên xuống nhấp nhô cử động lấy, nghiêng về trước thân thể cùng thật cao nâng lên mông nhỏ, ẩm ướt trượt đại con cặc cùng hồng nộn tiểu huyệt dây dưa làm một chỗ, Vương Kiệt hai khỏa thịt đản phía trên trong suốt đại con cặc vừa quá mức bắt mắt, huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn. Ngoài sáng chiều thân thể mãnh liệt bắn ra vài cái, mê người cặp vú như gợn sóng nhộn nhạo, ô. Một tiếng thở dài về sau, nàng sủi lơ tại Vương Kiệt trên người. Trắng đục ấm áp dịch chất lỏng chậm rãi từ tiểu huyệt chảy ra, liền Vương Kiệt trứng đều phun ướt. Vương Kiệt thật tốt. Vương Kiệt không nói gì, chính là ôn nhu đem ngoài sáng chiều ôm đến dưới người nằm ngửa, đại con cặc thủy chung dừng lại tại nóng ẩm mật bi bên trong, hắn chải vuốt ngoài sáng chiều tóc dài, ôn nhu vuốt ve ngoài sáng chiều gò má, vì nàng lau đi mồ hôi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Vương Kiệt đại con cặc vẫn đang sưng tấy dừng lại tại mật bi bên trong. Cao trào dư vị còn ở tường thịt khẽ co khẽ rút hút mút đầu rồng, khiến cho hắn vài lần muốn lớn hơn nữa động một phen, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được, làm ngoài sáng chiều nghỉ ngơi một chút ha. Vẫn phải nhịn ở hôn môi kia trương gợi cảm môi hồng dục vọng, ngọn đèn ánh thượng ngoài sáng chiều kia chính khẽ nhếch đỏ tươi môi, thở gấp tinh tế bộ dáng, làm Vương Kiệt không dám tin, lần thứ nhất nhìn thấy cao quý tao nhã ngoài sáng chiều có như vậy động lòng người phong tình. Vì trong lòng thương tiếc sợ nàng đổi bất quá khí đến. Chỉ có thể nghiêng đầu nhẹ hút nàng tế đến tiểu tiểu mang tai, vì thế ngoài sáng chiều hai gò má càng thêm lên một chút đỏ ửng. Vương Kiệt, người vẫn là cứng rắn đây này. Ngoài sáng chiều không chịu nổi cao thấp nhị lộ quấy nhiễu, tai bị liếm lấy đốt nóng, nhụy hoa chỗ sâu con kia đại con cặc vẫn đang không an phận nhảy lên, mỗi một lần rung động, đều là ngọt ngào mật còn mang một ít nhi nhức mỏi đội lên tâm khảm phía trên. A, Vương Kiệt vẫn là lưu luyến mồ hôn lấy Hồng Nhuận tiểu vành tai, thân thể vẫn nhẹ nhàng đặt ở ngoài sáng chiều trên người không hề động làm. Vương Kiệt, nhân gia muốn ngươi cũng thoải mái thôi. Ngoài sáng chiều giống thường ngày làm nũng vậy vặn vẹo thân thể, lập tức bị tiểu huyệt nội con kia đại con cặc quậy đến ô. Một tiếng mắt híp lên ánh mắt, tràn ra cái ngọt ngào nụ cười. Vương Kiệt lúc này cũng là dục hỏa tăng vọt miệng khô lưỡi khô, nhưng hắn là yêu chết cái này cao quý tao nhã cảng tỷ, không thể không đem lời trước tiên là nói về đi ra, không muốn giống vừa rồi một lần như vậy dạng, lấy một thời gian sẽ khóc kêu đau, nói không cho phép lại lấy. Vừa rồi đó là lần thứ nhất, nhân ra mới lần thứ ba, đương nhiên đau, lúc này đây không đều tốt lắm. Ngoài sáng chiều hờn dỗi nói, lần này tốt nhất. Vương Kiệt tin tưởng tràn đầy ngẩng đầu đến, ta không quá dùng sức. Vương Kiệt an ủi, hắn tại hưng phấn xuất tinh phía trước, tổng nhịn không được muốn đại lực va chạm một trận. Ân, ngoài sáng chiều là toàn nhiên đem thân thể giao phó biểu cảm. Vương Kiệt chậm rãi lay động đại con cặc, đem nhụy hoa xung kích ra một đợt sóng sung sướng gợn sóng, thế là tại nhanh chóng hơn động tác lúc, gợn sóng hóa thành cuộn sóng, đem hai cái thân thể trẻ trung xung kích tiến vào càng hưng phấn tình yêu vui thích bên trong. Ngoài sáng, tiểu huyệt của ngươi thật tốt. Vương Kiệt, ta, thật thoải mái, nha. Tại trong phòng, hai người cộng đồng thưởng thức không kiêng nể gì tình yêu, chìm đắm tại nhục dục trong vực sâu. Ngoài sáng chịu thả ra thân thể của chính mình, trong miệng phát ra vô ý thức đây này lẩm bẩm, tùy ý đại con cặc lần lượt va chạm nhập mật bi, lật khuấy nàng thịt mềm chỗ sâu thiếu nữ cao quý sáng trắng thân hình bị xuân tình kích thành màu hồng phấn. Kích tình cuộn sóng vỗ lấy hai cỗ thanh xuân thân thể, mở rộng thành dấu không toàn bộ lý tính ba đào, trắng mịn tường thịt kịch liệt co lại, tường thịt nội từng vòng thịt mềm bao bọc Vương Kiệt thẳng đỉnh đại con cặc. Ô, nha! Ngoài sáng chiều đỏ bừng thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt dưới hông đung đưa trái phải, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn như sắt, so vô tráng kiện, cũng không biết vì sao hắn như vậy có thể địt. Ngoài sáng chiều dùng nàng kia tinh tế hai tay che chính mình cặp vú giả dạng da của một thiếu nữ ngượng ngùng bộ dáng, dạng chân ở Vương Kiệt hạ thân phía trên, thở gấp nói tốt. Tốt Vương Kiệt, nhân ra không nhanh được, a, nhân ra sắp chết trôi qua. Nhưng là Vương Kiệt đem ngoài sáng chiều ôm lên đánh ngã ở trên mặt đất tượng cầu giống nhau nằm sấp, quỳ gối tại ngoài sáng chiều phía sau tiếp tục từ phía sau lưng gian dâm nàng 10 phút. Quỳ tư chơi đủ sau đó, Vương Kiệt lại ngồi ở trên đất, cưỡng ép làm ngoài sáng chiều cùng hắn ngoạn quan âm tỏa đài sen mạnh đại mỹ nhân cũng nghĩ mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút, liền ngồi ở Vương Kiệt hai chân, chủ động nâng lên mông đem hắn thật lớn đại con cặc hướng chính mình chỗ đó bộ, phí hết đại lực khí, mới đem đại con cặc bộ vào 1/4, ngoài sáng chiều cảm giác thể bị hắn to lớn quy đầu chướng đến cực hạn, nhưng thủy chung bộ không đi vào, Vương Kiệt thấy nàng có khó khăn, liền hai tay nắm nàng eo nhỏ xuống phía dưới ép lấy. Đại con cặc dùng sức hướng lên thúc một cái, ngoài sáng chiều cắn răng một cái, dùng hết toàn thân sức nặng dùng sức xuống phía dưới ngồi xuống, hơn phân nửa đại con cặc cuối cùng tiến vào ngoài sáng chiều nộn huyệt bên trong, lập tức đem ngoài sáng chiều kia xử nữ tiểu nộn huyệt điền tràn đầy. Ách, thật thoải mái. Ngoài sáng chiều thở ra một hơi dài, cuối cùng tiến vào. Ngoài sáng chiều ngó sen non vậy cánh tay ngọc chủ động ôm cổ của hắn, chỉ thấy Vương Kiệt đắc ý hỏi nói ngoài sáng. Thật thoải mái a. Đối mặt Vương Kiệt như thế thô bị dò hỏi ngoài sáng chiều ngượng ngùng thấp lấy đầy mặt đỏ bừng, Vương Kiệt đúng lý không tha người trêu chọc nói ai nha. Không nói đúng không, vậy không cho ngươi. Chỉ thấy Vương Kiệt hai tay nâng lên ngoài sáng chiều mông, liền đem hắn đại quy đầu ở lại tiểu huyệt của nàng bên trong vẫn không nhúc nhích, khoảng khắc, ngoài sáng chiều chỉ cảm thấy hạ thân cực đoan hư không, trùng hành nghĩ bỏ vậy gãi ngứa, bứt rứt tê phế thẳng hướng đến bên trong thân thể tràn ra, tuy rằng cực lực kiềm chế, nhưng đậm đặc xuân ý, đã hết viết tại kiều diễm khuôn mặt phía trên. Vương Kiệt nhưng là lão kinh nghiệm làm sao nhìn không ra đến, trong lòng hắn âm thầm tính toán nhìn đến không bao lâu nữa này tuyệt sắc mỹ thiếu nữ xác định vững chắc thuần phục tại chính mình đại con cặc phía dưới. Vương Kiệt không ngừng sử dụng sở trường tuyệt chiêu đặc biệt như có như không khiêu khích, một lát sau, chỉ thấy ngoài sáng chiều kiều diễm khuôn mặt tốt nhất dịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, nũng nịu rên gì tế xuyến, thân thể run nhẹ, mắt đẹp mê ly, má đào ửng đỏ như lửa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực. Hạ thân ngọc câu chung sớm nước tràn thành lũ. Ngoài sáng chiều bị bên trong thân thể dục hỏa kích thích gần như điên cuồng, từng trận khoái cảm tê dại như sóng đào vậy tập kích đến. Làm ngoài sáng chiều còn sót lại cuối cùng một tia lý trí đã toàn bộ hỏng mất, hoàn toàn chìm đắm tại dâm vô biên vô hạn mộng ảo dục hỏa bên trong, chỉ thấy ngoài sáng chiều hai mắt mông lung, miệng nhỏ không được phát ra tiếng sóng âm đãng thở gấp a. A, tốt thoải mái nga, lại tiến đến một điểm. Tiêu hồn thực cốt mỹ cảm đã làm cho ngoài sáng chiều theo băng thanh ngọc khiết thiếu nữ biến thành một cái kiều mỹ gợi cảm được dâm phụ, Vương Kiệt nhìn thấy đến ngoài sáng chiều bộ dạng này mềm mại mị thái, không khỏi trong lòng dục hỏa tăng vọt, nâng lấy mông hai tay đột nhiên vừa để xuống, đại con cặc lập tức nhập vào ngoài sáng chiều nộn huyệt nổi. Ách! Ngoài sáng chiều phát ra thật dài kêu đau một tiếng, như mây mái tóc bốn phía tung bay, trắng muốt lưng đến tròn trịa hơi vểnh mông trắng kéo dài thon dài chân đẹp, hình thành đường cong tuyệt mỹ, ngập nước đôi mắt mang theo vô tận xuân ý, khẽ nhếch môi anh đào truyền đến từng trận thở gấp. Thẳng tắp thon dài chân đẹp ngượng ngùng leo lên tại Vương Kiệt eo can phía trên, Vương Kiệt gặp ngoài sáng chiều phóng tung yêu mị bộ dáng, đắc ý mở miệng hỏi nói ngoài sáng, bị mẹ kiếp được sướng hay không? Lão tử hiện tại mệt mỏi, muốn nói ngươi chính mình đến. Nghe thế sao thô bị dâm tà lời nói, ngoài sáng chiều khuôn mặt càng là đỏ như sơn móng tay, chỉ thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng nơi riêng tư truyền đến từng trận tê dại dòng nước ấm, từ dưới thể chỗ sâu chậm rãi thăng lên, cỗ kia tê dại ngứa ngáy mùi vị thật đúng là khiến người khác khó nhịn. Ngoài sáng chiều eo thon không khỏi giống như rắn chân thành đong đưa, Vương Kiệt mặt mày hớn hở ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất ôm lấy ngoài sáng chiều, hưởng thụ nàng hầu hạ, no đủ tú đỉnh to lớn ngọc nhũ tùy theo ngoài sáng chiều vặn vẹo hơi hơi rung động. Hai điểm đỏ bừng tô điểm bên trên, Vương Kiệt hưng phấn hai tay nâng giận tùng kiều đỉnh tuyết trắng hai vú, trong tay ngọc nhũ mềm mại trắng mịn co giãn mười chân, trong miệng ăn no thỏa mãn, cảm giác sảng khoái. Hai ngón tay kẹp chặt ngoài sáng chiều viên kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú một trận trà sát, Vương Kiệt tham lam hưởng thụ ngoài sáng chiều thanh xuân mê người thiếu nữ thân thể, ngoài sáng chiều nguyên bản thanh lệ kiều diễm thiếu nữ khuôn mặt, bây giờ đã là vô tận mỹ thái, thông minh thanh tú mắt to, không giống với ngày xưa trong suốt, lúc này chính thiêu đốt hừng hực dục hỏa, tùy theo càng ngày càng tăng vọt cảm xúc, hai người đụng vào nhau chỗ không ngừng tràn ra đại lượng dính dính sền sệt nóng trượt mật chất lỏng. Ngoài sáng chiều phóng túng phát ra mê người, mất hồn tiếng rên rỉ ân. E hèm, ân nha, a. Vương Kiệt gặp ngoài sáng chiều bị hắn trêu đùa như thế dâm đãng đơn giản là mừng rỡ như điên, kiêu ngạo không thôi, ngoài sáng chiều đã đem nữ tính cẩn thận cấp ra não heo về sau, phóng đãng hình hái áp dụng chủ động, mềm mại eo nhỏ, mạnh mẽ thần tốc vặn vẹo, khéo léo tròn trịa mông đẹp cũng không ngừng xoay tròn ưỡn thẳng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc lâm vào lửa nóng trắng mịn tường thịt trong đó, không ngừng gặp ma sát chen ép, quy đầu màu gà không ngừng lọt vào cường lực hút mút. Làm hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Gặp ngoài sáng chiều như vậy dâm thái, quanh thân thần kinh lên vô hạn phấn chấn, thật lớn đại con cặc phấn chấn được càng to lớn hơn. Ngoài sáng chiều cảm giác được nộn huyệt nội bộ cực độ phong phú, cũng chịu không nổi nữa, cuối cùng bắt đầu ngồi ở hắn đại con cặc lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động thân thể yêu kiều, cảm nhận ngoài sáng chiều thiếu nữ nộn huyệt cùng hắn kia to dài đại con cặc hoàn mỹ ma sát cùng giao hợp sở mang đến không gì so sánh nổi tuyệt diệu khoái cảm. Lúc này, bởi vì ngoài sáng chiều là ngồi ở Vương Kiệt đại con cặc, đại lượng dâm tùy thuận theo hắn đại con cặc chảy ra, đem hắn lông mờ u, bụng cùng dưới háng toàn bộ làm ướt. Vương Kiệt tắc ngồi ở trên đất vẫn không nhúc nhích, chính là mặt đối mặt ông ngoài sáng chiều thân thể yêu kiều, tùy theo ngoài sáng chiều chủ động xáo động tiết tấu tăng nhanh, thưởng thức ngoài sáng chiều phập phồng nhảy lên cao ngất vú, tận tình hưởng thụ ngoài sáng chiều chủ động xáo động mông cho hắn phục vụ. Hắn còn bất chợt dùng hai tay ôm lấy ngoài sáng chiều eo nhỏ cùng sau lưng. Miệng rộng dùng sức thay phiên hút ai ngoài sáng chiều kia một đôi kiều diễm xử nữ đầu vú. Ngoài sáng chiều tác phối hợp hắn động tác cao thấp cấp tốc xáo động, càng bộ càng chủ động, càng bộ càng mạnh hơn, càng bộ càng điên cuồng, trong gian phòng lập tức tràn đầy ngoài sáng chiều kia tuyệt mỹ mông không ngừng ngồi ở Vương Kiệt hông thượng phát ra ba ba va chạm tiếng. Ngoài sáng chiều kia nụ hoa chớm nở hoa tâm không ngừng bị đại quy đầu liên tục va chạm, tiêu hồn thực cốt, từng trận tê dại mỹ cảm. Làm ngoài sáng chiều kìm lòng không được lớn tiếng rên gì nói. Rất tuyệt, a, thật thoải mái, nha, nha, thật sâu, nha, Vương Kiệt, địt được nhân ra thật thoải mái nha. Chưa từng như vậy, khoái hoạt, a, ách. Nhận được ngoài sáng chiều dâm nói đã ngữ ủng hộ khen ngợi, Vương Kiệt ngồi vững ở trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt ở ngoài sáng chiều eo nhỏ. Tùy theo ngoài sáng chiều xáo động tiết tấu hai tay cao thấp dùng sức kéo ném ngoài sáng chiều thân thể yêu kiều. Khiến cho hướng lên dơ lên cao đại con cặc càng thêm tiến quân thần tốc tiến công ngoài sáng chiều tiểu huyệt, hai người chỗ giao hợp không ngừng có đại lượng mật ngọt phun trào ra, ngoài sáng chiều giống như bạch ngọc mông trắng nổi lên một mảnh đỏ bừng. Hoa tâm loạn chiến, huyệt miệng lui được ký tiểu lại băng bó, toàn thân không ngừng run rẩy, đen nhánh xinh đẹp tóc dài bốn phía đong đưa, đầy đặn cao ngất vú trắng cao thấp ném ném, phóng túng đến không thể thu thập tình cảnh. Nha, nha, nhanh chút, đừng có ngừng, nha, a, đúng. Lại cắm vào sâu một điểm, a, thật là thoải mái, a, nhân ra thật thoải mái, ngoài sáng chiều liên tục không ngừng phát ra dâm nói dâm ngữ, đem Vương Kiệt nghe được nhiệt huyết sôi trào, đại con cặc càng thô càng đỉnh. Ngoài sáng chiều lúc này hoàn toàn giống một cái dâm phụ, ngó sen non vậy cánh tay ngọc đỡ lấy bờ vai của hắn, thế nhưng đánh bạc toàn bộ liều sống liều chết cao thấp sáo động mông, ngoài sáng chiều kia xinh đẹp mái tóc như thác nước bố vậy theo gió phất phới, rũ xuống ở trước ngực 36 ơ ngọc nhũ càng là không cố kỵ gì mọi nơi ném ngã, thế nhưng đánh cho trắng nõn mềm mại bộ ngực sữa phát ra ba. Ba. Dâm đãng cực kỳ âm thanh, kiều diễm gương mặt bất mãn hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục, líu díu tự nói a. Ân nha, mau, đừng có ngừng, ô ô. Âm thanh lại ngọt lại ngấy, nũng nịu tại Vương Kiệt bên tai liên tục không ngừng tiếng vọng, hồng nhuận môi mềm thật cao nhếch lên đến, tràn đầy rõ ràng khiêu khích cùng cám dỗ, Vương Kiệt phát giác ngoài sáng chiều ánh mắt hoảng hốt, thở gấp liên tục, hiển nhiên lại đã thời điểm mấu chốt, càng là ra roi thúc ngựa, nắm lấy ngoài sáng chiều eo nhỏ hai tay, cao thấp kéo ném, dũng mãnh xông pha, ngoài sáng chiều cảm thấy hạ thân chỗ sâu, từng trận tô ngứa ngứa ngứa dòng nước ấm kịch liệt thăng lên, chặt khít thịt tị điên cuồng nhúc nhích co lại. Trong miệng không ngừng phát ra đứt quãng rên rỉ a a. Ta muốn thăng thiên, a a, ô ô. Như khóc vừa tựa như sung sướng dâm đãng kêu la thật quá mất hồn rồi, ngoài sáng chiều không ngừng tăng nhanh sáo động va chạm, điên cuồng vong hình sáo động dính đầy mật ngọt khổng lồ con cặc, càng đừng một lát chỉ thấy ngoài sáng chiều nũng nịu liên tục, dâm đãng kêu la không thôi a. Sắp tới, a a, muốn thăng thiên a, a. Tốt một tiếng thật dài yêu kiều đề, tuyết trắng thân thể một trận run nhẹ, co giật, nhanh chóng liều mạng ôm chặt lão sắc lang, tròn trịa thon dài chân ngọc gắt gao leo lên Vương Kiệt eo can, tinh tế trắng hồng gót ngọc nhuyễn khúc căng cứng, hoa kính vòng vòng tường thịt không ngừng siết chặt hút mút đại quy đầu, một cỗ nóng cháy nóng bỏng âm tinh theo thượng xuống phía dưới cuồng phun mà ra, đem Vương Kiệt đại quy đầu bỏng đến dị thường thoải mái. Cực điểm sau cao trào ngoài sáng chịu toàn thân mồ hôi rơi như mưa, vô lực bái tại Vương Kiệt trong lòng thở gấp yếu ớt. Không nghĩ tới cùng nam nhân mặt đối mặt ân ái dĩ nhiên là nhanh như vậy nhạc, ngoài sáng chiều nội tâm chợt bắt đầu lặng lẽ may mắn có thể được Vương Kiệt cùng mình làm yêu. Chương 2715 ngoài sáng chiều đầu đêm 3. Thỏa thích hưởng thụ đến nam nữ hoan ái sau ngoài sáng chiều toàn thân cảm thấy một mảnh sảng khoái vui thích sụi lơ tại nam nhân trong ngực, hưởng thụ sau cao trào dư vị, tinh tế thưởng thức kia mỹ diệu cảm nhận, tuyết trắng thân thể bầy khắp đại lượng đổ mồ hôi, hạ thân dâm tinh dâm thủy loang lổ, đống hỗn độn từng mảnh. Ước chừng sau một lúc lâu, mị mắt bán đóng ngoài sáng chiều mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này ngoài sáng chiều mới nhận thấy chính mình lại như cùng chỉ ôn thuần như mèo nhỏ co rúm lại tại Vương Kiệt rộng thùng thình trong lòng. No đủ chiêu chọc người vú còn kề sát hắn cường kiện lồng ngực, ngoài sáng chiều không khỏi hồi tưởng lại vừa mới chính mình giống như không biết xấu hổ dâm hoa đãng phụ bộ dáng, xấu hổ đến hoa yếp đỏ ửng, gấp gáp nghĩ tránh thoát ôm ấp, nhưng chẳng biết tại sao ngoài sáng chiều thân thể yêu kiều chính là mềm mại vô lực. Chỗ đó còn có thể kiếm được mở Vương Kiệt mạnh mẽ hữu lực cánh tay đâu này. Vương Kiệt gặp ngoài sáng chiều tỉnh lại, tùy rời ôm lấy ngoài sáng chiều eo nhỏ, thô dày bàn tay to đặt ở ngoài sáng chiều tròn trịa tuyết trắng mông ngọc thượng nhẹ nhàng xoa lấy. Ngoài sáng, thoải mái hay không nha? Ngoài sáng chiều kia tuyệt sắc lệ yếp càng là thăng lên một mảnh diễm lệ vô luân đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng tất cả, như sao ngọc mắt xấu hổ đóng chặt, không dám mở đến nhìn thẳng chính mình người trong lòng. Vương Kiệt lại nhân cơ hội đánh giá cẩn thận quan sát trước vị này quốc sắc thiên hương xinh đẹp giai nhân, thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng ngoài sáng chiều trần như nhộng, trượt như mỡ đông tuyết trắng tê đến trần trụi ngọc thể, nàng đôi mi thanh tú thon dài, thẳng mũi môi mỏng, trán mượt mà. Cằm dưới tiêm viên, khuôn mặt thước giống như là mũi kiếm, mắt phượng hẹp dài, lông mi nồng đậm, này ở giữa vụt sáng một điểm thủy dạng hào quang, như sâu đàm sương mù vậy mênh mông mê ly, cấp nhân nhất trung khôn kể lưỡi dao bình thường băng lượng vẻ đẹp. Làm cho người khác khó có thể quên quên. Càng làm Vương Kiệt mê muội chính là ngoài sáng chiều kia một đôi trong suốt tuyết trắng, mềm mại trơn bóng ngọc nhũ, no đủ tròn trịa đường nét nhìn một cái không sót gì, liền nhọn nhọn nhũ phong đỉnh hai điểm đều hình như mơ hồ có thể thấy được, thấp ngực váy kia buộc chặt trình độ thượng duyên sử song phong thượng duyên càng là khiêu khích tựa như đàn hiện lên bên ngoài, phát tán ra mê người sáng bóng. Vương Kiệt có thể thấy rõ ràng ngọc nhũ dịu dàng mê người viên hồ cùng hai đỉnh núi ở giữa làm nam nhân điên cuồng rãnh nông. Chỉ cần theo trước ngực kéo ra váy, ngoài sáng chiều kia một đôi mềm mại tròn trịa tuyết trắng vưu vật liền có khả năng ngoan ngoãn dừng ở tay hắn bên trong. Vương Kiệt rất kinh nghiệm, hắn cũng không có rút ra đại con cặc, Nhậm Minh chiều bái tại hắn trong lòng nghỉ ngơi, còn bất chợt nói một chút chê cười đậu ngoài sáng chiều cười, cấp truyền thụ hắn trước kia chơi nữ nhân kinh nghiệm, cũng hướng Minh chiều giải thích vì sao cô gái nhỏ bé của nàng là cực phẩm trung cực phẩm, đồng thời dùng hắn đại con cặc ở ngoài sáng chiều bên trong liên tục không ngừng bày được. Lấy tiến thêm một bước khiêu khích ngoài sáng chiều tình dục. Trong gian phòng tràn đầy ngoài sáng chiều thỉnh thoảng phát ra phóng túng rên rỉ cùng ngoài sáng chiều lưỡng liếc mắt đưa tình tiếng cười. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Vương Kiệt kêu ngoài sáng chiều lại chủ động xáo động một lần, ngoài sáng chiều thế nhưng vui vẻ tuân lệnh, hắn thật sự là tinh lực tràn đầy, mà ngoài sáng chiều cận tại loại này nhà gái chủ động tư thế hạ liền ít nhất ném ba thứ âm tinh, biến thành Vương Kiệt hai chân đều ướt đẫm. Vương Kiệt chính là ngồi ở trên đất thỏa thích hưởng thụ ngoài sáng chiều phục vụ, ngoài sáng chiều cùng hắn quả thực khoái hoạt tượng đến tiên cảnh. Lúc này Vương Kiệt liền bắt đầu lấy bình thường tư thế cơ thể ở trên mặt đất gian dâm ngoài sáng chiều. Vương Kiệt khai tỏ ánh sáng chiều hai chân gánh tại trên vai, hai tay nâng dậy mông của nàng bộ, tiếp tục dùng đại con cặc mãnh lực quất cắm, chỉ thấy ngoài sáng chiều mái tóc cuồng loạn dài ở ngoài sáng chiều trước ngực, hình thành một bức tuyệt mỹ bức vẽ vẽ, toàn bộ gian phòng tràn đầy tính giao dâm thanh, hai người giao hợp tiếng rên rỉ, phối hợp tính khí chặt chẽ kết hợp ba ba âm thanh, còn có nộn huyệt bị đại con cặc chơi ra xì xì tiếng. Đột nhiên Vương Kiệt đem nằm trên mặt đất ngoài sáng chiều hai chân nâng lên xuống phía dưới mạnh ép, làm ngoài sáng chiều đùi thành 120 độ cùng thân thể song song, hai chân cơ hồ bị đặt ở chính mình trên bả vai, toàn bộ hạ thân giống như bán hình cung vậy cuốn lên, bờ mông thật cao ngẩng lên cách mặt đất, nộn huyệt miệng chỉ thiên trần nhà, Vương Kiệt hướng thật sâu một hơi, đè lại ngoài sáng chiều chân nhỏ, hai chân chi, đại con cặc gắt gao đẩy nộn huyệt, toàn bộ thân thể toàn bộ đặt ở ngoài sáng chiều trên chân. Vương Kiệt bờ mông chậm rãi nhắc tới, dính lượng đại con cặc cơ hồ vuông góc theo ngoài sáng chiều bên trong thân thể chậm rãi rút ra, cuối cùng chỉ còn lại có đỉnh phồng lớn quy đầu khảm tại mềm mại miếng thịt. Đột nhiên, Vương Kiệt hạ thân như núi cao trụy thạch vậy nhanh chóng đụng phía dưới, phác kỳ. Một tiếng thịt vang, cơ hồ toàn bộ thân thể sức nặng đều tại ngoài sáng chiều nhếch lên bờ mông nở hoa, ngoài sáng chiều nộn huyệt thịt mềm bị hắn biến thành lật tiến nhảy ra. A! À, ngoài sáng chiều cổ họng trung phát ra gào thét. Nàng cảm thấy thân thể của chính mình dường như bị nung đỏ thiết hệ thống xuyên giống như, cơ bắp gân cách bị lấn nghiền chấn động mang theo oan tâm thấu xương thật lớn khoái cảm ở ngoài sáng chiều thân thể yêu kiều chung bốn phía va chạm, đầu óc của nàng chung trống rỗng, khống chế không nổi lớn tiếng rên gì. Phốc kỳ, phốc kỳ, phốc kỳ, phốc kỳ. Thịt nhanh âm thanh liền điệp vang ra, mãnh liệt xung kích làm ngoài sáng chiều thân thể giống như sóng gió chung thuyền tam bản bình thường lay động. Thẳng tắp nhũ phong nhộn nhạo ra kéo cuộn sóng. Tròn chắc bắp chân bụng, đẫy đà đùi bên trong, đều tại từng trận run run. Tối diệu chỗ, bởi vì ngoài sáng chiều nhiều năm luyện tập khiêu vũ, thể lực tốt lắm, eo nhỏ phong hông, làn da kình bắn, hơn nữa thân thể cực kỳ mềm mại, có thể dùng các loại tư thế làm hắn điên cuồng ân ái. Mỗi lần cắm xuống, nhanh đến cực hạn thời điểm, chỉ cảm thấy như nhảy qua tuấn mã. Ngoài sáng chiều đùi dưới đáy làn da ngấy như mỡ đông, nhưng ở hai chân lực đàn hồi phản kháng phía dưới, quật cường nâng Vương Kiệt ngực bụng. Nhất là cực hạn góc độ thời điểm, hơi hơi bắn ra, vừa làm đại con cặc miễn miễn cường cường cắm đến phần cuối, liền ở ngoài sáng chiều eo hông kháng lực hạ hướng lên bắn tới. Ngoài sáng chiều thân thể giống như một dương cung lưng, tại Vương Kiệt dưới người bị lần lượt kéo loan, lại một lần nữa thứ đè cho bằng, núi non trùng điệp vọt tới khoái cảm, giống như một đầu roi ra, đem Vương Kiệt thân thể quất lên tình dục đỉnh phong. Đột nhiên, hắn cảm giác được hạ thân truyền đến rất nhỏ giật giật, không. Vương Kiệt cưỡng ép nhịn xuống đã mau không nín được xuất tinh dục hỏa, đột nhiên đem ngoài sáng chiều cả người bế, sau đó đem ngoài sáng chiều ép đến bức tường đi lên, chỉ thấy thon dài đầy đặn ngoài sáng chiều cấp Vương Kiệt đầu này thịt béo trùng đặt ở bức tường phía trên, đem nàng hai chân ôm lấy, hai tay bổng ngoài sáng chiều viên viên tuyết trắng mông lớn, đại con cặc từ dưới xéo xuống thượng đi tiến ngoài sáng chiều dâm bi, địt được ngoài sáng chiều nơi riêng tư cuồn cuộn chất lỏng, dâm thủy thẳng rơi tại trên mặt đất. Còn liều mạng xoay eo đem Vương Kiệt đại con cặc chen hướng chỗ sâu nhất. A, à, Vương Kiệt, thật lợi hại, đem nhân ra địch nhanh hơn chết. Ngoài sáng chiều lắc lư đầu, phát kết đã tản ra, cùng bả vai tóc dài khoác xuống, càng lộ ra phủ mị kiều diễm. Ngoài sáng chiều thở gấp nói Vương Kiệt, người đem nhân ra biến thành như vậy dâm đãng, như một cái dâm phụ như vậy. Vương Kiệt cũng hô hấp dồn dập nói hắc hắc, người vốn chính là dâm phụ. Hiện tại Vương Kiệt hỏi ngươi. Ngươi thích hay không Vương Kiệt địch ngươi? Ngoài sáng chiều đã ngâm không thành tiếng nói a. Đương nhiên yêu thích, bởi vì Vương Kiệt ngươi là của ta người yêu. Đừng lèo bèo, nhân gia vừa nghĩ đến có thể đem lần thứ nhất giao cho chính mình yêu thích người. Là tốt rồi hưng phấn, thật là thoải mái, kỳ thật, nhân gia, rất thích cùng ngươi ân ái. Ngoài sáng chiều cuối cùng nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu như không thích Vương Kiệt địch ngươi, ta đây có thể thả ngươi xuống nha. A, à, không muốn a, à, tiếp tục địt ngoài sáng. Tốt Vương Kiệt, đừng như vậy dọa người nha. Nhân gia muốn Vương Kiệt địt. Ngoài sáng chiều lúc này nhìn đến cấp Vương Kiệt địt đến độ có chút bị lạc bản tính nói nhân gia yêu thích Vương Kiệt ngươi địt. Nhân gia yêu thích bị Vương Kiệt cường bảo, dùng Vương Kiệt cực lớn con cặc, địt phá, tiểu huyệt, tốt thủ lĩnh, nhân gia đã sớm hẳn là cho ngươi địt. A, nhân gia nguyện ý vĩnh viễn khi ngươi tình phụ. A, ngoài sáng chiều liền như vậy dâm đãng nói tất cả nói đi ra. Phòng lập tức tốt một thời gian phốc, phốc, tí tí, ba ba, dâm loạn âm thanh. Ngoài sáng chiều cùng Vương Kiệt đều thở gấp. A, tốt, thật tốt, a, khoái chết ngoài sáng, Vương Kiệt, ngươi là nhân gia Vương Kiệt, ngươi thật lợi hại, chọc vào ngoài sáng thật là thoải mái, nha. Vương Kiệt cực lớn con cặc đại bộ phận thật sâu cắm ở ngoài sáng chiều dâm bi bên trong, Vương Kiệt liên tục không ngừng xoay tròn mông, đỉnh quy đầu ở ngoài sáng chiều tử cung thịt mềm chỗ, quả thực giống quy đầu thượng có mắt giống nhau, vẫn luôn tại tối ngứa ngáy bộ vị thượng ma sát. Ngoài sáng chiều dâm bi giống như bạch tuộc giác hút vậy đem Vương Kiệt đại con cặc mút ở, kia cường tráng thô to đại con cặc, có một hơn phân nửa hoàn toàn tràn ngập ở ngoài sáng chiều dâm bi, khiến cho ngoài sáng chiều điên cuồng, phối hợp Vương Kiệt quất cắm động tác, ngoài sáng chiều không tự chủ đem mông nâng lên, hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo, giống một dâm loạn mẫu thú lay động mông, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt quất cắm. Nha, không được, a, khoái chết dâm bi, nha, a, đúng, nha, thật tốt quá. Địt a, em gái mau, không được, mau, địt được em gái thật là thoải mái. A, a. Lúc này ngoài sáng chiều xinh đẹp thân thể bắt đầu co giật, toàn bộ tử cung cuốn lấy cứng rắn đại con cặc, ngoài sáng chiều liều mạng lắc đầu. Vương Kiệt đem hết lực một chút so một chút sâu, một chút so một chút trọng địa đem đại con cặc thẳng đến hoa tâm, địt được ngoài sáng chiều miệng tử cung thừa nhận liên tục va chạm, cao trào không rõ rên gì a. Quá sâu, sắp chết, a, nhân gia bị, địt chết. Tốt Vương Kiệt, tiểu huyệt, bị địt phá, cắm đến nhân gia, trong lòng, nha, mông, đội lên, chúng ta cùng một chỗ, thích, chết. Vương Kiệt dâm đãng kêu la, địt ngoài sáng chiều liên tục không ngừng về phía trước đẩy mông, mồ hôi như sau mưa vậy lưu, tiểu huyệt dâm thủy càng là liên tục không ngừng lưu. Ba, ba, ba, ba. Vương Kiệt đem ngoài sáng chiều đặt ở bức tường thượng liên tục không ngừng cắm vào âm hộ. Đại mỹ nhân tắc thỉnh thoảng nâng lên tiểu huyệt tiếp nhận Vương Kiệt đại con cặc va chạm, ngoài sáng chiều tiểu huyệt liên tục không ngừng giật giật. Vương Kiệt ôm lấy đại mỹ nhân hai chân hướng đến ngoài sáng chiều trước ngực ép, dùng bắp đùi của nàng chen ép ngoài sáng chiều vú lớn, mà Vương Kiệt cả người ép lấy ngoài sáng chiều, đồng thời nhấc lên mũi chân, đại con cặc quy đầu giống quả đấm giống nhau mãnh kích ở ngoài sáng chiều cổ tử cung. Ngoài sáng chiều cảm giác tự mình giống bị đính đến bay lên, nàng hét lớn tốt Vương Kiệt. Ngoài sáng chịu không nổi. Mau bị ngươi địt, địt chết, nha, ôm chặt ngoài sáng, mau, ôm chặt ngoài sáng, dùng sức cắm vào, dùng sức địt ngoài sáng, a, ngoài sáng chiều dâm đãng bộ dáng, làm Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm, đại con cặc hình như muốn cắm vào xuyên kia mê người dâm bi mới cam tâm tựa như cắm mạnh vào. Ngoài sáng chiều đã ở lơ lửng không trung liều mạng nâng lên dâm bi, làm đại con cặc có thể càng sâu cắm vào ngoài sáng chiều dâm bi, lại càng không ngừng vặn vẹo bờ mông phối hợp Vương Kiệt đại con cặc. Dâm thủy không ngừng bị đại con cặc ép đi ra, thuận theo ngoài sáng chiều đùi chảy xuống đến, rơi tại trên mặt đất, làm ướt một miếng đất lớn bản, nhưng là bởi vì Vương Kiệt đại con cặc quá lớn, vẫn có gần một phần năm không thể hoàn toàn tiến vào. Nha, Vương Kiệt, người đại con cặc thật lợi hại, quá to dài, thật thoải mái nha, a, đừng có ngừng, đúng, tiếp tục, ngoài sáng thật thoải mái a, ngoài sáng muốn ném, đừng có ngừng, a, mau, mau, mau a. Em gái lại ném. Ngoài sáng, Vương Kiệt ta cũng không nhịn được muốn xuất tinh. Nói xong Vương Kiệt cắn chặt răng quan, kiệt lực muốn khống chế được mãnh liệt khoái cảm, nhìn dưới người mặt sắc mặt đỏ ửng, thở gấp như nghệ ngoài sáng chiều cảm giác hắn đại con cặc liên tục không ngừng được nhảy lên, nhìn đến chính mình kia xử nữ tiểu nộn huyệt cuối cùng làm hắn nhịn không được. Ngoài sáng chiều đột nhiên nghĩ đến hôm nay chính là chính mình giai đoạn nguy hiểm, ngoài sáng chiều khẩn trương cầu xin tha thứ Vương Kiệt, đừng. Không muốn. Không muốn xuất tại bên trong thôi. Không được, ta không khống chế nổi. Ta vừa rồi đã xuất tại bên trong. Vương Kiệt hét lớn, ngoài sáng chiều cảm thấy hắn từng đợt thịt nhanh, đã đến không phát không được thời điểm. Đừng xuất tại bên trong, vừa rồi là ta quên mất, hiện tại cầu ngươi, ta mang thai. Nếu không, ngươi dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Ngoài sáng chiều cấp bách khóc đi ra. Không được, ta muốn bắn. Vương Kiệt phát ra cuồng khiếu âm thanh. Đại con cặc một trận run run sưng to lên, đem ngoài sáng chiều tiểu huyệt đẩy lên tràn đầy. Hoàn toàn thả ra ngoài sáng chiều hai tay chống đỡ bức tường, chủ động về phía sau lay động mông, làm toàn thân trần trụi. Vương Kiệt tiếp tục theo mạnh đại mỹ nhân mặt trái đâm vào nộn huyệt ra ra vào vào quất đánh. Trong lúc bất trí bất giác, ngoài sáng chiều đã bị Vương Kiệt địt được toàn thân nóng lên, thở dốc tăng lên, miệng bắt đầu đâu líu díu lẩm bẩm phát ra rên rỉ, xà eo khoản bãi, mồ hôi đầm đìa. Hắn dọn ra hai tay ngoạn sờ bóp làm ngoài sáng chiều bộ ngực sữa một đôi dương chi bạch ngọc vậy 36C bầu vú đầy đặn, bóp đầu vú trái phải xoa động, hoặc giả dùng hai ngón tay kẹp lấy, sau đó đem ngón cái đặt ở đầu vú thượng lau chậm rãi. Ngoài sáng chiều cảm thấy đầu vú dần dần trở lên cứng rắn, phân biệt theo hai ngón tay khe hở đỉnh đột xuất bên ngoài, bột trướng được giống như hai quả tiểu hồng tào. Ngoài sáng chiều này một đôi xinh đẹp vú, hắn hiện tại có thể tận tình hưởng dụng. Ngoài sáng chiều nhận được hai bút cùng vẽ một vòng khinh nhờn, tiếng rên rỉ càng hừ càng lớn, biến thành nghe được làm cho người khác mặt đỏ tai nóng tiếng rên rỉ. Không quan hệ, dù sao là gian phòng là cách âm. Ngoài sáng chiều ngại Vương Kiệt động tác không đủ nhanh, bắt đầu kêu to nha. Thực khó chịu, ngứa ngáy chết, a, nhức mỏi nha, ân, chua, người muốn địt liền cứ việc địt. Ừ, ngoài sáng sau này chính là ngươi. Thân thể nhất tùng tại bắn nhảy, ở giữa còn phát ra vài cái run rẩy. Nha, đúng, nha, chính là như vậy, dùng sức bóp ngoài sáng núm vú. Nha, ngoài sáng muốn tiết ra. Ngoài sáng chịu lớn tiếng phóng túng hô, tóc dài trái phải vung vẩy, điên cuồng mà lần lượt về phía sau lay động bờ mông, toàn thân run rẩy, mãnh liệt cao trào làm ngoài sáng chịu toàn thân kinh loan, hạ thân càng là trơn mượt. Không nghĩ qua là hắn liền trượt ra rồi. Tiếp lấy, Vương Kiệt song trưởng ôm sát ngoài sáng chiều lại đem ngoài sáng chiều đặt ở trên mặt đất, nâng lên ngoài sáng chiều hai chân đặt ở dưới thân thể hắn, dùng sức xuống hồi cắm ngoài sáng chiều hơn 100 phía dưới. Ngoài sáng chiều hôm nay cao trào quá độ, thực sự không chịu nổi. Đột nhiên hắn hạ thân miễn cưỡng dừng lại thế công, ở ngoài sáng chiều bên tai dồn dập gọi ngoài sáng, ngươi tiểu nộn huyệt hút quá lợi hại, ngoài sáng, ta không khống chế nổi, muốn bắn. Kêu to lúc, nhưng lại thật đem hạ thân đại con cặc đột nhiên co rúc nhanh vài cái. Không, đừng á, không muốn xuất tại bên trong. Nhưng là, may mà ta nhịn được, còn có thể lại chơi ngươi 2 giờ. Ngoài sáng chiều nghe được, chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, một đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở, hai tay dùng hết toàn lực hướng lên thúc đẩy Vương Kiệt bả vai, nhưng bất hạnh mềm mại vô lực, không chút nào hiệu quả. Vương Kiệt. Ngươi đã muốn nhân ra tấm thân xử nữ. Ngươi cũng làm ta hơn một canh giờ, còn nghĩ như thế nào? Nha, van cầu ngươi, tha ngoài sáng, nha bảo bối, ta bắn không ra, trừ phi ngươi cầu ta xuất tinh. Cầu ta xuất tại ngươi huyệt dâm. Không được, nhân gia hôm nay là giai đoạn nguy hiểm. Nhất định mang thai, nhân gia còn không có nổi danh, làm sao có thể sinh con đâu này. Ngươi rút ra bắn a. Ngoài sáng chịu vừa nói xong thời kỳ dụng chứng, lại cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt run run. Chỉ nghe hắn nói nhưng là, ta rút ra liền bắn không ra ngoài. Không được. Ngoài sáng chịu đem hết cuối cùng khí lực tại Vương Kiệt dưới người phí công vặn vẹo. Vương Kiệt cánh tay giống như vòng sắt bình thường thật chặt chế trụ ngoài sáng chịu ngó sen cũng tựa như song trưởng. Hắn đột nhiên chống đỡ khởi thân trên, song bạc vòng qua ngoài sáng chịu mềm mại linh hình cung đầu gối. Khai tỏ ánh sáng chịu hai đầu kiện Mỹ cao to chân ngọc trái phải nhấc lên, hạ thân điên cuồng quất cắm, thân trên áp chế. Đem đầu lưỡi thẳng cúi xuống treo tiến ngoài sáng chiều trong miệng, ngoài sáng chiều kìm lòng không được mở ra đôi môi, hút mút liếm láp. Chợt, hắn đem đầu lưỡi theo ngoài sáng chiều trong miệng túm ra, đầu đặt ở cổ của nàng phía trên, tai dán chặt môi của nàng, không thể nối liền thở dốc nói mau. Mau, cầu ta bắn cho ngươi, bằng không địt địt chết ngươi, cầu ta. Ngoài sáng chiều đột nhiên nói được rồi, Vương Kiệt, ta van ngươi, cầu ngươi. Vương Kiệt hưng phấn vô cùng. Đại con cặc lại từ thượng xuống phía dưới mãnh rút hơn 100 phía dưới, hắn không thể ngăn chặn tuôn ra giật, đem ngoài sáng chịu địch được lớn tiếng rên gì ta cầu. Cầu ngươi bắn a, ngoài sáng thực sự chịu không nổi, mau bắn vào em gái tiểu huyệt a. Vương Kiệt hít hầu phát ra ồ ồ thở gấp, cầu ta, mau. Ngoài sáng chịu lớn tiếng thét chói tai bắn vào ngoài sáng tử cung a. Ngoài sáng hôm nay là thời kỳ dụng chứng, làm ngoài sáng mang thai. Ngoài sáng cho ngươi sinh đứa con gái. A, đúng, cho ta sinh nữ nhi. Thật tốt, tốt lắm. Kích thích cực lớn cùng chinh phục khoái cảm, đem Vương Kiệt quất lên đỉnh phong. Thời khắc cuối cùng, hắn không bao giờ nữa muốn đem thủ tinh quan. Hắn ôm lấy ngoài sáng chiều mông, điên cuồng tại ngoài sáng chiều bên trong thân thì lại hung ác quất cắm hơn 100 phía dưới. Quy đầu đột nhiên tăng lên, đại quy đầu lập tức chống đỡ nhập ngoài sáng chiều tử quan bên trong, kịch liệt run rẩy. Chương 2716 tiểu mụ lái xe. Ngoài sáng chịu biết Vương Kiệt thực sự muốn bắn, kích động dâm đãng kêu la tốt. Ngoài sáng cho ngươi sinh nữ nhi, mau, mau cấp em gái. Vương Kiệt một chút hưng phấn, hạ thân hung tợn về phía trước đỉnh đi qua, cứng rắn đại con cặc dường như muốn đem toàn bộ hạ thân mang vào ngoài sáng chịu thân thể chỗ sâu. Lúc này ngoài sáng chịu cùng Vương Kiệt cơ hồ đồng thời rõ ràng cảm giác được, ngoài sáng chịu kia sử nữ tiểu nộn huyệt trung kia dính trượt mềm mại miếng thì tại thật to con cặc đã đạt cực hạn đè xuống, trái phải tràn ra, cuối cùng lần đầu đem ngay ngắn đại con cặc đều ấm áp ấm bọc lại, đại quy đầu hoàn toàn xâm nhập tử cung. Hắn toàn bộ đại con cặc hoàn toàn thấm ướt ở ngoài sáng chịu thể chất lỏng bên trong. Tiểu huyệt của mình lần đầu hoàn toàn chứa lão dâm côn cực lớn con cặc, ngoài sáng chịu hưng phấn vô cùng, kìm lòng không được hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt sau lưng, liều mạng hướng lên dơ cao âm hộ, tiểu nộn huyệt nội tử quan giống móng vuốt giống nhau nắm chặt Vương Kiệt đại quy đầu liên tục không ngừng dùng sức mút hút, ngoài sáng chịu hưng phấn a. Thét chói tai, đồng thời một cỗ hâm nóng một chút thiếu nữ âm tinh cũng lập tức theo tử cung nội mãnh liệt phun đi ra. Ngoài sáng chiều lại một lần nữa đạt tới cực kỳ có thoải mái một lần cực điểm cao trào, ngọc miệng một chút cắn Vương Kiệt bả vai. Cùng lúc đó Vương Kiệt đại quy đầu thụ ngoài sáng chiều nóng ẩm âm tinh mãnh liệt xung kích, theo lỗ tiểu đến toàn thân của hắn cũng theo đó tê dần, rốt cuộc không thủ được tinh quan, hắn lại quất mấy chục sau đó, đột nhiên dùng sức áp chế ngoài sáng chiều hai chân, làm ngoài sáng chiều mông nhếch lên cao, đem ngay ngắn đại con cặc cắm vào ngoài sáng chiều sử nữ tiểu nộn huyệt bên trong, đại quy đầu hoàn toàn xâm nhập tử cung, hút hô một hơi. Đại con cặc đột nhiên tăng lên, đại quy đầu lỗ tiểu đột nhiên mở ra. Đại lượng lửa nóng nóng bỏng dương tinh một chút theo Vương Kiệt âm nang nội giống vỡ đê hồng thủy bình thường theo quy đầu lỗ tiểu mãnh liệt phun nhập ngoài sáng chiều tử cung chỗ sâu, nín một ngày đặc hơn dương tinh từ lỗ tiểu cường tránh mạnh mẽ phun ra đến, một chút liền rót đầy ngoài sáng chiều tử cung. Thật thoải mái a. Vương Kiệt cùng ngoài sáng chiều cùng một chỗ kêu to, Vương Kiệt nóng bỏng dương tinh lần lượt nặng nề mà xung kích ngoài sáng chiều tử cung bức tường. Ngoài sáng chịu cảm giác cái này vô sỉ dâm côn phun ra dương tinh lại nhiều lại nóng lại mãnh, một chút liền rót đầy chính mình toàn bộ tử cung cùng nộn huyệt, giống như bắn vào trái tim của mình, nóng ngoài sáng chịu toàn thân từng đợt co giật run rẩy, nộn huyệt không tự chủ được lại một lần nữa kẹp chặt đại con cặc, tiểu nộn huyệt nội tử cung giống móng vuốt giống nhau kẹp chặt đại quy đầu liên tục mút lấy. Xâm nhập tử cung nhiệt năng tinh dịch cơ hồ khiến ngoài sáng chịu ngất đi. Vương Kiệt xuất tinh lượng ghê gớm thật. Một chút đậm đặc màu trắng tinh dịch ngay tại hắn đại con cặc nhảy lên khoảng cách dọc theo ngoài sáng chiều nộn huyệt miệng xung quanh bị chen lấn đi ra. Liên tục vài chục lần run run phun ra đã để ngoài sáng chiều nộn huyệt miệng đã dính vào một vũng lớn tinh dịch, số lượng nhiều làm người ta khó có thể tưởng tượng, mặc dù lớn lượng tinh dịch đã chạy đi ra, nhưng là còn lại đại lượng tinh dịch bởi vì trực tiếp rót vào tử cung hẳn là không thể đi qua ngoài sáng chiều lưỡng chỗ giao hợp chảy ra, mà nộn huyệt nội tinh dịch ngược lại không phải là rất nhiều. Bởi vì Vương Kiệt đồ vật so với người bình thường lớn rất nhiều, mà ngoài sáng chiều cao trào bên trong nộn huyệt cũng tuyệt đối là chặt chẽ tượng một cái phao cao su giống nhau rẽ. Chết chết ghim chặt cắm ở bên trong đại con cặc, nộn huyệt không có một tia quá nhiều khe hở. Ngoài ra Vương Kiệt phun ra duy trì thời gian thật dài, chân chân phun ra một phút hơn, cuối cùng 10 giây phun ra thời kỳ Vương Kiệt lại bắt đầu điên cuồng chấn động, đồng thời đại con cặc chướng đại tới cực điểm, hắn cuối cùng đem đại con cặc lại một lần nữa thật sâu cắm ở ngoài sáng chiều tử cung. Phốc phốc. Tiếng không ngừng, cuối cùng đem hắn dư thừa sinh mệnh mầm mống một giọt bất lưu bắn tới ngoài sáng chiều tử cung chỗ sâu. Tại hắn nóng bỏng tinh dịch dưới sự kích thích, ngoài sáng chiều không hề thở gấp lại đã đạt tân một vòng cao trào, ngoài sáng chiều toàn thân co giật, sảng đến khó có thể nói nên lời, âm tinh lại lần nữa bùng nổ, ném lại quăng. Nha! Đường phun ra cuối cùng kết thúc thời điểm, ngoài sáng chiều lưỡng đồng thời lớn tiếng vừa gọi, bọn hắn giống hai than ẩm ướt bùn vậy tê liệt ngã tại trên mặt đất. Ngoài sáng chịu bị này vô cùng kịch liệt tính giao kích thích cơ hồ ngất đi. Ngoài sáng chịu được đến hoàn toàn cao trào, cũng để cho Vương Kiệt hơn vạn ức hỏa tinh trùng rót vào tử cung chỗ sâu. Xông qua cao trào đỉnh ngoài sáng chịu, toàn thân sụi lơ xuống dưới, cuồng xạ sau đại con cặc vẫn đang cứng rắn cắm ở ngoài sáng chịu nộn huyệt, thế nhưng không có nửa phần mệt mỏi. Ngoài sáng chịu tử cung cũng theo lấy cứng rắn như sắt đại con cặc vừa run, ngoài sáng chịu như si như say say mê tại kia cao trào dư vị bên trong. Hai người lẫn nhau kết hợp tính khí còn ở nhiệt liệt hút mút, căn bản không bỏ được tách ra một lát. Vương Kiệt đem cơ hồ sảng đến mất đi chi giác ngoài sáng chịu ôm lên ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, tại kích tình cao trào bọn hắn mặt đối mặt vẫn gắt gao ôm lấy, Vương Kiệt vẫn làm cứng rắn như sắt đại con cặc cắm ở tiểu huyệt, một bên vuốt ve còn tại cao trào dư vị ngoài sáng chịu, một bên đem môi dựa vào thượng ngoài sáng chịu môi anh đào, lúc này, còn tại thâm trầm vui thích ngoài sáng chịu, khẽ nhếch ướt át đôi mắt, không tự chủ được nghênh đón. Hướng Vương Kiệt chủ động tác hôn. ngoài sáng chiều lưỡng tại dài đến 5 phút hôn nồng nhiệt bên trong. Bầu trời mờ mờ, bây giờ còn chưa có đến nửa đêm, nhưng là lại đã có vẻ thập phần u ám. Ngoài sáng chiều thậm chí quên mất mình là như thế nào bị xâm phạm được rồi, nàng chỉ nhớ rõ thân thể của chính mình giống như không bị khống chế trở nên nóng rực, tuy rằng vẫn như cũ có đau một chút đau đớn, nhưng xa xa không sánh được kia một loại cảm giác thoải mái. Nàng bây giờ là toàn thân vô lực rồi, tùy ý Vương Kiệt sắp xếp. Đương xong việc sau đó, nàng cảm giác được toàn thân mình xương cốt đô thị mềm mềm. Nhưng là Vương Kiệt làm cho nàng khoác lên quần áo, kéo lấy nàng không biết đi hướng chỗ nào. Ngoài sáng chiều cũng không có quá rõ ràng ý thức, nhưng khi nàng cảm giác được có gió thổi qua đến thời điểm mình đã cùng Vương Kiệt ly khai kia một cái cổ bảo rồi. Thiên, chúng ta, như thế nào đi ra? Nhìn lên không trung, ngoài sáng chiều không khỏi kinh ngạc. Phía sau, một chiếc xe hơi chậm rãi lái qua. Lên xe, ngoài sáng chiều không có nhìn rõ ràng trong xe mặt người, nhưng là lại có thể theo âm thanh nghe được là một cái nữ nhân. Vương Kiệt cười cười, lập tức kéo lấy ngoài sáng chiều lên xe hơi. Ngươi muốn làm gì? Ngoài sáng chiều phía sau mới chậm rãi có chút phản ứng, hiện tại giữa hai chân cái kia một loại nóng rực đau đớn nhắc nhở chính mình, vừa mới chẳng phải là đang nằm mơ. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Mà đang ở lái xe phía trước Lâm Chí Linh, không khỏi nói thiếu cho ta hồ đến, lại tiện nghi ngươi. Phía sau, ngoài sáng chiều mới thấy được rõ ràng lái xe phía trước nữ nhân, không khỏi thốt ra Lâm Chí Linh. Đối với Lâm Chí Linh cái này nữ nhân, nàng thật sự là quá quen thuộc. Lâm Chí Linh cười cười, nói, à, đến từ Nhật Bản ngoài sáng chiều tiểu thư, không có giống bị kinh hách quá bộ dạng à. Đó là, Vương Kiệt nói tiếp, ngươi, tại ngắn ngủi sững sờ sau đó, ngoài sáng chiều đột nhiên đi ra thập phần chói tai hô to, nếu không là Lâm Chí Linh sớm đã đem cửa kính xe đóng kỹ, cách âm hiệu quả không sai lời nói không chừng còn thật dẫn đến xung quanh cái kia một vài người đâu. Nữ nhân câm miệng cho ta. Vương Kiệt hung hăng trừng mắt nhìn ngoài sáng chiều liếc nhìn một cái. Nhưng là không nghĩ đến cái này tại còn không có phá thân phía trước còn như vậy ngạo khí nữ nhân, cư nhiên trở nên như thế tiểu nữ nhân, thế nhưng đáng thương nhìn Vương Kiệt, sau đó rụt một cái thân thể. Có phải hay không Nhật Bản nữ nhân đều như vậy đây này? Vương Kiệt đối với điểm này rất là nghi hoặc. Ta tiếp tục lái xe. Lâm Chí Linh nói, đơn giản nhìn cũng không nhìn, nàng biết kế tiếp sẽ có cái gì phát sinh. Được rồi, chớ quấy rầy là được. Vương Kiệt dựa vào nàng. Ngoài sáng chiều lại thấp giọng hỏi nói, chúng ta đi thì sao? Chính là thoáng rời đi xa một chút, không muốn bị phát hiện là tốt rồi. Vương Kiệt nói, nha. Ngoài sáng chiều khẽ gật đầu, cũng không nói nữa. Vương Kiệt hình như đối với ngoài sáng chiều phản ứng rất vừa lòng, nói như vậy mới đúng chứ. Nhưng là ngoài sáng chiều nhưng thật giống như bị ủy khuất tiểu nàng dâu giống như, nước mắt như mưa. Vương Kiệt một mặt chậm rãi an ủi nàng, một mặt hưởng thụ thiếu phụ thân thể mềm mại cùng nữ nhân đặc hữu mùi thơm. Đợi nàng khóc trong chốc lát, nâng lên hắn khuôn mặt, vì nàng lau khô nước mắt, bất quá không phải là dùng tay, mà là dùng miệng. Lúc mới đầu miệng nàng còn nói không muốn, không nên như vậy. Nhưng là, tích ép nhiều năm xuân tình bùng nổ, làm nàng thân thể không chịu khống chế run rẩy lên. Đương Vương Kiệt hôn lên miệng của nàng thời điểm nàng phòng tuyến cuối cùng hỏng mất, phản ánh mạnh liệt làm Vương Kiệt đều có chút ngoài ý muốn. Vương Kiệt một mặt hôn lấy nàng, một mặt bắt tay trượt vào nàng quần áo, cách áo ngực vuốt ve vân vê nàng cặp kia to lớn kiểu đỉnh vú trắng. Ngoài sáng chiều đơn giản đem chính mình áo nhấc lên, kia dầu có co giãn, màu da như ngọc tuyết phong liền hiện ra tại trước mắt. Vương Kiệt lập tức cúi đầu, dùng đầu lưỡi cùng răng nanh nhẹ nhàng kích thích nàng vú ngọc, mỗi vài cái nàng thì không chịu nổi. Không muốn, ngứa quá a. Bất qua đối với ngoài sáng chiều lời nói, Vương Kiệt cũng là hờ hững, hắn lại dùng nghĩ miệng đem toàn bộ tuyết phong ngậm vào, nhưng đó là không có khả năng, hắn há to miệng, cũng bất quá ngậm vào 1/3 trái phải. Vương Kiệt dùng sức mút lấy, mà hai tay cũng không nhàn rỗi, tay trái trà sát nàng một con khác xuân nhũ, tay phải kéo xuống quần của nàng. Nàng mặc một đầu bó sát người quần vận động, quần gắt gao bọc lấy tròn trị kiều đỉnh mông lớn, nếu không là nàng tự mình động thủ, Vương Kiệt một bàn tay muốn đem quần kéo xuống đến, chỉ sợ muốn phí rất lớn kinh. Nàng kia đỏ rực khuôn mặt, thật đúng là mẹ nó dễ nhìn. Vương Kiệt không cởi bỏ nàng áo, nhưng là lại đem nội lực áo ngực theo ngọc trên vai lột ra, khiến nàng nửa người trên mê người thân thể, một đôi thành thục đầy đặn, uyển chuyển trắng nõn núi non hoàn toàn trực tiếp lộ ra đi ra. hai khỏa gạn màu hồng phấn kiểu diễm ướt át non nớt thiếu nữ xuân nhũ thẳng tắp cao ngất, cực đẹp. Vương Kiệt khẩn cấp không chờ được lập tức hai tay một bên một cái sờ lên, bừa bãi nắn bóp kia sờ lên xúc cảm thật tốt trắng nõn kiểu nhũ, sau đó đơn giản đem chính mình khuôn mặt vùi vào nàng trên vai. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi âu yếm bả vai của nàng, sau đó liếm nàng gò má, như là mỹ vị đồ ăn vậy, nàng toàn thân tuyết trắng làn da, đều là dính đầy nước bọt. Vương Kiệt một bàn tay bao lấy màu trắng, bộ ngực đầy đặn, nắn bóp xuân nhũ, đầu ngón tay xoa tiểu hoàn vú ngọc, hoang loạn dao động. Nàng núi non co giãn 10 chân, tại Vương Kiệt bàn tay trung bắt đầu lên phản ứng. Vương Kiệt nhẫn tâm dùng sức cắn một chút, nhìn thấy nàng nhíu mày một cái nha. Mới biết được chính mình xuống tay nặng một chút. Lúc này ngoài sáng chiều, thân thể của nàng kia chống lại nam nhân như thế khiêu khích, cũng không biết bất giác phát ra đứt quãng tiếng rên gì. Vương Kiệt liếm phím hồng hai gò má, đầu lưỡi đưa về phía nhạy bén lỗ tai. Nhưng mà tay hắn đây là cũng không nhàn rỗi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng khép lại hai chân, đầu ngón tay xoa lấy mềm mại làn da, chậm rãi nắn bóp. Ô, ngoài sáng chiều không tự chủ được kêu vài tiếng. Sau đó bắt đầu liều mạng ươn hẹo thân thể, dãy dụa xê dịch hai chân của mình, tính toán thoát khỏi trói buộc. Chính là Vương Kiệt cũng không có khả năng như vậy làm nàng tránh thoát rơi, từ chối nửa ngày, Vương Kiệt đặt ở trên người ngược lại càng lạc càng chặt, ngoài sáng chiều mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, cuối cùng bỏ qua dãy dụa. Không thể không nói, ngươi thật là một vưu vật a. Vương Kiệt nhìn dưới người có chút khuất phục ngoài sáng chiều, không tự chủ được nói. Nhưng là ngay tại lái xe Lâm Chí Linh đột nhiên quay đầu ta đây đâu này. Hắc, ngươi là vưu vật bên trong cực phẩm. Vương Kiệt cười xấu xa nói. Hừ, phải không? Lâm Chí Linh có chút vừa lòng quay đầu lại. Vương Kiệt nhìn bóng lưng của nàng, nói đương nhiên là thật đó ha. Kỳ thật đối với Lâm Chí Linh hiện tại dung túng, Vương Kiệt cảm giác được phi thường hạnh phúc. Thử hỏi thiên hạ ở giữa, có thể có một cái nữ nhân hiểu được chính mình, nam nhân có thể không tính phúc sao? Hơn nữa cái này nữ nhân còn không để ý chính mình còn có cái khác nữ nhân, hiện tại cũng không là cổ đại tam thê tứ thiếp niên đại, nhưng là có thể có như vậy tính phúc đãi ngộ nam nhân, có thể có mấy cái đâu. Lâm Chí Linh mặc dù là một đứa trẻ mẫu thân, nhưng là một chút cũng nhìn không ra, cả người tỏa ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người xinh đẹp, mỗi một lần thấy nàng ngạo nghễ đứng thẳng hai vú tại lên lầu thê là cao thấp toát ra, viên viên hai cái mông tròn tự đung đưa trái phải, Vương Kiệt sẽ không từ tự chủ liên tưởng cùng nàng ở trên giường tình cảnh. Vấp ngọt, trước cho ta thật tốt cùng nàng ở chung một chút. Lâm Chí Linh chép miệng, nhưng là xoay qua chỗ khác khuôn mặt, cũng đã có vẻ đỏ ửng một mảnh, nhìn qua thập phần động lòng người. Hắc, tuân mệnh. Vương Kiệt cười xấu xa, đến gần rồi ngoài sáng chiều. Nhưng là người sau lại vặn vẹo thân thể của chính mình, nhưng không có quá mức dãy dụa. Nói lên cũng kỳ quái, đang bị Vương Kiệt phá thân phía trước, nàng thái độ cũng không có biết điều như vậy đó a, nhưng bây giờ trở nên nghe lời như vậy. Trong này có khả năng hay không có cái gì mở ám đâu này. Bất quá Vương Kiệt cũng không như vậy cho rằng, mà là hỏi ngươi không biết là chính mình giống như thay đổi sao. Nào biết, ngoài sáng chiều ánh mắt lại trở nên kiên định của ta nam nhân, chỉ có thể có một cái. Chính là ta sao? Vương Kiệt lập tức tùy ý cười to. Ngoài sáng chiều u oán chừng mắt nhìn chừng hắn là ngươi cường đến. Bò không uống nước như thế nào ấn được đầu trâu thấp. Vương Kiệt trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Ngươi, ngoài sáng chiều bỗng nhiên đem chính mình thân trên thật chặt dán lên Vương Kiệt trước ngực, dùng chính mình kia cao ngất đầy đặn thỏ ngọc chen ép ngực của hắn, cặp kia thủy vương ngoạn mắt to nhìn chăm chú hắn, vậy ngươi như vậy vừa lòng hay không? Hắc, ngươi dạng này tính là bị ta chinh phục sao? Vương Kiệt cười nói, đương nhiên, lúc này ngoài sáng chiều bị nhãn như tơ, cả người trở nên tê tê dại dại, kia xinh đẹp má ngọc lúc này đã thay đổi đỏ bừng, thập phần mê người. Vương Kiệt hai tay tại này eo hông mơn trớn, nói thật. Đương nhiên không tính là. Ngoài sáng chiều hai gò má mây hồng, hờn dỗi nói ngươi. Chỉ là của ta nam nhân, bất quá ta vẫn là muốn vì tổ chức làm việc. Còn có như vậy đạo lý. Vương Kiệt sửng sốt một chút. Đương nhiên. Chỉ thấy nàng hai mắt hàm xuân, khuôn mặt đỏ ửng, sát là dễ nhìn. Đối với Vương Kiệt khinh bạc, nàng chẳng những không ngại ác, ngược lại trong lòng nảy sinh mừng thầm. Thì không thể làm việc cho ta. Xuất kỳ bất ý một tay đem nàng kéo vào trong ngực, không chờ đối phương mở miệng nói chuyện, Vương Kiệt liền cúi đầu một ngụm hôn nàng. Một bàn tay đặt ở nàng mê ngừa thân thể thượng vuốt ve. Thật lâu sau, Vương Kiệt mới buông nàng ra, nói ngươi đây coi như là cái gì đạo lý à? ngươi là của ta nam nhân, nhưng là không có nghĩa là ta muốn cho ngươi làm chuyện gì. Ha ha, ngươi là ta đấy, như vậy ngươi liền muốn đứng ở ta bên này. Vương Kiệt nói, ngoài sáng chiều đột nhiên nói không có khả năng, còn muốn tiếp tục cùng ta là địch. Vương Kiệt híp híp mắt, ngoài sáng chiều nói bằng không đâu này. Theo lấy ta, Vương Kiệt nói. Không có khả năng. Vậy coi như rồi, chúng ta trước không nói cái kia. Vương Kiệt dừng một chút. Kia nói cái nào? Ngoài sáng chiều cố ý hỏi. Ngươi có biết? Vương Kiệt cười xấu xa nói. Ngoài sáng chiều đỏ mặt, gật gật đầu, tùy ý Vương Kiệt tại trên thân thể của nàng giở trò. Thối. Nhìn sau tòa kia dâm loạn một màn, đang tại lái xe Lâm Chí Linh trong lòng mắng một tiếng, chỉ cảm thấy chua chua. Ngươi còn có thể đến a? Ngoài sáng chiều nhìn hướng chính mình tới gần nam nhân, hai tay chủ động ôm lấy hắn eo, thon dài kiện mỹ hai chân cũng theo lấy tách ra đến, kẹp ở hắn eo phía trên. Như thế nào không thể a? Mấu chốt là ngươi nghĩ không nghĩ. Vương Kiệt một tay chống tại ghế dựa vào lưng bên trên, tay kia thì là xoa nắn ngoài sáng chiều trước ngực cao ngất ngọc nhũ. Nhìn này một khối mềm mại như ngọc thân thể yêu kiều thể hiện ra ở trước mắt của mình, Vương Kiệt trong lòng miệng thèm nhỏ dãi. Nếu không là Lâm Chí Linh ở phía trước, hắn đã sớm không kịp chờ đợi đem trên người sở hữu vướng bận quần áo phá tan thành từng mảnh, thân thể cường tráng ép đến trên thân thể của nàng đi. Mà động tình không thôi ngoài sáng chiều chính mình thì chủ động tách ra hai chân kẹp lấy Vương Kiệt hổ eo. Đến a, ngoài sáng chiều lúc này cả người nóng bỏng không thôi, hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ. Mà Vương Kiệt là dùng chính mình miệng rộng nhanh chóng ngăn chặn mềm mại miệng nhỏ, hai tay dùng sức đem nàng ôm thật chặt. Giảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng miệng thơm chung mật ngọt. Ngoài sáng chiều khuôn mặt đà hồng, môi kiều diễm, phát ra tinh tế thở gấp. Một trận xử nữ mùi thơm cơ thể truyền, làm Vương Kiệt tâm đều mềm nhũn. Hắn hơi hướng về kia nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng lỗ tai nhỏ thổi một hơi, mà ánh mắt lại nhìn phía nàng kia giảo mỹ nguyệt dung, chỉ thấy tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gáy phía trên, cao ngất mê người bộ ngực sữa theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Mặt ngoài và tao nhã thân thể đường cong đã ở nhẹ nhàng rung động. Nhật Bản nữ nhân đều như vậy mở ra sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, bàn tay to cầm chặt nàng thỏ ngọc nhẹ nhàng xoa nắn. Tuy rằng chẳng phải là người Trung Quốc, nhưng là ngoài sáng chiều không thể nghi ngờ là trăm dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Luận bộ dạng, kiều mỹ thanh xuân má ngọc thập phần mê người, luận dáng người, nàng không nghi ngờ có thể mê đảo ngàn vạn nam nhân tâm. Vóc người cao gầy, đầy đặn kiên đĩnh núi ngọc, cận kham một nắm eo thon, thon dài mà tuyết trắng hai chân, mặc kệ kia giống nhau đều có thể nói là như vậy mê người. Người cảm thấy thế nào? Chương 2717 trên xe cùng ngoài sáng chiều cùng tiểu mụ kích tình một. Ngoài sáng chiều một bên hưởng thụ Vương Kiệt khiêu khích mang tới khoái cảm, một bên hổn hển thở gấp mà nói. Ta cảm thấy là đâu? Vương Kiệt xuất kỳ bất ý kéo nàng lại tay ngọc, dùng sức đem nàng kéo hướng chính mình trong ngực, hơi hơi cúi đầu. Kích thích nàng mái tóc, tùy ý nàng như mây mái tóc như thác nước bố vậy rối tung xuống. Ngoài sáng chiều hai tay chống tại Vương Kiệt lồng ngực thượng lấy rất ra khoảng cách của hai người, ngươi nhìn. Nàng chép miệng. Vương Kiệt quay đầu đi, lại cùng Lâm Chí Linh ánh mắt đối đầu, lập tức chê cười nói chúng ta tại nơi nào à. Lâm Chí Linh lúc này đã đem xe hơi dừng lại. Ngoài sáng chiều khiêu khích vậy cười nói vậy ngươi bây giờ còn dám hay không đến. Nàng nhìn Lâm Chí Linh. Lại đối với Vương Kiệt nói. Đương nhiên, Vương Kiệt nghe thấy nàng xinh đẹp thanh thuần nữ nhân mùi thơm, lại đem thực hiện rơi vào Lâm Chí Linh trên người. Nhìn nàng thanh tú thoát tục dung nhan, cao thủ nàng mặt ngoài có đến, thân thể thướt tha ngọc thể, chạm đến kia giống như sữa bò vậy trắng nõn như tuyết và dầu có co giãn băng cơ tuyết phu. Ta tại nhìn, Lâm Chí Linh hai tay ôm ngực. Nam nhân cao vút thu tính bắt đầu xung kích Vương Kiệt. Hai tay hắn xâm nhập hướng mãnh liệt hấp dẫn chính mình ánh mắt lung linh bay bổng tuyệt vời thân thể, một đôi sắc thủ dọc theo kia mê người đường cong làm càn mà có quy luật dạo chơi lên. Hai tay cầm chặt cặp kia to lớn núi ngọc, hơn nữa rất có kỹ xảo khiêu khích ngoài sáng chiều. Ngoài sáng chiều kia một đôi kiều đỉnh non mềm núi ngọc bị nam nhân tùy ý vỗ về chơi đùa, xoa nắn, một tia khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân. Thứ khoái cảm này khiến cho nàng dần dần trầm luân, tay nhỏ ôm lấy tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi sắc thủ. Miệng anh đào đứt quãng yêu kiều ngâm nga. Vương Kiệt ánh mắt theo Lâm Chí Linh trên người thu hồi, hung hăng hôn lên ngoài sáng chiều kia bờ môi, hai tay rời đi đã chiếm lĩnh thánh nữ phong, ở ngoài sáng chiều ngọc thể mẫn cảm bộ vị không ngừng khiêu khích. Thật lâu, Vương Kiệt mới rời đi nàng miệng nhỏ, sau đó hai tay cuốn lấy nàng eo, tại nàng còn phản ứng không kịp nữa phía trước, thân thể trọng tâm nghiêng về trước. Ngoan, đến ta giúp ngươi thật tốt kiểm tra thân thể. Vương Kiệt động tác trở nên cuồng bạo lên. Vương Kiệt nhìn nàng gắt gao khóa đóng mi mắt, mập mờ cười. Tại như mặt nước ánh trăng chiếu rượu phía dưới, vậy được quen thuộc thân thể giống như lồng lên một tầng nhàn nhạt lượng trang, thân thể hình dáng phác họa cực kỳ rõ ràng, ôn nhu đường cong, cao thẳng núi đôi, thon gọn vòng eo, tròn trịa đầy đặn bờ mông. Tiếp tục a. Lâm Chí Linh gặp Vương Kiệt dừng lại, không khỏi trách mắng. Lâm Chí Linh không thể so với ngoài sáng chiều kém, thậm chí có qua mà không bằng. Nàng làn da nhìn trơn bóng, mềm mại trượt, giống như đồ thượng một tầng mỡ đông vậy. Mà ngoài sáng chiều là ít đi một phần cùng cái loại này thiếu phụ tùy mị, khi nàng bởi vì thân thể vặn vẹo mà ma sát Vương Kiệt thân thể thời điểm, nàng trơn bóng làn da lại đột nhiên giống như một chỉ thổ nhăn xuân thủy giống nhau, tạo nên từng trận gợn sóng. Áo choàng tóc dài mọi nơi bay ra, liền giống vừa mới đi tắm tiên tử giống nhau, làm Vương Kiệt thân thể nội dục hỏa thiêu đốt được càng thêm nóng cháy. Hô! Vương Kiệt khiêu khích, làm ngoài sáng chiều không khỏi thở gấp. Vương Kiệt nhẹ nhàng nằm ở ngoài sáng chiều kia mê người thân thể yêu kiều phía trên. Khi hắn nhóm môi đụng tới cùng một chỗ thời điểm, tích lũy đã lâu nóng thâm tình đột nhiên giống như núi lửa bùng nổ vậy hiện ra. Ngoài sáng chiều cũng từ đối phương ôn nhu động tác trông cảm nhận được Vương Kiệt đối với chính mình tình ý, động tình tùy ý nam nhân hôn môi chính mình. Môi của nàng mềm mại, ướt át, gọi ra nhiệt khí mang theo điểm điểm thơm mát, làm người ta mê say. Hai người đều nhiệt liệt đáp lại, đầu lưỡi của bọn hắn kịch liệt quấn quýt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt ngậm kia trắng mịn mềm mại đầu lưỡi, dùng sức mút hút, thần sắc hôn, ngọt ngào hôn, làm hắn nhớ thương. Nói thật ra, khoảng cách gần như vậy nhìn Vương Kiệt tại trước mắt cùng nữ nhân khác thân thiết, Lâm Chí Linh hình như cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng là vì sao mỗi lần đều sẽ có một loại ẩn ẩn hưng phấn đâu này. Có phải hay không chính mình trời sinh chính là như vậy dâm phụ? Lắc lắc đầu, Lâm Chí Linh khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng. Vương Kiệt vừa cùng ngoài sáng chiều nhiệt liệt hôn môi, một bên vuốt ve nàng phong đỉnh núi ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Ngoài sáng chiều hô hấp rất trầm trọng, gọi ra nhiệt khí không ngừng phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, biến thành hắn cơ hồ nhịn không được muốn phóng thích trong lòng thú tính, hung hăng trà đạp dưới người thiếu nữ thân thể yêu kiều. Vương Kiệt hắn hôn môi như cuồng phong mưa sa rơi xuống, hôn hướng dưới người mỹ nhân môi anh đào, gương mặt xinh đẹp, cổ trắng, đồng thời cầm chặt nàng kiên đỉnh núi ngọc, nơi tay chạm thẳng tắp non mềm, tràn ngập nhàn nhạt mùi sữa. Mà nàng bởi vì nữ nhân bản năng kháng cự vặn vẹo sở sinh ra ma sát, càng là vì hai người mang đến vô cùng mỹ diệu kích thích cùng khoái cảm. Như thế nào đây, như vậy có phải hay không thực đã nghiền? Hắn nói chỉ nói đến một nửa, ngoài sáng chiều đột nhiên hôn lên hắn, miệng anh đào ngăn chặn miệng của hắn. Vương Kiệt cũng không có cự tuyệt, miệng rộng mở ra, hắn đổi bị động làm chủ động, mút lấy mềm mại bờ môi, hai tay bắt đầu tại dưới người ép lấy thanh xuân thân thể bên trên cao thấp vuốt ve. Ngoài sáng chiều vóc người của nàng quả thật như vậy nóng bỏng. Ngạo nghễ đứng thẳng cặp vú lúc này đang tại cao thấp toát ra, thỉnh thoảng chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, tròn trịa mông ngọc đung đưa trái phải, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo. Vương Kiệt hôn lấy ngoài sáng chiều gợi cảm môi thời điểm, hắn hai tay lại có điểm run rẩy. Đầu lưỡi của hắn cậy ra thẩm quân hàm răng, tham lam mút thỏa thích nàng đinh hương lưỡi thơm, hai tay cầm thật chặt nàng mềm mại nhũ phong, dùng ngón tay của mình đi đùa giỡn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu vú ngọc, dùng móng tay của mình nhẹ nhàng cạo nàng tiểu vú ngọc. Nha!